Hán Đường đương nghiệp bối cảnh thực phức tạp. Không phức tạp, rất đơn giản, chính là tỉnh công ty, nhưng là hậu trường thực cứng, người đã không nghĩ ra chuyện này, ta cũng không sợ nói cho ngươi, là tỉnh chúng ta quân khu phó tư lệnh thân thuộc xây dựng, ta cũng chỉ có thể là nói tới đây, còn lại sự tình ngươi xem xét mà xử lý, nhưng là ta cho rằng, ngươi còn trẻ, còn có tốt tiền đồ, không cần thiết vì chút chuyện này phân cao thấp, hơn nữa, đến chịu thiệt cuối cùng không vẫn là chính mình. Dương Trình Trình tiếp tục khuyên giải nói. Cảm ơn Dương thư ký, ta minh bạch, ta biết nên làm thế nào rồi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, sau đó đứng dậy cáo từ ly khai Dương Trình Trình phòng làm việc. Diêm Quang Sông vẫn luôn đợi ở ngoài cửa, một mực tưởng tượng bên trong Dương Thương múa kiếm, ít nhất cũng phải ồn ào vài câu a, nhưng là ra ngoài ý hắn liêu chính là, bên trong vẫn luôn là im ắng, không có tranh luận, thậm chí liền nói chuyện lớn tiếng đều không có, mãi cho đến Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi ra. Khu trưởng, chúng ta, bây giờ đi đâu? Diêm Quang Sông theo ở phía sau hỏi. Đưa ta hồi khu chính đại lâu a. Đinh Trường Sinh thực lo lắng nói, Diêm Quang Sông này mới cảm giác được, chính mình này lãnh đạo có điểm không đúng. Quảng đường còn lại trình Đinh Trường Sinh một câu cũng không nói, mãi cho đến khu chính đại lâu, Diêm Quang Sông đưa Đinh Trường Sinh lúc xuống xe, Đinh Trường Sinh dừng lại, xoay người đối với Diêm Quang Sông nói lão Diêm, từ hôm nay trở đi. Tài chính thượng một phân tiền cũng không thể bắt cấp Tân Hồ Quảng Tràng, người phải chú ý, nhìn nhìn khác thông qua tiền có phải hay không biến thành chảy tới Tân Hồ Quảng Tràng bên kia đi, hiểu chưa? Ta minh bạch, kia Dương thư ký nếu lại gọi điện thoại làm sao bây giờ? Diêm Quang Sông tối buồn đúng là tại hai vị lãnh đạo ở giữa lấn tới lấn lui, như vậy cái gì tốt trái cây đều ăn không lên, còn tịnh bị huấn. Liền nói là ta nói, nếu có nhân tìm ngươi, ngươi thì nói ta nói. Không có chữ ký của ta, ai cũng đừng nghĩ theo tài chính lấy đi một phân tiền. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Đinh Trường Sinh nói xong cũng vào đại lâu, lưu lại gương mặt đờ dẫn Diêm Quang Sông đứng ở cửa chính, hắn không phải là không biết trong này sự tình, cho nên thực vì Đinh Trường Sinh lo lắng, hiện tại nhìn đến, Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình xem như đã đạt thành hiệp nghị rồi, chính là không biết tình huống như vậy có thể duy trì bao lâu. Đinh Trường Sinh đi rồi. Dương Trình Trình liền bấm tỉnh điện thoại là đánh cấp Lưu Thành An, Lưu Thành An bây giờ là Hán Đường đương nghiệp phó tổng giám đốc, hắn vì cái công ty này cướp lấy 4 năm cái ức tài phú, làm một phó tổng hoàn toàn có thể, bất quá, hắn phân công quản lý phạm vi vẫn là sự tình quan Tân Hồ Quảng Tràng hạng mục, phụ trách đem một khoản tiền cuối cùng đoạt về. Dĩ nhiên, Dương Trình Trình cho dù là muốn cùng Lưu Thành An sau lưng người đặt lên quan hệ, nhân gia cũng không thấy có thể nhìn thượng nàng. Cho nên rất nhiều việc vẫn là cùng Lưu Thành An liên hệ. Diêm Quang Sông gương mặt bất đắc dĩ trở lại văn phòng, lúc này văn phòng điện thoại đã vang lên 3 lần rồi, nhưng là hắn cũng chưa nhận lấy, mà khi điện thoại đánh tới chính mình điện thoại phía trên thời điểm, nếu không nhận lấy liền không thể nào nói nổi, cho nên, bất đắc dĩ nhận nghe điện thoại. Quang Sông, ngươi thực bận rộn à, như thế nào, không tại phòng làm việc? Lưu Thành An hỏi, lão lãnh đạo, ta tại bên ngoài. Mới vừa cùng Đinh Trường Sinh tách ra, lão lãnh đạo, có dặn dò gì? Diêm Quang Sông biết rõ còn cố hỏi nói. Quang Sông, mệt ngươi kêu ta một tiếng lão lãnh đạo, vậy được rồi, ta cũng không quải loan nói chuyện, Hán Đường đương nghiệp người đi muốn kia 200 vạn, vì sao không cho, Dương Trình Trình thư ký không phải là phê sao? Lưu Thành An rất bất mãn hỏi. Ai u, lão lãnh đạo, ta chính muốn hướng ngài hội báo chuyện này, số tiền này a. Là vùng mới giải phóng trường Đinh Trường Sinh muốn làm đến, tuy rằng hiện tại tài chính phía trên có chút tiền, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa rồi cố ý nói cho ta nói, Tân Hồ Quảng Tràng tiền, một phân tiền cũng không cấp, cái khác tiền, đều là hắn một cây viết ký tên, ta này, khó xử a, lão lãnh đạo. Diêm Quang Sông tại điện thoại bên trong trang cái kia là đáng thương vô cùng. Lưu Thành An lông mày nhíu một cái. Cái đó và chính mình mới vừa từ Dương Trình Trình chỗ đó được đến tin tức không giống với A, Dương Trình Trình nói nàng giáo dục Đinh Trường Sinh một chút, rõ ràng lợi hại quan hệ, Đinh Trường Sinh đã đáp ứng bát tiền, đây rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn hiểu được, Diêm Quang Sông bất quá là một cái tượng gỗ thôi, hắn là người thi hành, mà không là người quyết định, tin tức này làm Lưu Thành An rất là căm tức. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1851 chương. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, đã thông Dương Phụng Tê điện thoại, chính mình đối với phòng công ty bất động sản này một khối không phải là rất quen thuộc, nhưng là Dương Phụng Tê hẳn là biết cái công ty này, cái gọi là biết bì chi kỳ trăm trận trăm thắng. Chính mình nếu dám đắc tội cái này cái gọi là có đại bối cảnh công ty, như vậy thì được nghĩ kỹ đối sách, bằng không lời nói, làm cho người ta đánh trở tay không kịp sẽ không tốt, không đánh vô chuẩn bị chi trận là Đinh Trường Sinh ưu điểm. Này, Dương tỷ, ngươi tại Giang Đô sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Gì, làm sao ngươi biết ta đến Giang Đô rồi, có phải hay không Lăng Sam nói cho ngươi, tiểu nha đầu này vẫn là cùng ngươi gần a, uổng ta đau như vậy nàng. Dương Phụng tê phát lao tao đảo. Nơi nào a, ta ai cũng không có hỏi, liền là muốn mời ngươi giúp ta cái bận rộn, ngươi tại phòng địa sản giới tương đối quen thuộc, biết Giang Đô có Hán Đường đương nghiệp kiến thiết công ty sao? Giống như là muốn làm phòng địa sản linh tinh a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi hỏi nó làm gì, này cái xí nghiệp cũng không là thứ tốt gì, ta lần trước có hạng mục chính là gãy tại nó trong tay, nếu không là Lương Thúc Thúc theo bên trong quay vần. Ta thật đúng là không biết việc này nên làm cái gì bây giờ. Dương Phụng Tê nhíu mày hỏi. Dương Phụng Tê sở dĩ lo lắng như vậy, chính là bởi vì nàng minh bạch này cái xí nghiệp thế lực sau lưng, mà Đinh Trường Sinh nếu hỏi thăm này cái xí nghiệp, xem ra là có phiền toái, bằng không Đinh Trường Sinh không có khả năng hỏi như vậy. Ân, nhìn đến gia hỏa kia lai giả bất thiện a, là chúng ta khu chính phủ cùng cái công ty này có chút kinh tế tranh cãi, không có việc gì, người yên tâm đi. Ta sẽ xử lý tốt, ta chính là muốn biết này cái xí nghiệp chân thật bối cảnh, ta là sợ đến lúc đó bị thương chính mình nhân. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, sự thật phía trên, tại chính mình nhận thức người bên trong, còn thật không có như vậy hỗn đản người mở như vậy hỗn đản xí nghiệp. Như vậy đi, người nếu có thời gian lời nói, đến tỉnh đến một chuyến, chúng ta gặp mặt nói chuyện, ta mới từ Canada trở về. Dương Phụng Tê tại điện thoại bên trong nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút Hạ Hà Tuệ tình huống, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch Dương Phụng Tê ý tứ, có một số việc trong điện thoại nói không quá thuận tiện, cho nên vẫn là gặp mặt nói chuyện tương đối an toàn, vì thế liền đáp ứng Dương Phụng Tê, buổi tối đến tỉnh đi xem đi. Đinh Trường Sinh hướng Dương Trình Trình xin phép rồi, lại cấp La Bàn Hạ gọi điện thoại xin nghỉ, trước kia chính mình không phải là chủ quan thời điểm việc này đều tốt làm, cũng không dùng phiền toái như vậy mời giả, nhưng là bây giờ là hành chính chủ quan. Ít nhất phải làm lãnh đạo biết chính mình đi đâu vậy, vạn nhất xuất hiện giống giáo sư ngăn cửa như vậy sự tình, nếu như không biết chính mình đi nơi nào, vậy còn không loạn xáo. La Bàn Hạ ngược lại không nhiều hỏi, nhưng là Dương Trình Trình giống như đối với Đinh Trường Sinh hướng đi thực cảm thấy hứng thú, bởi vì Lưu Thành An lại gọi điện thoại tới, nói cục tài chính tình huống bên kia, nhưng là phía sau Dương Trình Trình thật sự là không thích hợp lại tiếp tục can thiệp rồi, dù sao chuyện này trách nhiệm không ở chính mình. Lưu Thành An cũng có khả năng hướng lên hội báo, chỉ cần oán khí không phát đến chính mình là tốt rồi. Mặc dù như thế, Dương Trình Trình vẫn là đem Đinh Trường Sinh hành tung nói cho Lưu Thành An, con mắt của nàng rất đơn giản, nếu Đinh Trường Sinh phải đi tỉnh, như vậy Lưu Thành An đã ở tỉnh, cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, đem việc nói mở không phải là rồi. Dương Trình Trình vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh có khả năng là sĩ diện hảo, có khả năng là cảm thấy Lưu Thành An này hỏa nhân không coi trọng hắn. Cho nên mới tạp số tiền này không bát, nhưng là, sự thật phía trên, Dương Trình Trình thật đúng là đánh giá thấp Đinh Trường Sinh phản kháng lực lượng. Lưu Thành An nhận được Dương Trình Trình điện thoại về sau, chắp tay sau lưng rảo bước tại văn phòng bên trong, căn phòng làm việc này so chính mình khu ủy phòng thư ký làm việc muốn khoan lớn hơn, hơn nữa hết thảy đều là tân xứng, điều này làm cho hắn rất hài lòng, tuy rằng không đến mức giống lấy trước như vậy quyền to lực, nhưng là nhân đến nhất định mấy tuổi. Đã không có tăng lên không gian về sau, tiền liền trở thành tối chi kỷ đồ vật, tại vị thời điểm nhà mình mua cái mâm đều có thể mở thành làm công đồ dùng. Nhưng là một khi lui, không có người lại chú ý ngươi việc này, cho nên, tiền từng là nhân lá gan, cũng là nhân mệnh. Do dự nửa ngày, Đinh Trường Sinh rốt cục thì cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nếu Đinh Trường Sinh muốn tới tỉnh thành, nên đồng ý lời hứa, thậm chí cấp Đinh Trường Sinh vài cái điểm đều có thể, hắn là nghĩ như vậy. Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ, cũng không quá cự tuyệt những cái này xáo lộ. Đinh Trường Sinh vừa đi vào bệnh viện Đại Môn, hắn là muốn đi nhìn cái kia nữ nhân thế nào, vừa nhìn là tỉnh thành số điện thoại riêng, còn cho rằng là Dương Phụng Tê đến tửu điếm, vì thế liền nhận lấy. Này, là Đinh Trường Sinh đồng chí sao? Lưu Thành An hùng hậu trầm thấp âm thanh thông qua điện thoại truyền đến, vẫn là như vậy uy nghiêm, nhưng là lúc này uy nghiêm bất quá là chính mình cấp chính mình bơm hơi thôi. Đinh Trường Sinh mới sẽ không đem hắn uy nghiêm nhìn tại mắt bên trong, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, Lưu Thành An hiện tại liền cái rắm cũng không phải là. Về Lưu Thành An là như thế nào bị để cho chạy, vì sao không có truy cứu hắn trách nhiệm hình sự, Đinh Trường Sinh thực muốn hỏi một chút Uông Minh Hạo, nhưng là vẫn luôn không cơ hội, bởi vì Uông Minh Hạo làm chuyện này làm được rất bề bộn, điệu thấp đến cơ hồ là không có người biết, nếu không là nghe Dương Trình Trình nói như vậy nhất miệng, Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết Lưu Thành An cư nhiên tránh được một kiếp. Tuy rằng Lưu Thành An chuyện này lúc ấy tạo thành rất lớn oanh động, nhưng là kế tiếp nhưng dần dần lạnh phía dưới đến, Đinh Trường Sinh thậm chí tin tưởng khả năng La Bàn Hạ cũng không biết việc này, nói như vậy đến đều là Uông Minh Hạo giở trò quỷ, như vậy có một số việc cũng là cùng Uông Minh Hạo tính toán toán thời điểm rồi, cho nên đợi chính mình dọn ra không lúc tới thật tốt cùng Uông Minh Hạo nói dóc. Vị ấy, Đinh Trường Sinh vừa nghe không phải là Dương Phụng Tê, hỏi. Ta là Lưu Thành An. Trường Sinh đồng chí, ngươi còn nhớ ta không? Lưu Thành An tại điện thoại bên trong hỏi, nghe vào giống như là một cái lão lãnh đạo cùng cấp dưới tự việc nhà tự đắc. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không ngờ cùng hắn Lưu tình mặt, vì thế nói nhớ rõ, bất quá ta là thật không nghĩ tới Lưu thư ký có thể nhanh như vậy liền đi ra, cư nhiên còn tránh được một kiếp, nhìn đến ta là tốt chiếu cố một chút ngục giam bên kia, nhìn ngươi con trai ngươi có phải hay không cũng đi ra ngoài. Lưu Thành An nhất thời chán nản, gia hỏa kia một chút mặt mũi cũng không cấp chính mình, tuy rằng khí tim đập gia tốc, nhưng là vẫn là cưỡng ép một hơi, hơn nữa hắn nghe được con trai mình, chính mình con trai duy nhất chính là bởi vì Đinh Trường Sinh tên khốn kiếp này bị kêu án 10 năm, nhưng là có chút khí không thể không nuốt xuống. Không nhọc người phí tâm, hắn tại bên trong ngây ngô vô cùng tốt, đúng rồi, ta nghe nói người muốn tới Giang Đô, chúng ta gặp mặt a, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Lưu Thành An ngữ khí dần dần lãnh đạm, nếu nhân ra là lãnh mông, như vậy chính mình này mặt nóng dán lại gần cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Ta nhìn sẽ không cần thiết này đi à nha. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên thầm mắng Dương Trình Trình cái này đàn bà không phải thứ gì, hơn nữa hắn 100% khẳng định hành tung của mình chính là nàng tiết lộ cấp Lưu Thành An. Không, rất tất yếu, có một số việc ngươi khả năng không hiểu, ta nói đúng về Tân Hồ Quảng Tràng sự tình. Lưu Thành An ngữ khí bình thường nói, tuy rằng bây giờ là hồ lạc đồng bằng, nhưng là dù sao hắn đã từng cũng là hồ. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1852 chương. Tại Trung Quốc, từ trước đến nay cũng không thiếu quan viên xuống biển, ví dụ, có một đoạn thời gian hoàn thành một cỗ thủy triều, kia là phía trên cái thời kỳ cuối thời điểm theo con đường làm quan đi hướng thương đồ nhiều nhất chính là quốc xí xưởng trưởng cùng giám đốc, bởi vì trải qua một phen cải chế, quốc hữu tài sản đổi thành bọn hắn nhà mình được rồi. Cho nên bọn hắn cũng liền xuống biển, mở ra hiện tại cái gọi là hàng năm phú hào bảng, rất nhiều lão bản cũng đã có cái này trải qua. Nhưng là cũng có giống Lưu Thành An dạng người này, phạm vào việc, đi ra, hoặc là phạm sai lầm, từ chức, đến xí nghiệp tư doanh, tiếp tục lợi dụng chính mình ở quan trường phía trên quan hệ, vì chính mình mưu một chén cơm, đây đều là bình thường, mặc dù là hiện tại, rất nhiều làm tốt quan viên đột nhiên từ chức đi xí nghiệp tư nhân. Cũng đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Lưu Thành An sự tình vẫn chưa xong, hắn còn dám cùng chính mình đàm Tân Hồ Quảng Tràng sự tình, lá gan không bình thường, nhìn đến có người đem hắn theo kỳ ủy chỗ đó lao đi ra, không phải là không có thu liễm, ngược lại là cảm thấy chính mình bên cạnh phía trên lớn hơn nửa đùi, bắt đầu không kiêng nể gì đi lên. Đinh Trường Sinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ, Tân Hồ Quảng Tràng sự tình vẫn chưa xong. Muốn là dựa theo kế hoạch của chính mình, hiện tại toàn bộ đình công, như vậy thì coi như là để lại một cái cục diện rối rắm, hơn nữa còn là một cái nát đuôi công trình, lại ở Tân Hồ Công viên bên cạnh, toàn thành phố dân chúng đi tới đi lui đều trải qua chỗ đó, rất khó nhìn. Cho nên, nếu Lưu Thành An muốn nói Tân Hồ Quảng Tràng vấn đề, như vậy chính mình không lý do không nhìn rốt cuộc Lưu Thành An có ý tứ gì, mặc dù thỉnh thoảng hậu ngươi muốn một cái nhân tự tay bóp chết. Nhưng là cũng nhận được này nhân bên người mới có thể xuống tay đúng không? Vậy được rồi, xem ta thời gian a, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh chưa nói chết, nhưng là cũng không nói nhất định gặp Lưu Thành An. Vậy thì tốt, ta tại Giang Đô chờ ngươi, đến ngươi gọi điện thoại cho ta a. Lưu Thành An nói xong liền cúp điện thoại, nhưng là lông mày lại nhăn sâu hơn. Mặc dù là chính mình phụ trách Tân Hồ Quảng Tràng hạng mục này đến tiếp sau tài chính truy muốn. Nhưng là nếu như một khi truy không trở về đến, như vậy công ty khẳng định sẽ đem trách nhiệm này tính tại chính mình đầu phía trên, cho nên vẫn là sớm hội báo cho thỏa đáng, bằng không nói đến lúc đó chính mình nói không rõ ràng, dù sao mình là làm lại hồ khu đi ra, vạn nhất công ty hoài nghi là mình và tân hồ khu bên kia có câu liền lời nói, chính mình thì càng thêm giải thích không rõ lắm. Hơn nữa Lưu Thành An dự cảm đến, tiền còn lại, 10 phần là nếu không trở về, tuy rằng Lưu Thành An cùng Đinh Trường Sinh không đánh nhau chính diện giao tế, nhưng là Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu sở tác sở vi hắn không phải là không có nghe thấy, người này là chưa bao giờ ấn lẽ thường ra bài. Chủ tịch văn phòng ngay tại sát vách, cho nên Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống liền mở cửa đi chủ tịch văn phòng, sớm hội báo một ngày, trách nhiệm của chính mình liền ít một chút. Đây là tại hắn vài thập niên con đường làm quan kiếp sống chung tích lũy kinh nghiệm. Chủ tịch, ta có vấn đề muốn hội báo. Lưu Thành An khách khí gõ cửa, sau đó quy củ đứng ở đó cái tao nhã trước mặt nữ nhân, mà nữ nhân liền làm tọa đều không có, khiến cho Lưu Thành An tại đó bên trong đứng lấy hội báo. Chuyện gì, nói đi, nữ nhân mang lên cà phê, uống xoàng một ngụm, sau đó lại bỏ lại trên mặt bàn cái đĩa bên trong. Chúng ta tại Tân Hồ khu cái kia hạng mục, đến tiếp sau vấn đề có chút phiền toái. Lưu Thành An một năm một mười đem gần nhất Tân Hồ khu tình huống bên kia hồi báo một lần. Lão Lưu, người có khả năng là vừa tới công ty không lâu, có chút quy củ người vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Tân Hồ khu đổi nhân như vậy chuyện trọng yếu vì sao không còn sớm hội báo, thời gian dài như vậy, này được chậm trễ bao nhiêu việc. Đúng, đúng ta sai rồi. Ta cho là ta còn có thể ảnh hưởng đến Tân Hồ khu lãnh đạo, sự thật phía trên, Tân Hồ khu bí thư ta đã thuyết phục tốt lắm, nhưng là khu trưởng là một kẻ lỗ mãng, cho nên. Lưu Thành An nghĩ vì chính mình giải thích, nhưng là cái này nữ nhân không có khả năng cho hắn giải thích cơ hội. Có thể ôm hạ công trình lớn như vậy, có thể như vậy tiểu không tiếng tại không đến 3 năm thời gian làm lại hồ khu lấy đi 4 năm cái ức, điều này có thể là người bình thường làm được. Những người này không phải là trời sinh quý tộc hậu duệ, đó cũng là có cực kỳ bối cảnh thâm hậu người, nói cách khác, kia cũng không phải là hiền lành. Lão Lưu, chúng ta trong tay những công trình này, cơ bản đều dựa vào cùng địa phương chính phủ hợp tác mới có thể tiến hành tiếp, ngươi từng là Tân Hồ khu bí thư, ngươi nên minh bạch cái này đạo lý a. Tân Hồ khu lãnh đạo chủ yếu đều đổi lâu như vậy rồi, ngươi mới hội báo, tự ngươi nói một chút, có phải là ngươi hay không trách nhiệm? Ta cho ngươi nhìn chằm chằm Tân Hồ khu cái này công trình, liền là bởi vì ngươi đối với này một khối quen thuộc, ngươi nhìn nhìn ngươi làm này gọi là gì việc, còn có cái kia khu trưởng. Ngươi nói hắn là cái kẻ lỗ mãng, như vậy kẻ lỗ mãng làm sao lại làm khu trưởng rồi, ngươi nếu sớm hội báo, chuyện này còn có thể ngăn cản hay không rồi, ngươi thật sự là tức chết ta. Miệng của nữ nhân liền giống như súng máy, đát đát đát hướng về Lưu Thành An liên tục không ngừng bắn phá. Mãi cho đến mắng Lưu Thành An đó là mắng te tát. Chủ tịch, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào rồi, hắn đêm nay muốn tới Giang Đô đến lúc đó ta sẽ đích thân đi gặp hắn đàm chuyện này, nếu đàm không thành, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Lưu Thành An lời thề son sắt nói. Người nói cho hắn, nếu như Tân Hồ Quảng Tràng đến tiếp sau khoản tiền không thể đủ số trích cấp lời nói, hắn khu trưởng cũng đừng làm, người nói cho hắn, trình ra người không phải là dễ chọc. Nữ nhân rất tức giận nói. Tốt, ta đã biết. Lưu Thành An gật đầu ý bảo sau đi ra ngoài, không khỏi lau một cái mồ hôi trên trán, chính mình việc này xác thực khinh thường. Cách thủy tinh, Đinh Trường Sinh nhìn ra này một mình trong phòng bệnh nữ nhân, ánh mắt đờ dẫn, trừ bỏ điểm này, cái khác đều còn như là vừa vặn người bình thường. Chu đỏ tươi đi theo Đinh Trường Sinh bên người, cũng nhìn trong phòng bệnh nữ nhân, nàng chính là bị Đinh Trường Sinh đụng vị nào. Như thế nào đây? Còn chưa lành chuyển, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, vô luận chúng ta như thế nào dẫn dắt, một chút cũng nghĩ không ra, bất quá đã liên hệ thượng nàng đơn vị rồi, Bắc Nguyên Đại học, nàng là một tên lão sư, giáo âm nhạc, nhưng là bên kia đơn vị người vừa nghe tình huống này, đề nghị xem trọng bệnh nói sau. Chu đỏ tươi nói, kia nhà nàng bên trong người đâu, trong nhà không có người rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng là độc thân mẫu thân, có nữ nhân lên trung học. Nhưng là đoạn trước thời gian con gái nàng đột nhiên mất tích, đến nàng gặp chuyện không may trước vẫn luôn không tìm được, cũng báo cảnh sát, nhưng là cho tới bây giờ còn không có tin tức, đây đều là trường học bên kia tặng lại đến tin tức, đúng rồi, nàng kêu Đỗ Duyệt. Chu đỏ tươi nói bổ sung. Vậy làm phiền rồi, trước tiên ở các ngươi nơi này ở a, trước xem bệnh, cái khác rồi nói sau, đây là ta thẻ ngân hàng, ngươi đợi một chút giúp ta đem tiền trước giao phía trên, nhiều giao điểm. Liên lạc một chút trị liệu phương diện này vấn đề chuyên gia, thật tốt trị liệu. Đinh Trường Sinh đối với Chu Đỏ Tươi nói. Người nói những cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có tiền đều có thể nhìn, nhưng là hiện tại một cái vấn đề lớn nhất là, ai có thể đại biểu nàng đến ký tên, nàng hiện tại cái bộ dạng này, nhân ra bác sĩ thải lấy vật gì trị liệu thủ đoạn, nhất định là muốn người nhà ký tên, hiện tại không có người ký tên, làm sao bây giờ? Chu Đỏ Tươi hỏi, đó là một vấn đề lớn nhất. Đinh Trường Sinh nghĩ, thật là có chuyện như vậy, không có nhà thuốc ký tên, bác sĩ phải không dám vào hành bước tiếp theo trị liệu, vì thế nói nếu phía trước tay thuật đều là ta ký tự, hay là ta ký tên A, có tìm ta có chuyện gì? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1853 chương. Đinh Trường Sinh là một người đuổi đến Giang Đô, có một số việc không thích hợp mang theo thư ký đi, hơn nữa hắn hiện tại đối với Đào Nhất Minh còn không phải là rất minh bạch, cho nên chính mình rất nhiều việc còn chưa phải muốn cho tên gia hỏa này biết. Bởi vì bàn thạch đầu tư tại Giang Đô có hạng mục, bước tiếp theo Giang Đô cũ thành cải tạo hạng mục, bàn thạch đầu tư có thể tiến hành cuộc đấu, một mặt là vì cấp Lương Văn Tường sân ga, ở một phương diện khác, hiện tại phòng địa sản vẫn là ổn thỏa nhất kiếm tiền hạng mục, cho nên bàn thạch đầu tư không muốn bỏ qua cái này cơ hội, đây cũng là Dương Phụng Tê thường xuyên đến Giang Đô nguyên nhân. Đinh Trường Sinh đối với Dương Phụng Tê ở tửu điếm là ngựa quen đường cũ, cho nên, cũng không cùng Dương Phụng Tê chào hỏi, trực tiếp đến bộ trước của phòng mới gõ cửa. Quả nhiên, Dương Phụng cư trú một thân đồ ngủ, thụy nhãn mông lung mở cửa. Ai u, người cái này nhân như thế nào như vậy chán ghét, ta đang tại đổ sai giờ, vây rồi. Dương Phụng Tê gương mặt mỏi mệt, làm Đinh Trường Sinh có chút hối hận phía sau đến đây. Ta cái này không phải là thật lâu không gặp ngươi nha, nhớ ngươi mới đến đây sao mau, như thế nào, ngươi nếu chê ta tới cũng nhanh, ta đây đi trước làm cái khác việc, chờ ngươi ngủ đủ lại tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh lái chơi cười, nhất duỗi tay, đem Dương Phụng Tê nắm vào chính mình trong lòng. Dương Phụng Tê liền tượng trưng dãy dụa đều không có, trực tiếp cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ngã vào sofa bên trong, nói hừ, ta nhìn không phải đâu. Có phải hay không muốn biết Hạ Hà Tuệ tin tức mới đến đây sao mau? Các nàng này cũng thế, làm sao lại không có thể cùng ngươi nhiều gọi điện thoại a? Luôn đem chính mình ăn mặc vô cùng kiên cường, nhưng là, sự thật thượng, yếu ớt liền giống như người kẹo đường, vừa đụng liền toái. Như thế nào, nàng, đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh lo lắng hỏi nói. Không có, ngươi yên tâm đi, ta an bài nhân chiếu cố nàng, bác sĩ cũng tìm xong rồi. Là người Hoa bác sĩ, đều là thực quý bệnh viện tư nhân, cam đoan không thành vấn đề, bất quá, người nên thường xuyên gọi điện thoại, nữ nhân phía sau là rất cần phải nam nhân yêu thương. Dương Phụng Tê nâng Đinh Trường Sinh khuôn mặt, kiên nhẫn căn dặn. Ta biết, là ta thực xin lỗi nàng, ai, vốn là nàng là có thể ở lại quốc nội, ta cũng không muốn biết đến bây giờ cái này tình cảnh. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tâm lý rất là rối rắm, chẳng những là Hạ Hà Tuệ. Chính mình thực xin lỗi nữ nhân nhiều, chính là những cái này nữ nhân như thế nào xử lý, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra đâu. Cái này ngươi yên tâm đi, nàng nghĩ rất rõ ràng, hiện tại đi Canada, sinh đứa nhỏ liền có thể lấy được Canada quốc tịch, bọn họ là không nghĩ trở về, cái này không phải là rất tốt nha, đến ngươi về hưu, ngươi còn có khả năng đến nước ngoài độ cái giả, ít nhất còn có cái chỗ đặt chân a. Dương Phụng Tê cười nhạo Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh lười cùng Dương Phụng Tê đấu võ mồm, lắc đầu cười khổ không thôi. Như thế nào, ta nói không đúng, Dương Phụng Tê cũng không nghĩ như vậy buông tha Đinh Trường Sinh. Quên đi, Dương tỷ, người vẫn là tha cho ta đi, đúng rồi, hay là nói hán đường đương nghiệp sự tình a, như thế nào, so với ngươi còn lợi hại. Đinh Trường Sinh lần này đến Giang Đô đến mục đích đúng là Dương Phụng Tê có quan hệ với hán đường đương nghiệp sự tình muốn nói cho Đinh Trường Sinh. Ân, đoạn trước thời gian, vốn là Giang Đô nội thành một mảnh đất chúng ta đều mâm tốt lắm, nhưng là ở giữa bị hán đường đương nghiệp cấp cắt sâu rồi, việc này đương nhiên là không thể coi xong rồi, cho nên liền bạch xé một phen, cuối cùng vẫn là Lương Thúc Thúc ra mặt, chuyện này mới xem như giải quyết rồi, bất quá, ta nhìn Lương Thúc Thúc cũng là thật khó khăn, chúng ta vốn chính là đến vì Lương Thúc Thúc sân ga, không phải là cho hắn gây phiền toái, cho nên, nếu hắn đều nói như vậy. Chúng ta cũng chỉ có thể là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích rồi. Dương Phụng Tê không phục lắm nói. Nói như vậy đến, cái này hán đường đương nghiệp là thật có đại bối cảnh, liền Lương tỉnh trưởng đều kiêng kỵ ba phần. Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, Tân Hồ Quảng Tràng vấn đề chỉ sợ là thật không có dễ giải quyết như vậy rồi, nhìn đến lần này mình là chạm vào thượng ngạnh cha tử. Gần nhất trên mạng có từ ngươi có biết có ý tứ gì sao? Xích Hào, ngươi nghe nói qua sao? Dương Phụng Tê gỡ một chút đầu của mình phát, hỏi. Xích Hào, chưa nghe nói qua, nhưng là ta nghe nói qua Thổ Hào, đây cũng là cái thứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, thật sự là hắn phải không thường xuyên lên mạng, cho nên đối với một chút mới lạ đồ vật không phải là rất quen thuộc, đây là hắn hẳn là kiềm điểm địa phương. Xích Hào, Internet định nghĩa là có được màu hồng huyết thống nhưng không thể bị Thổ Hào, tân quý đợi từ bao dung tinh anh người giàu, bọn hắn đời cha lấy đánh Thổ Hào lập nghiệp, bọn hắn cùng thế hệ lấy đến đỡ tân quý hãng quyền, một câu giải thích rất rõ ràng, chính là hồng nhị đại, nhưng là những thứ này đều là có tiền hồng nhị đại, khác biệt với dề cỏ lập nghiệp tinh anh người giàu, mình bạch ý tứ này sao? Dương Phụng Tê hỏi, hắn biết Đinh Trường Sinh trình độ văn hóa không cao, nhưng là sức hiểu biết hẳn là không thành vấn đề. Ân, có chút minh bạch, nói như vậy đến, ta cũng nhận thức một cái Xích Hào, Tần Chấn Bang, Tần Mực cha nàng, đúng không? Đúng, hán đường đương nghiệp cũng là như vậy một cái bối cảnh, cho nên, ngươi không thể chiêu vào, ta cũng không thể chiêu vào, chúng ta là đến kiếm tiền, không phải là đến gây chuyện việc, chính là ý tứ như vậy. Dương Phụng Tê nói, tuy rằng Dương Phụng Tê không có cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ cuộc sống quá, nhưng là hai người theo kết giao đến bây giờ. Trải qua sự tình lại không phải là cái nào nữ nhân có thể so sánh, cho nên, tương đối ở khác nữ nhân đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, xem như buôn bán tinh anh Dương Phụng Tê, có thể không chút khách khí mà nói, nàng đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết là trong xương cốt. Nàng biết Đinh Trường Sinh theo bên trong xương cốt không phải là cái dễ dàng nhận thua người, đây cũng là nàng thế nào cũng đem Đinh Trường Sinh theo Giang Đô kêu đến gặp mặt nói chuyện này nguyên nhân, cái gọi là nhân ngoài có nhân sơn ngoại hữu sơn, tại trên cái thế giới này. Tùy hứng người từ trước đến nay đều là sống không lâu lâu, nàng chỉ sợ Đinh Trường Sinh toàn cơ bắp tiến vào rúc vào sừng châu không ra, như vậy chôn vùi khả năng chính là chính mình tốt tiền đồ. Ân, ta minh bạch, nhưng là lòng ta quá không dậy nổi đạo khảm này, ngươi là chưa thấy qua hiện trường, 5-600 mẫu đất, đẩy lên cây cối, cửa hàng thượng sàn cục gạch, cái này làm lại hồ khu tài chính thượng lấy đi 4-5 cái ức, hiện tại còn nghĩ lại tiếp tục cầm lấy, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh sắc mặt tái xanh, nhưng là lại dị thường quyết tuyệt. Dương Phụng Tê thở dài, nàng chỉ biết chính mình khó có thể thuyết phục Đinh Trường Sinh, nhưng là sự tình chính là như vậy, mình cũng là bất lực, trên cái thế giới này, lúc nào cũng là có một số việc cho ngươi bất lực, nói thí dụ như tại ngươi tối không có năng lực tuổi tác, đụng tới ngươi tối nghĩ chiếu cố cả đời cô nương. Vậy cũng là tiền của quốc gia, lại không phải là tiền của ngươi, ngươi thì không thể thoải mái, buông lỏng tinh thần. Chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua, người cũng không phải là ngày đầu tiên đương dẫn tới rồi, như thế nào còn ngây thơ như vậy đâu này. Dương Phụng Tê có chút sinh khí nói. Đinh Trường Sinh nhìn Dương Phụng Tê, gằn từng tiếng nói Dương tỷ, ngươi sai rồi, cái này không phải là tiền của quốc gia, đó là dân chúng tiền của quốc gia cũng là theo dân chúng trong tay thu đi lên. Sau đó, Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai Dương Phụng Tê gian phòng. Khí Dương Phụng Tê nắm lên một cái gối đầu nhìn về phía hắn, nhưng là lại bị môn chặn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1854 chương. Một người vị trí quyết định ngươi tầm nhìn, hiện tại Đinh Trường Sinh chính là như vậy, vị trí của hắn cao, trọng yếu, cho nên, suy nghĩ vấn đề góc độ liền thay đổi, thời điểm trước kia khả năng suy nghĩ mà là như thế nào hoàn thành tốt lãnh đạo bàn giao nhiệm vụ cho dù là hoàn thành, nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại mình là chủ chánh nhất phương cha mẹ quan. Chính mình chẳng những là phải hoàn thành thượng cấp giao cho nhiệm vụ, còn muốn suy nghĩ như thế nào vì dân chúng làm điểm chuyện thật, chuyện tốt. Có người nói cải cách là Trung Quốc trước mắt quan trọng nhất sự tình, không cải cách sẽ chết, nhưng là cải cách nhất định là sờ tảng đá qua sông, nhưng là sờ tảng đá qua sông cái kia một thế hệ nhân là quá khứ rồi, nhưng cũng không có quay đầu lại kéo mặt sau người một phen, chứ đừng nói chi là sửa cầu điếm đường. Quyền lực khan hiếm tính quyết định bất luận kẻ nào đều muốn có nó. Bởi vì này ý vị ngươi có thể theo người khác bát bên trong thưởng càng nhiều lương thực cùng tài phú. Đinh Trường Sinh mặc dù biết hán đường đương nghiệp bối cảnh, nhưng là lại không nghĩ có nghĩ qua muốn lùi bước. Có bản lĩnh ngươi rút lui ta, chỉ cần ta còn tại, các ngươi liền không cần muốn từ tân hồ khu tài chính phía trên lấy đi một phân tiền. Dù sao chính mình cái khu vực này trưởng vẫn là đại lý, nếu đại lý không tốt, không hợp các ngươi ý. Đem lão tử triệt tiêu không thì xong rồi. nhìn nhìn điện thoại, thời gian không còn sớm, phía sau đi Thạch Ái Quốc, không biết Thạch Ái Quốc có phải hay không nghỉ ngơi, cho nên quyết định ngày thứ hai vừa rạng sáng đi bái kiến Thạch Ái Quốc. Vốn là định ở tửu điếm, nhưng là nghĩ nghĩ, thôi được rồi, vừa vặn chính mình có Tường Ngọc Điệp ra chìa khóa, vì thế lái xe trực tiếp đến Tường Ngọc Điệp tại tỉnh thành tiểu khu bên trong, nhìn trong phòng một mảnh đen nhánh, giống như là không người ở tự đắp, cái này Đinh Trường Sinh yên tâm, chính mình một người thoải mái hơn, dù sao không phải là lần thứ nhất đến đây, ngựa quen đường cũ mở cửa phòng ra, nhưng là vừa vào nhà cũng cảm giác có điểm không đúng. Bởi vì trong phòng có một cổ thuốc lá hương vị, hắn không biết Tường Mộng Điệp có phải hay không hút thuốc, nhưng là tỷ tỷ nàng Tường Ngọc Điệp là không hút thuốc lá, hơn nữa lúc này Tường Ngọc Điệp hẳn là ở nước ngoài mới đúng, không có khả năng tại tỉnh thành A. Vì thế Đinh Trường Sinh một bên duỗi tay chậm rãi đóng cửa lại, một bên nhanh chóng núp ở phía sau cửa, cúi đầu, đây là một cái góc, chẳng những vừa vặn che giấu ở thân thể của chính mình, còn có thể nhìn nhìn rốt cuộc là ai tại trong nhà. Nếu như là Tường Mộng Điệp lời nói, nơi này phải có thay cho đến giày. Hơn nữa tại nơi này ngây ngô thời gian càng lâu, làm Đinh Trường Sinh càng phát giác này không thể nào là Tường Mộng Điệp hút thuốc lá, bởi vì thuốc lá này khí tràn ngập một cỗ nồng nhân hương vị. Nữ nhân là không có khả năng quất loại này yên, nhưng là làm sao Đinh Trường Sinh không tưởng được chính là, cửa tủ giày bên cạnh, cư nhiên thả một đôi cao gót giày sang đan, bất kể là ai, ít nhất có thể chứng minh, có nữ nhân tại này trong phòng. Đại ca, làm sao bây giờ? Người đến, tại trên lầu một gian phòng ốc bên trong, A Hổ đúng A Long nói. Cái gì nhân? Không thấy rõ, nhưng là hắn có nơi này chìa khóa. Có khả năng hay không là Tường Ngọc Điệp cô nương kia thân mật. A Hổ nhỏ giọng nói. A Long đứng lên, nhìn trên giường bị buộc như một cái xác ướp tự đắc Tường Mộng Điệp, dùng thương chỉ lấy đầu của nàng, nói phía dưới đến đây cái chịu chết, người nếu không dựa theo ta nói xử lý, đợi một chút các ngươi đều có khả năng chết tại đây. Tường Mộng Điệp nước mắt giàn giụa, mãn cho rằng chính mình đã xong tỉ tỉ đi qua sinh ý, liền có thể vạn sự đại cát, nào biết hai cái này gia hỏa cư nhiên đã tìm tới cửa. Vẫn là uy hiếp chính mình tiếp tục lợi dụng chính mình xưởng chế thuốc thay bọn hắn chế độc. Mình là dù như thế nào cũng không thể đáp ứng, nhưng là chính mình tại nơi này ở khi bị bắt cóc, người khác không có khả năng biết. Nhìn nhìn trong phòng tứ giác đỡ lấy mấy đài camera, Tường Mộng Điệp đương nhiên biết hai cái này lưu manh kế tiếp làm những thứ gì, nhưng là ngay tại chính mình chết tâm cũng phải có thời điểm, phòng ở đột nhiên cắt điện rồi, là dưới lầu A Hồ nhìn xa xa có người lái xe, nhanh chóng cắt đứt nguồn điện. Làm cho trong phòng một mảnh đen nhánh. Tường Mộng Điệp lắc lắc đầu, ý bảo chính mình sẽ không ra tiếng. A Long lúc này mới đem thương theo phía trên đầu nàng lấy ra. Cái này nàng cả người đều là mồ hôi, quần áo cơ hồ là bị mồ hôi ướt đẫm, lập tức tê liệt ở trên giường. Nhìn đến Tường Mộng Điệp tinh xảo đặc sắc dáng người, A Hồ không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhưng là lúc này không phải lúc, vốn là muốn đợi lão đại sau khi hưởng thụ xong, chính mình đi lên thập cái dâm nữ. Nhưng bây giờ không vui. Chi kỷ không biết bỉ, nhưng là Đinh Trường Sinh không nghĩ như vậy lui ra ngoài, nếu như lúc này đi, khả năng hậu quả nghiêm trọng hơn, cho nên hắn lựa chọn tiến, trên người không có một kiện tiện tay vũ khí, đừng nói là súng, liền đao đều không có. Có thể là bất kể tiến đến chính là ai, cũng không sánh bằng hắn đối với nơi này quen thuộc, ngay tại A Hồ cùng A Long tại trên lầu thương lượng làm sao bây giờ thời điểm. Đinh Trường Sinh tiến nhanh chóng thích ứng trong phòng hắc ám, hơn nữa tiểu không tiếng chạy vào phòng bếp, bởi vì trong phòng bếp có đao. Bởi vì theo đuổi cao chất lượng cuộc sống, cho nên Tường Ngọc Điệp trong nhà liền đồ dùng nhà bếp đều là nhập khẩu, ví dụ như nhà nàng một bộ đao cụ, Đức Quốc song lập nhân, theo Tường Ngọc Điệp nói đã đem gần 2 vạn nguyên, Đinh Trường Sinh đã từng lấy ra cắt qua xương sườn, thật là đao đến gãy xương, dứt khoát lưu loát, lúc này. Đinh Trường Sinh liền đem này 3 thanh kiếm toàn bộ mang ở tại trên người, chính mình có khả năng dựa vào cũng chỉ có thể là này 3 thanh kiếm. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa phòng bếp, lắng nghe trên lầu bước chân dần dần tới gần âm thanh, hơn nữa đến nơi cửa thang lầu, Đinh Trường Sinh nghe được một người dừng lại, mặt khác một người bắt đầu xuống lầu, bởi vì Tường Mộng Điệp trong nhà cửa hàng chạm đất thảm, thang lầu thượng cũng không ngoại lệ, nếu như không phải là có đặc thù kỹ năng người, căn vốn không có khả năng nghe được đi đường âm thanh. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được. Xuống không thể nào là A Long, hắn tại trên lầu xuống phía dưới quan sát, có thể là cả đại sảnh là thu hết vào mắt, nhìn không tới có người có thể ẩn thân địa phương, duy nhất có thể che giấu địa phương hẳn là sofa mặt sau. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, chỉ sofa phụ cận, A Hồ minh bạch lão đại ý tứ, cho nên, từng bước dịch chuyển phía dưới thang lầu, hai tay ghìm súng, từng bước dịch chuyển hướng về phía sofa mặt sau. Nếu như hắn lúc này quay đầu, nhất định dọa nhất nhảy, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh đang tại cửa phòng bếp nhìn hắn, hơn nữa hắn nhận ra người này là ai vậy, đúng là chính mình truy tìm thật lâu sau A Hồ, nhưng là nếu như bọn hắn đều xuất hiện ở đây, nơi này rốt cuộc có cái gì có thể cho bọn hắn cảm thấy hứng thú đây này. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nghĩ đến Tưởng Mộng Điệp, nếu như cửa cái kia song cao gót giày xăng đan chính xác là Tưởng Mộng Điệp, như vậy thực khả năng Tưởng Mộng Điệp đã bị bọn hắn đã khống chế. Hơn nữa cho tới bây giờ chỉ xuất hiện hai người, như vậy A Lang, này mấy huynh đệ bình thường phải không tách ra, trừ bỏ cái kia chết A Báo. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh cho rằng lúc này công kích A Hồ thực vì không khôn ngoan, vì thế phản hồi phòng bếp nhìn nhìn, nơi này duy nhất có thể đi ra ngoài địa phương chính là cùng phòng bếp nhanh gần sát lấy tàng thất rồi, theo bên trong đó có thể đi ra ngoài, sau đó đến lầu 2, đi nhìn nhìn Tưởng Mộng Điệp có phải hay không tại trên lầu. Tưởng Ngọc Điệp lúc đi đem Tưởng Mộng Điệp giao cho hắn, chính mình đoạn thời gian này thực bận rộn, vẫn luôn không có thời gian, cho nên bỏ quên Tưởng Mộng Điệp nha đầu kia, nếu thật xảy ra chuyện, Tưởng Ngọc Điệp phải không tha thứ hắn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1855 chương. Lúc này trong phòng an tĩnh cực kỳ, tuy rằng Đinh Trường Sinh thật cẩn thận mở ra tàng thất cửa sổ, nhưng là vẫn có rất nhỏ âm thanh truyền ra ngoài, phía sau A Long đã xuống đến thang lầu một nửa. Nghe được tiếng vang về sau, ý bảo A Hồ đi gian phòng nhìn nhìn, mà súng của hắn một mực vẫn là nhắm ngay sofa mặt sau. Ra biệt thự Đinh Trường Sinh, đem đao một lần nữa thả lại trên người, trèo lên hốc tường ở giữa hẹp hẹp khe hở, chậm rãi từ lầu 2 hành lang phần cuối dưới cửa sổ ngẩng đầu hướng hành lang nhìn lại, bên ngoài có ánh sáng, nhưng là hành lang không có ánh sáng, cho nên thích ứng một chút mới leo lên sân thượng. Lúc này A Long đã lục soát xong sofa mặt sau. Chống không một người, vì thế hai người một trước một sau, đều tại bên cạnh vị, tránh cho chính hướng về cửa phòng bị người khác theo bên trong nổ súng đánh trúng. Chậm rãi, càng ngày càng đến gần tàng thất môn, theo vì bọn hắn tiến đến chỉ là vì làm việc, không phải vì bình thường ở, cho nên đối với nơi này xó xỉnh cũng không có ngẩn tế trí xem xét. Tại bọn hắn nhìn đến, nếu Tưởng Ngọc Điệp thân mật, thực có khả năng là phát hiện cái gì không đúng sau tàng, dĩ nhiên, cũng có thể là đạo tặc. Nhưng là loại này có khả năng rất nhỏ, nhất đến nơi này cao cấp tiểu khu, thứ hai nếu tiến đến chính là đạo tặc lời nói, thực khả năng đã sớm nơi nơi tìm kiếm tài vụ rồi, nhưng là cái này nhân cư nhiên tuyển chọn tàng. Nếu như Đinh Trường Sinh là mở ra chiếc kia Land Rover xe đến lời nói, A Hổ khẳng định biết đến chính là A Hổ rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh lần này là mở xe công đến, khu xứng một chiếc mặt tát đặc, điều này làm cho A Hổ không nhận ra đến người đến là ai. Bởi vì là mùa hè, cho nên hành lang phần cuối sân thượng phía trên cửa sổ cũng không có khoa kín, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra, nhìn nhìn hành lang không có người, nhẹ nhàng nhảy, vững vàng dừng ở hành lang bên trong, tuy rằng không biết là phủ là Tưởng Mộng Điệp, cũng không biết Tưởng Mộng Điệp ở đâu cái trong phòng, nhưng là lầu 2 không có mấy người gian phòng, trừ bỏ Tưởng Ngọc Điệp gian phòng chính là còn có tam gian khách phòng. Đinh Trường Sinh đối với Tưởng Ngọc Điệp gian phòng quen thuộc nhất. Cho nên chậm rãi đến gần Tưởng Ngọc Điệp gian phòng, bởi vì không xác định cái kia A Lang phải chăng cũng tới, cho nên mặc dù là đến cửa, cũng không dám tùy tiện mở cửa, mà là lặng lẽ đem lỗ tai dán tại môn phía trên, nghe xong một hồi, chỉ nghe thấy trong phòng có một người hồng hộc thở mạnh khí, cái khác ngược lại không nghe được cái gì. Vì thế hắn nhìn nhìn xung quanh, lúc này lại truyền đến dưới lầu cửa phòng bị đá văng mãnh liệt tiếng vang, Đinh Trường Sinh ý thức được xảy ra chuyện gì. Quyết định thật nhanh lập tức duỗi tay nhéo mở cửa, đồng thời trong tay nắm chặt lấy một phen gờ xương đao, tùy thời chuẩn bị ném mạnh đi ra ngoài, nhưng là đẩy ra phía sau cửa, nhìn đến cũng là Tưởng Mộng Điệp một người bị trói tại giường phía trên, không có những người khác. Bởi vì tại hắc ám bên trong sống một thời gian lâu, Tưởng Mộng Điệp cũng nhận ra Đinh Trường Sinh, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, nhưng là lại nhịn được, Đinh Trường Sinh động tác lưu loát quơ đao cắt đứt nàng sợi dây trên người, nhổ miệng nàng bên trong khăn mặt. Hư, đừng phát ra âm thanh, mấy người bọn hắn nhân. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn vẫn luôn đang lo lắng A Lang trốn tại nơi nào hại ngầm, nếu như vậy lời nói, chính mình một người căn vốn không có khả năng ứng phó ba người bọn hắn người, nếu đơn đà độc đấu hắn không sợ, sợ đúng là hại ngầm, công phu của ngươi dù cho, lại mau, ngươi có thể mau hơn viên đạn sao? Hai người, tổng cộng hai cái, Tưởng Mộng Điệp đã bị dọa không thể động đậy rồi, liền âm thanh đều là run rẩy. Ân, đi, Đinh Trường Sinh nghĩ nâng đỡ Tưởng Mộng Điệp đứng dậy, nhưng là Tưởng Mộng Điệp bởi vì thời gian dài bị trói buộc, đã không đứng lên nổi, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng biết chỗ này không thể ở lâu, vì thế nhất ha eo, đem Tưởng Mộng Điệp gánh tại bả vai phía trên. Tưởng Mộng Điệp đây là thứ nhất bị một cái nam nhân đối đãi như vậy, hơn nữa trên thân thể của mình quần áo không nhiều lắm, bởi vì trời nóng, cho nên tại nhà cũng là xuyên vô cùng mát lạnh, lúc này chính mình eo tại Đinh Trường Sinh trên vai, mà nửa người trên thì bị hắn gánh tại phía sau, hắn chính là nắm đôi chân của mình bước nhanh đi về phía trước. Lúc đi sẽ không cần cẩn thận như vậy rồi, bởi vì chính mình đợi ý một chút muốn theo lầu hai phía dưới lâu. Cho nên ở dưới lầu cái kia hai nhân nhất định phải bị điều đến trên lầu đến, cho nên, hắn tại trên lầu động tĩnh cũng rất đại, không lại cẩn thận, mà là sải bước đi về phía trước, mà dưới lầu hai người đều là bộ đội đặc chủng xuất thân, nghe được trên lầu âm thanh, hai mắt một đôi chỉ biết trên lầu đã xảy ra chuyện, vì thế vài cái bước xa liền chạy đi lên. A Hồ tốc độ so với A Long nhanh một chút, cũng không biết có phải hay không A Long cố ý lạc hậu nửa bước, dù sao A Hồ thò đầu ra thời điểm. Đinh Trường Sinh đã đứng ở trên sân thượng, trên vai khiêng 100 cân trái phải Tưởng Mộng Điệp, một chút không có thể trì trệ bước tiến của hắn, hơn nữa ngay tại muốn nhảy xuống một chớp mắt, trong tay gỡ xương đao hướng hành lang chỗ sâu hung hăng đầu ném ra ngoài. Bởi vì cảnh tối lửa tắt đèn, A Hồ cũng không có luyện thành hỏa nhãn kim tinh, chính là đợi gỡ xương đao nhọn đến trước mặt khi mới bản năng phản ứng, xuống phía dưới nhất ngồi, muốn tránh đi qua, nhưng là đao nhọn lại rắn rắn chắc chắc đâm vào mũi phía trên. Chỗ đó thịt là trên đầu mềm mại nhất bộ phận, chớp mắt liền xâm nhập thấp hơn, A Hồ kêu thảm thiết một tiếng đứng ở trên mặt đất, tiện đà ngã ở trên mặt đất. A Long vẫn là không có dám thò đầu ra, thẳng đến nghe được dưới lầu nhất thanh muộn hưởng, lúc này mới đưa đầu vừa nhìn, không để ý tới xem xét A Hồ thương thế, thẳng đến hành lang phần cuối sân thượng, lại cái gì cũng không thấy, chỉ thấy không xa một chỗ lục hóa đái thực vật hoảng một chút sau liền không có người. Dù sao cũng là trải qua đặc thù huấn luyện người, A Hồ đang gọi thứ nhất tiếng về sau, sẽ không lại lên tiếng, A Long sau khi trở về, tra xét A Hồ thương thế, quyết đoán rút ra đao nhọn, sau đó dùng cấp cứu bao đồ vật cho hắn làm băng bó đơn giản, vừa rồi cầm lấy cấp cứu bao khi liền phát hiện Tưởng Mộng Điệp không thấy, liền dây thừng đều cấp cắt một đoạn, hơn nữa thủ pháp tương đương chuyên nghiệp. Người ở chỗ này chờ, ta cái này trở về. Đinh Trường Sinh đem Tưởng Mộng Điệp đặt ở tiểu khu lục hóa đái bên trong. Người đi đi làm gì, bọn hắn đều có thương, ta sợ hãi. Tưởng Mộng Điệp vừa nghe Đinh Trường Sinh phải đi, kéo lại hắn, không cho hắn đi. Ta đi lái xe, nếu không chúng ta đều không đi được, mặt khác, vừa rồi kia nhất phía dưới đủ bọn hắn thụ, ta cái này trở về, 2 phút, chờ đợi ta. Đinh Trường Sinh nói xong tránh ra Tưởng Mộng Điệp tay. Nhanh chóng biến mất tại hắc ám bên trong. Vừa mới đi thời điểm không biết tình huống bên trong, hiện tại đã biết, đương nhiên càng thêm cẩn thận rồi, cho nên thừa dịp A Long cấp A Hồ băng bó công phu, Đinh Trường Sinh nhanh chóng khởi động ô tô ly khai Tưởng Ngọc Điệp biệt thự, đợi nghe được ô tô phát động âm thanh đuổi tới cửa sổ một bên thời điểm, A Long nâng lấy thương thực sự muốn bắn, nhưng là nghĩ nghĩ, một khi nổ súng, việc này liền lớn, ít nhất giãn tới cảnh sát chú ý, vì thế nhịn một chút. Mắt thấy ô tô biến mất tại đêm khuya bên trong. Đến tàng Tưởng Mộng Điệp địa phương, đem Tưởng Mộng Điệp nhận lấy lên xe, Đinh Trường Sinh điều khiển ô tô lấy tốc độ nhanh nhất ly khai, mà lúc này A Hồ vẫn như cũ tại liên tục không ngừng đổ máu. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên đem trên người đừng đao cầm ra đến, đưa cho Tưởng Mộng Điệp, nàng cầm lấy đao, bị dọa đến sừng sốt một chút, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nàng thế mới biết tỷ tỷ tại quốc nội làm là cái gì sinh ý. Đối mặt bao nhiêu nguy hiểm, mà bây giờ, những nguy hiểm này đều đến trước mặt mình rồi, nghĩ vậy, không khỏi ô ô ô khóc lên. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1856 chương. Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tại bên cạnh lộ một nhà mau lẹ trong khách sạn mở 2 gian phòng, cũng may bây giờ là mùa hè, không lạnh, bằng không khẳng định sẽ đem Tưởng Mộng Điệp đông lạnh hỏng. Dàn xếp tốt sau đó, Đinh Trường Sinh đến Tưởng Mộng Điệp gian phòng bên trong. Cô nương này còn tại vì vừa rồi sự tình cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như Đinh Trường Sinh không đến, nếu như không phải là sao mà khéo, như vậy hậu quả là cái gì chỉ có nàng mình biết rồi. Người nhận thức kia một vài người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhận thức, những người này bắt cóc quá ta cùng đệ đệ của ta, ta nhớ được đã hơn một lần là ngươi đem chúng ta cứu đi ra, lúc này đây cũng là ngươi, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào, tỷ tỷ của ta đã biết nhất định thực lo lắng ta. Trường Sinh ca, cầu ngươi không muốn nói cho chị ta biết được không, nàng hiện tại không phải là thực thuận tiện. Tưởng Mộng Điệp lơ đãng ở giữa để lộ ra do dự cùng lo lắng. Không tiện, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ngươi còn không biết à, tỷ tỷ của ta không cho ta cho ngươi biết, nàng mang thai, nàng nói là hài tử của ngươi. Tưởng Mộng Điệp không biết chính mình nói như vậy đúng không đúng, nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy tỷ tỷ như vậy một mực giấu giếm không tốt, trước kia cũng không có cơ hội nói cho Đinh Trường Sinh, lúc này đây đúng lúc là đụng tới cùng một chỗ rồi. Nàng cảm thấy hẳn là nói cho hắn, chuyện này là tỷ tỷ cùng hắn hai người sự tình, không nên giấu giếm hắn. Đinh Trường Sinh nghe xong, đầu lập tức liền lớn, đây rốt cuộc tính xảy ra chuyện gì? Một đám mang thai liền chạy ra ngoại quốc, suy nghĩ cả nửa ngày chính mình vẫn là cô gia quả nhân một cái, nhưng là vô luận nói như thế nào, Tưởng Ngọc Điệp mang thai việc này vẫn để cho hắn thật bất ngờ, bởi vì Tưởng Ngọc Điệp cùng Hạ Hà Tuệ không giống với, Hạ Hà Tuệ là cùng hắn thương lượng. Nhưng là cái này Tưởng Ngọc Điệp đây là tiên trảm hậu tấu a. Khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này, người hỏi ta nào biết, đây là các ngươi lưỡng sự tình a. Tưởng Mộng Điệp xấu hổ đỏ mặt, cái này Đinh Trường Sinh cũng thật là có ý tứ, các ngươi cá nhân khi nào đã làm gì việc các ngươi chính mình không biết a, còn tới hỏi ta. Ách, cái kia, cái gì, cái kia này hai người làm sao tìm được thượng ngươi? Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng đúng, vì thế chuyển rời chủ đề, hỏi. Ta là đến tỉnh chuẩn bị tham gia tỉnh lập bệnh viện y dược chiêu đầu tiêu đại hội, buổi tối lúc về đến nhà còn không có gì dị thường, nhưng là chờ ta cơm nước xong đến trên lầu về sau, đã bị bọn hắn cấp đã khống chế. Nói đến đây, Tưởng Mộng Điệp đánh một cái hàn run rẩy, nhìn bộ dạng chính xác là sợ tới mức không nhẹ. Bọn hắn nói cái gì sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nhìn đến này hai người là nhìn chằm chằm Tưởng Mộng Điệp rồi, hơn nữa thực khả năng nhìn chòng chọc không phải là một ngày hay hai ngày. Bọn họ là muốn cho của ta nhà máy tiếp tục sinh sản, cùng cho hắn nhóm, bọn hắn cho ta một bộ phận lợi nhuận, nhưng là ta không đáp ứng, cho nên đã bị bọn hắn cấp trói lại. Người nếu không đúng lúc xuất hiện lời nói, ta xem ta là không sống tới ngày mai. Tỷ phu, Trường Sinh ca, ta không muốn làm rồi, ta nghĩ ra quốc, cái này không phải là nhân kiếm sống a. Ta là thật vô cùng sợ hãi. Tưởng Mộng Điệp nói đến đây, cơ hồ là khóc. Đinh Trường Sinh thở dài, nói nhìn đến những người này không có uổng phí theo lấy Bạch Khai Sơn lăn lộn a, còn nghĩ đi Bạch Khai Sơn đường xưa, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Như vậy đi, hắn sự tình ngươi bây giờ trước không cần lo, nếu có nhanh cấp bách sự tình, làm bọn hắn gọi điện thoại cho ngươi, ta nhìn, ngươi là bị người khác theo dõi, bằng không cũng không có khả năng sờ đến trong nhà ngươi đi. Mặt khác, trong nhà là không thể ngây người, ngươi đổi cái địa phương a. Đổi cái địa phương, ta có thể đổi đi đâu? Đúng rồi, tỷ phu, ngươi trong nhà có nhân ở sao? Ta đến ngươi chỗ đó ở. Tưởng Mộng Điệp không biết là bị sợ choáng váng còn là cố ý, cư nhiên đưa ra muốn tới Đinh Trường Sinh nơi nào đây ở, cái này không phải là dê vào miệng cọp sao? Hơn nữa lúc mới đầu xưng hô vẫn là Trường Sinh ca, hiện tại cũng biến thành tỷ phu. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất khó nói ra cự tuyệt lời nói, có thể là chuyện này vẫn là muốn gọi điện thoại cấp Tưởng Ngọc Điệp hỏi một chút mới tốt, nhưng là vừa hỏi, Tưởng Ngọc Điệp khẳng định sẽ hỏi vì sao, như vậy đêm nay sự tình liền muốn nói cho Tưởng Ngọc Điệp, nàng hiện tại mang thai, nếu biết Tưởng Mộng Điệp tại quốc nội gặp được nguy hiểm như vậy sự tình, nhất định là lo lắng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý rất là rối rắm. Ách, cái kia, người đi ta chỗ đó ở không phải là thực thuận tiện. Người tại Hồ Châu không có địa phương khác ở. Bằng không thỉnh vài cái bảo tiêu a. Đinh Trường Sinh đề nghị. Bảo tiêu sự tình ta cũng nghĩ tới, nhưng là thứ nhất không có như vậy đúng dịp, thứ hai, bảo tiêu có thể vô điều kiện tín nhiệm sao? Hiện tại người đều rơi đến tiền trong mắt, rất khó nói bảo tiêu không có bị thu mua, cho nên, ta cảm thấy, này không đáng tin cậy. Đối mặt Đinh Trường Sinh đề nghị, Tưởng Mộng Điệp nói hai ba câu liền cấp hóa giải. Nhưng là ngươi ở ta chỗ đó, thật là không tiện. Đinh Trường Sinh căn bản không nghĩ đáp ứng. Cái khác nhân không nói, Triệu Hinh Nhã nhưng là thường xuyên đến nhà mình đi, nếu phát hiện nhà mình ở đây như vậy một vị, vậy sau này khẳng định sẽ không tới cửa, mà đối mặt Tưởng Mộng Điệp như vậy một cái nữ nhân ở trong nhà, Đinh Trường Sinh không là cái gì chính nhân quân tử, khó tránh khỏi va chạm gây gổ, vạn vừa phát sinh chút gì việc, chính mình như thế nào đối với Tưởng Ngọc Điệp bàn giao, việc này sẽ không pháp giải thích. Tỷ phu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta tỷ trước khi đi, ngươi nhưng là đáp ứng muốn chiếu cố ta đấy. Ngươi nhìn tình huống tối nay nhiều nguy hiểm, ta muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta tỷ vẫn không thể đi tìm chết à? Ta mặc kệ, dù sao ta muốn rời đến ngươi nơi nào đây ở, nếu không ta cũng chỉ có thể là cùng ta tỷ giống nhau xuất ngoại, các ngươi sự tình ta lại bất kể, thích sao trách địa a. Tưởng Mộng Điệp đối với Đinh Trường Sinh ra sức khước từ thực không kiên nhẫn. Vậy được rồi, trước như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chúng ta ngày mai nói sau. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu trở lại phòng của mình lúc, nhìn đêm nay Tưởng Mộng Điệp yêu cầu, nếu không là biết A Long cùng A Hồ hai cái này vương bát đản không thể nào cùng Tưởng Mộng Điệp là một đám, hắn tám phần hoài nghi đây là Tưởng Mộng Điệp làm được cục. Lão đại, ngươi nhẹ chút, đau. Tại Đinh Trường Sinh chạy trốn về sau, A Long cùng A Hồ cũng không nhiều ngây ngô, đơn giản thu thập một chút rời đi, nhưng là trở lại chỗ ở về sau, A Long tiếp tục vì A Hồ băng bó, bởi vì máu còn chưa phải đoạn theo phía trên băng vải chảy ra. A Hồ, người hôm nay mệnh thật đúng là đại, đối phương một đao này là chay nhanh ngươi yết hầu đi, nếu không là ngươi ngồi xổm xuống này sao hai thốn, phỏng chừng ngươi bây giờ đã chết. A Long thần sắc mặt ngưng trọng băng bó A Hồ miệng vết thương. Nói, ngoá nó, nếu để cho ta biết là ai, ta nhất định không tha cho hắn. A Hồ hung hăng nói, đêm nay sự tình, chúng ta đều khinh thường, bất quá, chuyện này hiện tại nhớ tới rất là kỳ quái. Người kia tại sao có thể có biệt thự chìa khóa, người nói là Tường Ngọc Điệp thân mật, nhưng là Tường Ngọc Điệp thân mật cũng không vài cái, Bạch Khai Sơn chết rồi, người nói còn ai vào đây. A Long hình như nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh xe ta nhận thức, tối hôm qua là một chiếc xe hơi, không phải là Việt Dã Xa. Bổn, đổi lại xe ngươi cũng không nhận ra được, A Long oán hận nói. Nếu chính xác là Đinh Trường Sinh lời nói, chuyện này thì phiền toái, Tưởng Ngọc Điệp trước kia chính là dựa vào Đinh Trường Sinh, hiện tại muội muội của nàng vẫn là dựa vào chặt Đinh Trường Sinh, nhìn đến kế hoạch của chính mình lại phải sửa đổi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1857 chương. Kia, đại ca, nếu như là Đinh Trường Sinh lời nói, chúng ta sự tình chỉ sợ là phiền toái, bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Tên khốn kiếp này, quả thực chính là khắc tinh của chúng ta, Bạch Khai Sơn chết rồi, A Báo chết rồi, ta đêm nay thiếu chút nữa cũng chết tại tay hắn bên trong, cái này nhân không dễ chọc. A Hổ lòng còn sợ hãi nói, bởi vì A Long vừa rồi nói lập tức nói toạc một sự kiện. Thì phải là nếu không là đêm nay bản năng trốn một chút, chỉ sợ hiện tại đã nhìn thấy A Báo. Như thế nào, ngươi sợ, A Long hỏi. Không phải là, ta không phải sợ rồi, ta là nói, chúng ta có rất nhiều phương pháp kiếm tiền, không cần thiết thế nào cũng tại đây một con đường đi đến hắc, mặc dù là bất hòa Đinh Trường Sinh phát sinh mâu thuẫn, nhưng là đạo này vạn nhất bị cảnh sát bắt được, chúng ta cũng giống vậy là một chết, Bạch Khai Sơn nhiều tiền như vậy, có ích lợi gì. Cô ra quả nhân một cái, đến chết liền cái hóa vàng mã đều không có. A Hồ nói. Người nói đúng, nhưng là, người nói cho ta, nhiều năm như vậy đến, người trừ bỏ sát nhân còn biết cái gì? Ách, cái này, đến lúc đó chậm rãi nghĩ biện pháp a. A Hồ đã trải qua đêm nay sự kiện, đã bắt đầu sinh thôi ý, chính là tại A Long trước mặt không dám nói được trình độ này cũng liền đến đỉnh. Ta cũng không muốn làm đao này đầu liếm máu mua bán, nhưng là không có tiền cái gì cũng làm không thành, chính là muốn làm điểm đứng đắn mua bán, cũng có món tiền đầu tiên a, cho nên, Tưởng Ngọc Điệp nhà xưởng chính là tốt nhất mua bán, chỉ cần nàng tiếp tục cho chúng ta sinh sản thuốc phiện, chỉ bằng ngươi bản lãnh của ta, lại tăng thêm A Lang, không ra vài năm, chúng ta có thể phú giáp một phương rồi, đến lúc đó chúng ta đổi nghề làm đại lão bản, không phải thực tốt sao? A Long biết, từ A Báo sau khi... Mấy cái này huynh đệ đối với hắn độ trung thành đã thật to thấp xuống, nhưng là trước mắt tới nói, còn có thể khống chế, cho nên muốn nhân lúc cái này cơ hội thật tốt lao một phen, đợi cho lao đủ tiền vốn, nói sau giải thể sự tình. Đinh Trường Sinh vốn tưởng một cái rất lớn sáng sớm qua lại tìm Thạch Ái Quốc, nhưng là vừa ra môn, phát hiện cửa đối diện mở ra, mà Tưởng Mộng Điệp liền lấy một cái ghế tỏa tại môn bên trong hướng về môn, như vậy chỉ cần Đinh Trường Sinh đi ra ngoài nàng liền thấy được. Trừ phi Đinh Trường Sinh nhảy cửa sổ đi. Ngươi một đêm này không ngủ à? Đinh Trường Sinh hỏi. Chỗ nào a? Ta là một cái rất lớn sáng sớm đến chờ ngươi đấy. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi chỗ nào? Ta và ngươi cùng một chỗ hồi Hồ Châu a. dù sao ta là không dám một người đi ra ngoài. Tưởng Mộng Điệp chân trần thải tại thảm phía trên, váy cũng là nhăn nhăn nhó, mái tóc rối tung, không có một chút thục nữ hình tượng. Vậy không được, ta là đi gặp của ta một cái lão lãnh đạo, người này theo lấy đi, xem như xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh cau mày nói, cái này Tưởng Mộng Điệp một chút cũng không có tỉ tỉ nàng Tưởng Ngọc Điệp khéo hiểu lòng người, như thế nào cảm giác giống như là kẹo da trâu a. Ta đây mặc kệ, ngươi nhưng là đáp ứng tỉ tỉ của ta chiếu cố ta đấy. Hắc, lại tới nữa. Tỷ phu, ngươi yên tâm đi, ngươi dẫn ta đi ra ngoài mua thân quần áo, còn phải theo giúp ta biệt thự cầm lấy ít đồ, còn lại ta liền trốn tại xe bên trong, tuyệt không đi ra. Tưởng Mộng Điệp lời thề son sắt nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải là bồi tiếp nàng mua quần áo, lại hồi một chuyến biệt thự, trong nhà đến là không ít cái gì vậy. Nhìn đến cái này A Long vẫn có điểm nghề nghiệp đạo đức, nhưng là điều này cũng sâu hơn Đinh Trường Sinh lo lắng. Nhìn đến gia hỏa kia thật đúng là âm hồn bất tán, có thể đoán được chính là, tại cuộc sống sau này bên trong, A Long có thể còn có khả năng không định giờ đi ra quấy rầy hắn. Ngay tại chờ đợi Tưởng Mộng Điệp cầm lấy này nọ công phu, Đinh Trường Sinh điện thoại kịch liệt chấn chuyển động, cầm lấy vừa nhìn, vẫn là Lưu Thành An văn phòng điện thoại, vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là vừa nghĩ đến Dương Phụng Tê lời nói. Hắn thật đúng là nghĩ biết một chút về cái này Hán Đường đương nghiệp mưu bức dạng. Đinh khu trưởng, người có thể thật bận rộn a, ta tối hôm qua đánh ngươi nhiều lần điện thoại, cũng chưa nhận lấy, như thế nào, là không muốn gặp ta, vẫn thực sự là có việc. Lưu Thành An nghĩ tiên lễ hậu binh, nếu như mình và Đinh Trường Sinh thật đàm không tới, lại dùng thủ đoạn khác cũng có thể, trực giác nói cho hắn, giống Đinh Trường Sinh dạng người này, hay là trước đến Nguyễn thì vẫn còn tốt hơn. Lưu Tổng, có chuyện gì nói thẳng a? Đinh Trường Sinh không thời gian cùng hắn mù khách sáo, cho nên cũng liền không lời hay. Người còn không có rời đi Giang Đô a? Nếu thuận tiện lời nói, chúng ta đợi ý một chút gặp mặt như thế nào đây? Lưu Thành An hỏi. Rồi nói sau, ta buổi sáng còn có việc, nếu thời gian dư giả nói ta gọi điện thoại cho ngươi, đợi ý một chút ngươi cầm điện thoại hào phát ta trên điện thoại a, cứ như vậy. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Bởi vì lúc này Tưởng Mộng Điệp kéo lấy một cái dương đang tải xuống lầu, hắn cần phải đi bang một phen. Người này là chuẩn bị chuyển nhà à? Đinh Trường Sinh nhìn nàng đại bao tiểu bao sách lấy, hỏi. Không rời đi ra như thế nào, ta còn dám tại nơi này ở à? Hơn nữa, người tối hôm qua không phải là đồng ý ta chuyển ngươi nơi nào đây ở nha, như thế nào nhanh như vậy liền đổi ý? Tưởng Mộng Điệp kỳ quái hỏi. Ta khi nào thì đáp ứng cho ngươi đi ta chỗ đó ở? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ngươi tối hôm qua nói, ngươi đừng không thừa nhận. Tưởng Mộng Điệp bĩu môi đi hướng phòng bên ngoài, lưu lại Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao kéo lấy Đại Dương ra cửa. Đinh Trường Sinh quả nhiên vẫn là chậm, đợi cho Đinh Trường Sinh đến Thạch Ái Quốc ra thời điểm, Thạch Ái Quốc đã sớm đánh xong Thái Cực Quyền bắt đầu ăn cơm. Đinh Trường Sinh tới cửa thời gian thật đúng là đúng giờ, sao mở cửa thời điểm, là Tiêu Hồng mở cửa. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, cũng may không phải là Thạch Mai Trinh, bằng không nói lại là một trận lúng túng khó xử. Gì, Trường Sinh, ngươi như thế nào phía sau đến thăm, ăn cơm chưa? Thạch Ái Quốc xoay người vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, lập tức dừng tay lại đũa, hơn nữa còn đứng lên hướng Đinh Trường Sinh bên này đi mấy bước, Đinh Trường Sinh nhanh chóng tiến lên cầm Thạch Ái Quốc tay. Lão lãnh đạo, ngài thân thể có khỏe không? Nga, còn có khả năng. Ngồi đi, cùng một chỗ ăn chút đi, Tiêu Hồng, lại cho hắn thịnh một chén cháo. Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật cao hứng, từ trước đến nay đều là đem Đinh Trường Sinh đương hàng con cháu đối đãi, nếu không là truyền ra đến Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn gia nữ nhi có hôn ước, hắn ngược lại thực nghĩ tác hợp một chút Đinh Trường Sinh cùng con gái của mình A Trinh. Thân thể tốt là tốt rồi, so cái gì đều cường, đúng rồi, không nhìn thấy A Trinh à. Đinh Trường Sinh tò mò hỏi. Còn cho rằng nàng tại ngủ nướng đâu. Nga, chờ một hồi hãy nói nàng sự tình, người sớm như vậy đến, là vừa đến, vẫn là tối hôm qua đến Thạch Ái Quốc hờ hững không quan tâm hỏi. Đêm qua đến, quá muộn, sẽ không quấy rầy ngài, cho nên liền sáng sớm ăn chùa rồi. Đinh Trường Sinh cười giải thích. Ân, gặp được chuyện phiền toái. Thạch Ái Quốc hiện tại ăn vô cùng thiếu, một cái trứng gà cũng chỉ là ăn một nửa, sau đó liền buông xuống đũa. Nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Cũng không phải là nhiều phiền toái sự tình. Đinh Trường Sinh đem Tân Hồ Khu tình huống cùng Hán Đường đương nghiệp sự tình nói một lần, nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh chỉ thấy Thạch Ái Quốc sắc mặt tái xanh, xem ra là nổi giận tức giận. Sâu mọt, Đinh Trường Sinh nói xong, Thạch Ái Quốc hộc ra này hai chữ về sau, đã lâu đều không nói chuyện. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1858 chương. Dương Phụng Tê đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh một đêm này xảy ra chuyện gì, nhưng là lại biết nếu như trễ ngăn cản Đinh Trường Sinh lời nói, Đinh Trường Sinh thực có thể gặp phải thực uy hiếp nghiêm trọng, nhất là con đường làm quan phương diện. Cho nên, sáng sớm, Dương Phụng Tê đơn giản ăn chút gì về sau, liền thẳng đến tỉnh chính phủ rồi, nàng muốn gặp một lần Lương Văn Tường, tại Trung Nam tỉnh, nàng cũng chỉ nhận thức Lương Văn Tường. Phượng Tê, sớm như vậy, có phải hay không có chuyện gì gấp? Trước mắt Giang Đô thị cũ thành cải tạo cũng bắt đầu đại quy mô tiến hành rồi, cho nên Dương Phụng Tê sớm như vậy tìm đến chính mình, Lương Văn Tường còn cho rằng là cũ thành sửa tạo xảy ra vấn đề đâu. Không phải là công sự, là việc tư, Lương Thúc Thúc, ta nghĩ xin ngài giúp ta cái bận rộn, có thể chứ? Ai, người đây là nói cái gì nói, chuyện gì ngươi còn phải như vậy sáng sớm chạy đến, ta nhìn. Chuyện này thật đúng là không dễ làm a, nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định hết sức mà làm. Lương Văn Tường nhìn đến Dương Phụng Tê cấp bách bộ dạng, thầm nghĩ, khẳng định không phải là đơn giản việc. Lương Thúc Thúc, ta nghĩ ngài có thể hay không chiếu cố một chút Đinh Trường Sinh, đem hắn điều đến tỉnh đến. Dương Phụng Tê hỏi, Đinh Trường Sinh, hắn không phải là tại Hồ Châu làm tốt tốt nha, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lương Văn Tường biến sắc. Có chút khó xử hỏi. Hơn nữa Lương Văn Tường cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, tuy rằng hắn chính là đi Hồ Châu một chuyến, nhưng là Hồ Châu xảy ra chuyện gì hắn là rõ ràng, không nói cái khác, chỉ cần là một năm này đến Hồ Châu chiêu thương dẫn tư quy mô cùng tiến độ, cũng đủ để cho khác thị hâm mộ rồi. Hơn nữa loại này xu thế còn tại không ngắn mở rộng, phía sau nếu đem Đinh Trường Sinh theo Hồ Châu điều đến tỉnh đến, chỉ sợ La Bàn Hạ cũng sẽ không đồng ý a. Nhưng là nếu Dương Phụng Tê nói như vậy thì ý vị Đinh Trường Sinh thực có khả năng là đã xảy ra chuyện, tại Hồ Châu không ở nổi nữa, Lương Văn Tường phản ứng đầu tiên là Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ đã xảy ra mâu thuẫn, nhưng là nghĩ lại, không đúng, La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh vẫn là thực coi trọng. Lương Thúc Thúc, là quan hệ đến Hán Đường đương nghiệp, Đinh Trường Sinh bây giờ là Tân Hồ Khu khu trưởng rồi, thoạt nhìn là phong quang vô cùng, nhưng là ta cùng hắn tán gẫu qua. Giáo sư tiền lương kéo nửa năm, nhân viên công vụ tiền lương hiện tại chỉ phát 20%, cho nên Đinh Trường Sinh chủ lực đem khu chính đại lâu cùng thổ địa mượn nợ đi ra ngoài, cấp giáo sư phát ra tiền lương, xem như tạm thời ổn định, nhưng là Hán Đường đương nghiệp tại Tân Hồ Khu có hạng mục, kỳ thật chính là tiền nhiệm bí thư chủ chỉ kiến thiết Tân Hồ Quảng Tràng. Đã hao tổn của cái 4 năm cái ức, còn khiếm mấy ngàn vạn, Đinh Trường Sinh cho rằng trong này tồn tại mở ám, cho nên... Kiên quyết không chịu tiền trả còn lại mấy ngàn vạn, ta lo lắng Hán Đường đương nghiệp bên kia. Dương Phụng Tê không nói hết lời, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, nàng là lo lắng Hán Đường đương nghiệp xảy ra ám chiêu, hoặc là lợi dụng Đinh Trường Sinh chuyện này sẽ ở tỉnh nội trộn lẫn thủy. Nghe được Dương Phụng Tê nói đến Hán Đường đương nghiệp, Lương Văn Tường sắc mặt dần dần ngưng trọng, xác thực, chính mình đến từ Kinh Thành, đương nhiên biết cái gọi là Hán Đường đương nghiệp bối cảnh rốt cuộc là cái gì. Đinh Trường Sinh nếu thật là cùng Hán Đường đương nghiệp bóp, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ta đem hắn điều đến tỉnh đến không thành vấn đề, nhưng là hắn khẳng tới sao? Tên tiểu tử này ta là biết, tính tình cưỡng thật sự, ta cùng Ái Quốc đồng chí tán gẫu qua, Đinh Trường Sinh có thể nói là hắn môn sinh đắc ý, hắn tham chính nhiều năm như vậy đến, thưởng thức nhất cũng là người này, nếu đem Đinh Trường Sinh điều đến tỉnh đến, ta còn muốn cùng Thạch Ái Quốc đồng chí thương lượng. Dù sao vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng là hắn người a, ta không chào hỏi, tùy tiện đem Đinh Trường Sinh điều đến tỉnh đến, chỉ sợ không phải thực tốt a. Lương Văn Tường suy nghĩ nói. Lương Thúc Thúc, vô luận nói như thế nào, ngài đều phải giúp này một phen, ta không hy vọng bằng hữu của mình đổ tại dưới đả kích ngấm ngầm hay công khai, hắn còn có tốt tiền đồ, nếu chôn vùi tại đây một chút ác tha nhân thủ bên trong, như vậy cái xã hội nhưng mà thật nhìn không tới hy vọng. Dương Phụng Tê cảm thán nói. Ha ha ha, Phượng Tê a, ta còn một mực nghĩ đến đám các ngươi thương nhân chính là lãi nặng, không nghĩ tới ngươi còn có yêu quốc yêu dân tâm tư, không đơn giản a. Được rồi, chuyện này ta nhớ kỹ rồi, đợi ý một chút ta sẽ cùng Ái Quốc đồng chí trao đổi một chút, nhìn làm sao bây giờ. Còn thương lượng gì à, một tờ điều làm đem nhân điều đến không phải là rồi, còn dùng phiền toái như vậy sao? Tại Dương Phụng Tê nhìn đến, Đinh Trường Sinh một cái tiểu tiểu khu trường, tỉnh trưởng muốn đem hắn hướng đến nơi nào điều còn không phải là một câu sự tình. Ha ha, nào có người nghĩ đơn giản như vậy, được rồi, chuyện này ta mau chóng xử lý, yên tâm đi. Lương Văn Tường xem như cấp Dương Phụng Tê ăn nhất viên thuốc an thần. Bởi vì Đinh Trường Sinh đến, hơn nữa rất nhiều việc không tiện đến văn phòng đi đàm, cho nên Thạch Ái Quốc hôm nay đến muộn, điện thoại ở ngoài cửa đợi thật lâu, nhưng là được cho biết ở ngoài cửa chờ đợi, mà Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc luôn luôn tại trong nhà đàm luận. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trầm mặc thật lâu, Thạch Ái Quốc trưng cầu Đinh Trường Sinh ý kiến, hỏi. Bí thư, ta theo đường dây khác cũng nghe được không ít về Hán Đường đương nghiệp tin tức, xác thực, tương đối ở Hán Đường đương nghiệp tới nói, ta là không thể nào cùng bọn hắn đối kháng, ta cũng không bản lãnh kia, nhưng là những tiền kia thật là tân hồ khô máu của dân chúng mồ hôi tiền, nếu để cho những người này lấy đi, ta không có cam lòng, chuyện này muốn đạt tới áp đặt hiệu quả, vẫn là muốn theo Lưu Thành An thân thượng động thủ, chính là, ta không biết lúc ấy Lưu Thành An là như thế nào theo Hồ Châu thị kỳ ủy thoát thân. Như vậy nhìn đến, Uông Minh Hạo nhất định là không thoát được làm hệ, nếu như tỉnh kỳ ủy tham gia điều tra chuyện này, không sai biệt lắm có thể tìm tới đột phá miệng, tuy rằng bị người khác lấy đi những tiền kia không đến mức cầm lại đến, nhưng là ít nhất tiền còn lại tân hồ khu sẽ không tiếp tục ra. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói, đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất. Thạch Ái Quốc tự hỏi một hồi, chính nghĩ nói một chút ý của mình thời điểm, điện thoại nhà vang lên, hắn tùy tay sờ. Là Lương Văn Tường đánh đến, không có biện pháp, Dương Phụng Tê nói xong sau đó, không phải là không đi, còn giám sát Lương Văn Tường lập tức xử lý, điều này làm cho Lương Văn Tường thật sự là dở khóc dở cười. Lão Thạch, ta là Văn Tường a, như thế nào không đi làm à? Người văn phòng người nói ngươi còn không có đến, trong nhà không có sao chứ? Lương Văn Tường quan tâm nói. Lương tỉnh trưởng, ta không sao, có dặn dò gì, ta làm theo. Chỉ thị không có, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng sự kiện, ta muốn đem Đinh Trường Sinh từ phía dưới điều tạm đi lên hoặc là trực tiếp điều đi lên, ngươi nhìn như thế nào, liền an bài tại bên cạnh ta, tiểu tử này can sự gọn gàng, Kiều Hồng Trình hướng ta nói ra nhiều lần, ta một mực không nắm được chủ ý, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Văn Tường tại điện thoại bên trong nói. Đương Lương Văn Tường nói đến Đinh Trường Sinh thời điểm, Thạch Ái Quốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đem điện thoại xoa bóp miễn sách. Buông xuống phone, như vậy vừa đến, Đinh Trường Sinh cũng có thể nghe thấy trong điện thoại đang nói cái gì rồi, không thể không nói, đây là Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh tuyệt đối tín nhiệm, bình thường lãnh đạo không có khả năng làm như vậy, bình thường quan hệ cũng không phải làm như vậy. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1859 chương. Đường Lương Văn Tường nói đến Đinh Trường Sinh vấn đề thời điểm, Thạch Ái Quốc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã đi gặp Lương Văn Tường. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại lắc lắc đầu, Thạch Ái Quốc không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, cũng chỉ có thể là cùng Lương Văn Tường đọ sức. Tỉnh trưởng, Đinh Trường Sinh bây giờ là tỉnh quản cán bộ, người nếu thực sự muốn dùng hắn, còn không phải là một câu sự tình, chính là, hắn ý kiến mình gì. Thạch Ái Quốc một bên hỏi Lương Văn Tường, một bên lại nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng là nhìn đến cũng là Đinh Trường Sinh tiếp tục lắc đầu, nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến tỉnh. Lão Thạch, đây cũng là ta tìm ngươi nguyên nhân, ngươi là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo, khuyên hắn một chút, lấy việc không nên quá phân cao thấp, xã sẽ như thế, không phải là mỗi cá nhân đều có năng lực cùng xã hội gọi nhịp, lời nói thật nói, ta đây cũng là nhận được bằng hữu ủy thác, muốn cho Đinh Trường Sinh tị tị phong đầu, có một số việc không có ở đây, cũng liền không cần lo cho. Lương Văn Tường nói lời nói thật, hơn nữa Thạch Ái Quốc lập tức liền nghe rõ Lương Văn Tường lời trong lời ngoài ý tứ. Xem ra là có người hướng Lương Văn Tường thông báo Đinh Trường Sinh cùng Hán Đường đương nghiệp sự tình. Tỉnh trưởng, cảm ơn ngươi, ta thật tốt cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, cứ như vậy, có tin tức ta thứ nhất thời hướng ngươi hội báo. Thạch Ái Quốc nói. Cúp điện thoại, phòng ở tạm thời yên tĩnh xuống, ai đều không có nói chuyện trước, ngược lại Thạch Ái Quốc một mực ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, nhìn ra được, Thạch Ái Quốc cũng thực rối rắm, nhưng là có một số việc chính là như vậy, người nghĩ duy trì nguyên tắc. Khả năng liền phải bỏ ra đại giới, có một số việc ngươi bỏ đi nguyên tắc, liền muốn thừa nhận lương tâm khiển trách. Nói suy nghĩ của ngươi, ngươi nếu nghĩ đến tỉnh đến, liền đến bên cạnh ta đến, Tại thống chiến bộ thật tốt lắng đọng lại một chút cũng tốt, tính tình của ngươi vẫn là quá vội vàng sao động, con đường làm quan thượng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, có đôi khi tài cái té ngã chưa tính là chuyện xấu, ít nhất có thể cho ngươi có biết chỉ cần là đường, sẽ có sóc này, con đường làm quan cũng giống như vậy, người mấy năm này, quá thuận theo. Thạch Ái Quốc cũng đang lo lắng Đinh Trường Sinh gặp phải cật nan, lo lắng hơn tính tình của hắn. Bí thư, ta biết hảo ý của ngươi, Lương tỉnh trưởng cũng là hảo ý, nhưng là ta luôn cảm thấy nhân cả đời này, cũng không thể tất cả đều vì chính mình suy nghĩ, ta muốn là đi, Tân Hồ khu này 500 vạn nhất định là muốn cầm lấy, nhưng là từng cái ức có thể sửa xong quảng trường, 4-5 cái ức quăng vào đi liền cái bọt nước đều không có, nghĩ nghĩ đều đau lòng, lúc ta tới, thấy gặp Dương Phụng Tê, có khả năng là nàng tìm Lương tỉnh trưởng, nàng cũng khuyên ta, vậy cũng là tiền của quốc gia. Cùng ta không có nhiều quan hệ, có thể nhắm mắt liền không muốn mở mắt, nhưng là tiền của quốc gia không phải là dân chúng tiền. Nếu liền bỏ qua như vậy, ta lương tâm thượng không qua được, cái này không phải là việc buôn bán, đây là ăn cướp trắng trợn. Ta nghĩ xong, ta đi về trước, trong coi Tân Hồ khu, ngày nào đó ta bị lấy xuống rồi, vậy cũng liền lấy xuống, ta trong lòng cũng sẽ không niệm suy nghĩ, giống như là Lương tỉnh trưởng nói, xã sẽ như thế. Ta đây còn làm cho này cái xã hội phấn đấu cái gì kính. Đinh Trường Sinh nói thê lương, Thạch Ái Quốc nghe tâm đau đớn. Người ta nói bi thương vô tâm chết, nếu như một người thật đối với cái này xã hội đều mất đi tin tưởng, như vậy thì sẽ có càng nhiều người cảm thấy trộn lẫn thiên là một ngày. Tiếp tục như vậy, quốc gia này cùng dân tộc cũng sẽ không có mộng tưởng và hy vọng, đây mới là đáng sợ nhất. Cán bộ, là nắm quyền lực số rất ít. Đây là tương đối ở nhân dân quần chúng đại đa số tới nói, những cái này linh hồn của con người đại biểu xã hội tiến bộ phương hướng, bởi vì xã hội tiến bộ quy tích là những người này ở đây thiết kế cùng chỉ dẫn. Nếu như những người này mất đi làm nhân quy tắc, không có văn nhân không tham tài võ nhân không sợ chết tình ngực, như vậy xã hội không khí có khả năng một phát không thể vãn hồi. Như vậy đi, người đi về trước, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng là, vô luận khi nào thì, cũng không thể mất đi tin tưởng. Phải tin tưởng đảng và tổ chức. Thạch Ái Quốc câu này cổ vũ nói thực quan phương, nhưng là nghe vào Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, lại như là tiến quân kèn lệnh giống nhau, chính là một câu, việc này không để yên. Theo Thạch Ái Quốc chỗ ở đi ra, Đinh Trường Sinh cấp Lưu Thành An gọi điện thoại, sau đó ước định một chỗ điểm, hắn vốn không muốn gặp Lưu Thành An, nhưng là nếu vị này trước bí thư đem Tân Hồ khu bán không sai biệt lắm, chính mình luôn cùng hắn xả vài câu, mặc dù là muốn làm hắn, cũng muốn trước tìm hiểu một chút đối phương tuy rằng mình và Lưu Thành An chưa có giao tay, nhưng là lẫn nhau nhưng cũng không xa lạ. Đinh Trường Sinh ước định địa phương, cho nên hắn tới trước quán cà phê, nhìn ngoài cửa xuống xe đi đến Lưu Thành An, này lão gia hỏa lại béo, nhìn đến rời trước sau cuộc sống còn chưa phải sai. Có người tham luyến quyền vị, có người tham luyến tài phú, nhưng là còn có một bộ phận người, từ vừa mới bắt đầu liền lợi dụng quyền vị vì chính mình mưu đường lui. Đinh Trường Sinh có lý do tin tưởng, Lưu Thành An tuyệt không sạch sẽ, hơn nữa hắn có thể đặt lên Hán Đường đương nghiệp chiêu số. Trong này nếu là không có mờ ám, không có người sẽ tin tưởng, chính là nhiều tiền như vậy, thông qua Lưu Thành An tay từng bước hoa đi, Tân Hồ khu cái khác cán bộ cũng không có vấn đề gì sao. Diêm Quang Sông không thành vấn đề sao, nhất thời Đinh Trường Sinh tâm lý phẫn nộ chi tình tràn đầy hài lòng. Cho nên, đương Lưu Thành An đến thời điểm, Đinh Trường Sinh bưng lấy chén cà phê. Nhẹ nhàng hút một ngụm, lại không thấy đứng lên cùng Lưu Thành An chào hỏi, thậm chí đều lười được nói chuyện trước, lại càng không muốn nói cái gì vấn an. Đối với Đinh Trường Sinh vô lễ, Lưu Thành An cũng không thèm để ý những cái này nghi thức xã giao người đều là tự nhận vì có quyền uy người, nói thí dụ như quan viên, mà bây giờ Lưu Thành An để ý nhất chính là tiền tài, bởi vì một khi rời đi quyền vị, không có so tiền càng có thể để cho một người có tự tin. Đinh khu trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá, ta ký ức sâu nhất vẫn là lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt khi tình cảnh, Đinh khu trưởng còn nhớ rõ sao? Lưu Thành An nghĩ sao sáo cận hồ. Lưu Tổng, có việc nói việc ta thực bận rộn, không có nhiều thời gian cùng ngươi tán gẫu. Đinh Trường Sinh sắc mặt không ngờ nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề Lưu Thành An sửng sốt, không nghĩ tới cái này Đinh Trường Sinh đức hạnh như vậy, mặc dù đại gia không là đồng sự rồi. Nhưng là một điểm hương khói tình cũng không niệm, nhìn đến hôm nay sự tình cũng không tốt đàm. Tân Hồ Quảng Tràng là ta chủ trì hạng mục, cũng là Tân Hồ khu mặt mũi, hiện tại cũng đến kết thúc giai đoạn, Tân Hồ Khu không có khả năng là liền nghĩ như vậy lạn a. Lưu Thành An chế nhạo nói. Lạn, ngươi là nghĩ lạn còn tiếp tục tu kiến? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Trước bỏ qua một bên thi công đơn vị công trình khoản không nói, như vậy đại nhất phiến địa phương, cứ như vậy nát đuôi rồi, Tân Hồ Khu mặt mũi để nơi nào, Hồ Châu là xe lửa chạm nát đuôi đã bao nhiêu năm, đối với Hồ Châu khách du lịch phát triển ảnh hưởng bao lớn, người cũng biết, nếu như quảng trường này cũng nát đuôi rồi, như vậy này lại sẽ là Tân Hồ Khu trên mặt một khối vết sẹo a. Lưu Thành mạnh khỏe như là bắt được Tân Hồ Khu phải tu đi xuống mạng môn, những câu không rời Tân Hồ Khu kinh tế và thể diện. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh kiến thức Lưu Thành An khuôn mặt ra có bao nhiêu dày. Nghe xong Lưu Thành An lời nói, Đinh Trường Sinh rất lâu không nói chuyện, chính là nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi một câu cuối cùng: Lưu Tổng, người có thể cho ta nói thật sao? Người rốt cuộc từ nơi này cái công trình cầm bao nhiêu tiền? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1860 chương. Lưu Thành An nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, đột nhiên biến sắc, mình có thể đến trong này tới gặp Đinh Trường Sinh. Bất quá là muốn cho hắn một cái mặt mũi, đều tại Hồ Châu cùng một chỗ công quá việc, không đáng vì nhà nước sự tình vạch mặt. Đây là Lưu Thành An ý tưởng, nhưng là cái ý nghĩ này cũng không phải là Đinh Trường Sinh ý tưởng. Tại Đinh Trường Sinh trong mắt, Lưu Thành An không thể nghi ngờ là một cái ăn trộm. Tiểu Đinh, cơm có thể ăn bậy, nhiều lắm là ăn hỏng bụng, nhưng là lời này nếu loạn lời nói, cũng không là đùa giỡn. Ngươi cũng là tại quan trường phía trên lăn lộn đã nhiều năm rồi, làm nhân không thể làm tuyệt. Ta Lưu Thành An chưa bao giờ làm tuyệt hậu việc, ta đến nơi này chính là muốn cho ngươi cái cơ hội, chuyện này ngươi không kham nổi. Lưu Thành An lãnh cười nói. Đinh Trường Sinh lời nói này thật là rất không mà nói, vô luận hắn cỡ nào khinh thường Lưu Thành An, hoặc là đối với Lưu Thành An đa căm hận, cũng không nên biểu hiện ở trên mặt, càng không thể ngay trước mặt nói, như vậy một là đà thảo kinh xà, thứ hai, cũng dễ dàng chiêu người đố kỵ hận, kế tiếp sự tình sẽ rất khó làm. Thống đao cũng phải quay lưng đi mới hạ thủ, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch, có thể để cho Lương Văn Tường thà rằng đem chính mình điều đi cũng không nghĩ tham gia việc này người. Nhất định là không đơn giản người, có khả năng cường đại đến chính mình không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên, cũng có khả năng là Lương Văn Tường không nghĩ gây phiền toái cho mình, kỳ thật không ngã trên thân thể của mình, ai sẽ chủ động tìm phiền toái cho mình, đại gia hòa hợp êm thấm không phải là tốt hơn sao. Cho nên, Đinh Trường Sinh không thể đoán trước kế tiếp là dạng gì kết cục, đối mặt Lưu Thành An cái này Hồ Châu nội tặc, sự phẫn nộ của hắn chi tình không thể che giấu. Không kham nổi cũng phải đam, nhưng là ta tin tưởng một sự kiện, chỉ cần có nhân đưa tay, hắn buổi tối liền nhất định không ngủ ngon, không biết Lưu Tổng trên người có phải hay không cũng mang theo cơ bản hộ chiếu, tùy thời chuẩn bị rút lui quốc gia này. Ngươi, Đinh Trường Sinh, ngươi nghĩ đến ngươi phát này sinh ác độc liền có thể giải quyết chuyện này, ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi thật nghĩ tại Tân Hồ Khu làm tiếp, như vậy việc này ngươi phải xử lý đều là đại hoan hỷ, nếu không lời nói, có người đến đón ngươi ban. Lưu Thành An sắc mặt đã là bị tức gan heo giống nhau hồng, hơn nữa ngực phập phồng không chừng, Đinh Trường Sinh cũng không hy vọng ra hỏa kia bệnh tim phát tác đi đời nhà ma rồi, cho nên, mang lên cà phê, tạm thời đình chỉ cùng Lưu Thành An đối chọi gay gắt. Ngừng một hồi, đợi cho Lưu Thành An cảm xúc dần dần ổn định, hắn còn nói Lưu Tổng. Người tại Tân Hồ Khu nhiều năm như vậy, đều cấp Tân Hồ Khu để lại cái gì? Trừ bỏ cái kia cục diện rối rắm ở ngoài, người buổi tối ngủ không yên thời điểm có nghĩ tới không? Mấy năm này cái khác huyện thị khu đều tại tấn mãnh phát triển, duy chỉ có Tân Hồ Khu, đẩy một cái cả nước top 100 huyện mũ, lừa gạt Hồ Châu dân chúng, cái khác không dám nói, ta dám cam đoan, người bây giờ hồi Tân Hồ Khu, dân chúng tê ngươi. Đinh Trường Sinh cắn răng nói xong, vẫy vẫy tay. Nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy, hỏi tiên sinh, có gì cần sao? Kết sổ sách, Đinh Trường Sinh theo bên trong hàm răng bài trừ hai chữ. Hai vị tổng cộng 100 đồng, nhân viên phục vụ nói. Đinh Trường Sinh đưa tới 100 đồng, nói tìm ta 50, hắn so với ta có tiền. Đang phục vụ viên kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đinh Trường Sinh nghênh ngang mà đi, Lưu Thành An sắc mặt chậm rãi trở nên trời u ám, nhìn đến chuyện này mình là không thể ra sức. Theo Đinh Trường Sinh biểu hiện đó có thể thấy được đến, tiền còn lại, hắn là một phân tiền cũng không có khả năng cầm lấy. Người có vẻ rất tức giận, Đinh Trường Sinh lái xe lên xa lộ, mà bên người Tưởng Mộng Điệp theo phía trên Đinh Trường Sinh xe, sẽ không dám lên tiếng, bởi vì Đinh Trường Sinh sắc mặt rất khó nhìn, giống như là ai khiếm tiền hắn tự đắc. Nhưng là đến Hồ Châu còn phải hơn một giờ, Nếu như vậy nhất đường đi xuống, một nam một nữ tại xe bên trong không nói một lời, cũng rất lúng túng khó xử, cho nên, Tưởng Mộng Điệp liền nghĩ cùng hắn lời nói, hóa giải một chút không khí. Nga, ta không sao, gặp được điểm công tác thượng sự tình, ai, sinh khí cũng vô ích, bà ngoại ơi, hiện tại làm chút việc quá khó khăn, nhất là cho ngươi chế tạo nan đề vẫn là cái gọi là chính mình người. Những người này giải tổ chức vận hành quy tắc, cho nên đối với quy tắc lỗ hổng lý giải so với bình thường nhân muốn kể lại hơn, tay của bọn hắn liền chuyên môn hướng đến những cái này lỗ hổng duỗi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ách, tỷ phu, ta xem như đã nhìn ra, cũng minh bạch tỷ tỷ của ta vì sao thích ngươi rồi, có văn hóa, có bản lĩnh, còn không phá hư, dạng người này khó tìm, tỷ tỷ của ta rất may mắn. Tưởng Mộng Điệp nghiêng nửa thân thể, nhìn lái xe Đinh Trường Sinh, nói. Gì, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi mang thai việc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng là cố ý. Đinh Trường Sinh tuy rằng nghĩ không ra lúc ấy sự tình rồi, nhưng là nào có khéo như vậy sự tình, cho nên hắn thực hoài nghi lúc ấy Tưởng Mộng Điệp làm cái bẫy đem hắn cấp trang đi vào. Ta đây nào biết, vậy là các ngươi lưỡng sự tình. Hừ, lại tới nữa. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, đợi trở lại Hồ Châu, nhất định mau chóng cùng Tưởng Ngọc Điệp liên lạc một chút, nhưng là tâm lý lại càng trở lên áy náy, chính mình thực xin lỗi người là càng ngày càng nhiều, lúc này lại không khỏi nhớ tới tại phía xa Canada Hà Hà Tuệ rồi, một cái nữ nhân ở bên ngoài sinh con, mà nàng nam nhân lại không thể thủ tại bên người, đây là nữ nhân tối ủy khuất sự tình. Tưởng Mộng Điệp vừa nhìn Đinh Trường Sinh lại muốn rơi vào trầm mặc, tâm lý cũng không biết là như thế nào nghĩ. Từ tối hôm qua hắn cứu chính mình sau đó, lá gan của mình đột nhiên trở nên lớn rất nhiều, nhất là đang cùng hắn một chỗ thời điểm không giống là trước kia sợ như vậy, bởi vì nàng minh bạch, người nam nhân này có thể cấp chính mình người khác không cho được bảo hộ, như là tối hôm qua loại tình huống đó, chính mình cho rằng xong rồi, không chết cũng phải lột ra, nhưng là chính mình cư nhiên bị hắn đánh bậy đánh bạ cấp cứu. Tỷ phu, ta cho ngươi kể chuyện cười a, ngươi muốn nghe sao? Tưởng Mộng Điệp còn không có giảng. Chính mình khuôn mặt trước hết đỏ, nhưng là Đinh Trường Sinh tại lái xe, không chú ý. Vì thế, Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên gật đầu mà nói a, tối hôm qua ngủ không ngon, ta có điểm mệt nhọc, nói buồn cười, sách nâng cao tinh thần. Vậy thì tốt, nghe, một cái giáo sư cấp học sinh ra một đạo đề mục lạn rơi cài cụ cùng một cái mang thai nữ nhân có cái gì điểm giống nhau. Tưởng Mộng Điệp đỏ mặt nói, lạn rơi cài cụ cùng mang thai nữ nhân. Thậm chí đáp sát ha, Đinh Trường Sinh cũng không hướng đến nghiêng chỗ nghĩ. Ha ha, Tưởng Mộng Điệp tiếu tiếu nói có học sinh đáp, đều là côn trùng gây họa. Sau khi nói xong, Tưởng Mộng Điệp cũng không dám nhìn Đinh Trường Sinh rồi, cô em vợ cấp tỷ phu giảng hoàng đoạn tử, đây là đâu cùng thế nào a? Đinh Trường Sinh lúc mới đầu không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa nhìn Tưởng Mộng Điệp, lại một nghĩ, ách, đáp án này tốt có sức tưởng tượng a. Bất quá chỉ vừa ý không thể nói truyền, nhưng đây là chê cười, vì thế phi thường cổ vũ cười rồi, ha ha, có ý tứ. Về phần có ý gì, chính mình muốn đi a. Nào biết, việc này vẫn chưa xong. Nhưng là, đáp án này đành phải 60 phân, một người học sinh khác trả lời lại được điểm tuyệt đối, tỷ phu, người đoán cái này phun điểm đáp án dĩ nhiên là cái gì. Tưởng Mộng Điệp lúc này cũng không ngượng ngùng, bởi vì nàng phát hiện đương bước qua đạo kia khảm về sau. Nàng và Đinh Trường Sinh ở giữa ở chung cũng không có khó khăn như vậy. Cái gì? Tưởng Mộng Điệp lúc này đây chính xác là cắn răng nói phun điểm đáp án dĩ nhiên là, đều là bởi vì bạt chậm. Sau khi nói xong, Tưởng Mộng Điệp nghĩ cố nén cười, nhưng là đến vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống, mà Đinh Trường Sinh liền đến mức càng khó chịu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1861 chương. Đây là nhà ngươi, tuy rằng Đinh Trường Sinh cực không tình nguyện. Nhưng là đối mặt Tưởng Mộng Điệp năn nỉ, không thể không đem nàng mang về nhà. Đúng vậy a, bất quá, người chính xác là muốn ở tại ta nơi này, xác thực không tiện, đôi này người ảnh hưởng không tốt, ta thì càng nói không rõ rồi. Như vậy a, người ở đối diện a, nguyên lai là ta một người bạn ở, nàng xuất ngoại, khả năng thời gian ngắn nội không trở về, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh trưng cầu Tưởng Mộng Điệp ý kiến nói. Tưởng Mộng Điệp nghĩ nghĩ, xác thực cũng thế. Chính mình còn dễ nói, nhưng là Đinh Trường Sinh là một làm quan, chính mình nếu cùng hắn ở tại cùng một chỗ, khả năng đối với người ta thật không tiện, đến lúc đó tỷ tỷ mình cũng không có khả năng tha chính mình. Vì thế tại Đinh Trường Sinh khuyên can mãi bên trong, Tưởng Mộng Điệp cuối cùng là dọn vào đối diện Hạ Hà Tuệ thuê trọ nhà bên trong, Đinh Trường Sinh cũng dài thở phào một hơi. Cứ việc Đinh Trường Sinh làm xong nghênh tiếp bão táp chuẩn bị, nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Hán Đường đương nghiệp năng lượng, trở lại Hồ Châu Đinh Trường Sinh, an bài xong Tưởng Mộng Điệp về sau, còn chưa kịp lấy hơi, liền nhận được la bàn phía dưới điện thoại, hơn nữa còn là la bàn Hạ tự mình đánh đến, không giống là dĩ vãng như vậy từ Trương cùng Trần thông chi. Vì thế Đinh Trường Sinh không thể không nhanh đi thị ủy, nghe la bàn phía dưới khẩu khí, rất là nhanh cấp bách, làm hắn suy đoán có phải hay không khu đã xảy ra chuyện gì, nhưng là gọi điện thoại cấp thư ký Đường Nhất Minh, khu cũng không có gì dị thường. Đinh Trường Sinh đến thị ủy, cũng không kịp cùng Trương cùng Trần chào hỏi, trực tiếp gõ cửa tiến la bàn phía dưới phòng làm việc, la bàn Hạ lúc này chính sầu mi khổ kiểm đứng ở cửa sổ một bên, nhìn cách đó không xa đang tại phá rỡ di rời xưởng may. Nhưng là tâm lý lại không có bao nhiêu vui sướng. Bí thư, ngài tìm ta. Đinh Trường Sinh a, ngươi có thể thật có thể cho ta gây chuyện a. La bàn Hạ xuất khẩu chính là những lời này, Đinh Trường Sinh đầu óc vừa chuyển, chính mình đoạn thời gian này không làm chuyện gì a, La bàn Hạ lời này là từ nào mà đến à. Nhưng là lại một nghĩ, có khả năng là Hán Đường đương nghiệp vấn đề, chính là Hán Đường đương nghiệp nếu như thật nhanh như vậy lời nói. Như vậy làm việc hiệu suất thật đúng là không thể khinh thường a. Bí thư, ta không trêu chọc phiền toái gì à? Như thế nào, lại có nhân đến trong này cáo của ta trạng rồi hả? Đinh Trường Sinh cợt nhà hỏi, hắn nhất quán cho rằng, nên đến sự tình, người trốn là vô dụng, chỉ có nghênh đón, mặc dù là không thể đụng nát, cũng phải cho hắn đụng cái hố. Tân Hồ Quảng Tràng là xảy ra chuyện gì? Nhân gia thác quan hệ đều thác đến ta nơi này đến đây. Ngươi còn nghĩ giấu giếm tiếp không? Nếu ký hợp đồng, liền muốn dựa theo hợp đồng làm việc, ngươi không phải là không biết, vạn nhất việc này đến tai tòa án phía trên, Tân Hồ khu tổn thất lớn hơn nữa, tiền cũng không cần nói, thanh danh đâu này. La bàn Hạ giống như đã biết sự tình toàn bộ tự đắc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bội cảm ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh vẫn bất chi tình tràn đầy lồng ngực, cảm tình việc này La bàn Hạ đã sớm biết. Nhưng là hắn cứ như vậy một mực trơ mắt nhìn Tân Hồ khu tài chính tiếp tục tiền trả số tiền này mà không thêm vào ngăn lại. Bí thư, người đều biết rồi hả? Đinh Trường Sinh đáp phi sở vấn nói. Ta cũng biết không lâu, chuyện này vẫn luôn là Lưu Thành còn đâu thao tác, ta là nghe Uông Minh Hạo hội báo, lúc ấy Lưu Thành An rời đi kỳ ủy, cũng là có nhân chào hỏi, hiện tại cũng là như thế này, Trường Sinh, người cản người khác tài lộ rồi. La bàn Hạ nhíu mày nói. Kỳ thật lòng hắn minh bạch, Đinh Trường Sinh làm đúng, nhưng là làm được đối với cũng không có nghĩa là sự tình chủ lưu, ngươi làm đúng, đó là ngươi sự tình, thượng một bên cho rằng ngươi làm sai, ngươi làm lại đối với cũng là sai lầm. Một câu, sai đối với tiêu chuẩn không ở đây ngươi nơi này, mà ở thượng một bên, đây là hiện thực. Bí thư, ý của ngươi là Tân Hồ khu muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng, sẽ đem tiền còn lại tiền trả cho hắn nhóm. Có thể là chúng ta biết rõ trong này cuối cùng xảy ra chuyện gì, ai lấy đi những tiền kia, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nhân ra lấy đi. Không, là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho người ta lấy đi. Đinh Trường Sinh nói chuyện âm điệu lập tức cao lên, đây cơ hồ là tại cãi nhau. Ở ngoài cửa Trương cùng Trần dọa nhảy dựng, Đinh Trường Sinh đây là thế nào, làm sao có thể như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện. Nhưng là nàng lại không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên chỉ có thể là ở ngoài cửa làm cấp bách. Làm càn, có ngươi như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện sao? Cút ra ngoài, la bàn phía dưới cơn tức cũng lên tới, một câu đem Đinh Trường Sinh sở hữu cơn tức đều đánh xuống đi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói câu nào, quay đầu bước đi, một câu đều không có nói, nếu không như thế, lúc rời đi, đem la bàn Hạ cửa phòng làm việc ngã ầm một tiếng, đem bên ngoài gian phòng làm việc Trương cùng Trần dọa một cái rất lớn nhảy. Tên hỗn đản này, thật sự là không biết tốt xấu. Đợi Đinh Trường Sinh đi rồi, La Bàn Hạ cười khổ một tiếng, ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lên cấp Trọng Hoa gọi một cái nội tuyến. Trọng Hoa, người tới phòng làm việc của ta một chuyến, đúng, hiện tại. La Bàn Hạ nói, Trương cùng Trần không để ý tới là tại văn phòng bên trong rồi, lặng lẽ cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản cũng không nhận lấy. Khí Trương cùng Trần không khỏi thầm mắng, cái này cưỡng loại, như thế nào quan càng lớn càng không có khả năng làm việc, cùng lãnh đạo đối nghịch có thể có người quả ngon để ăn, chính gọi điện thoại, thị ủy phó thư ký Trọng Hoa đi đến. Bí thư có ở đây không? Tại phòng bên trong đâu? Trương cùng Trần bận rộn đứng lên chào hỏi. Trọng Hoa cũng không tiếp tục khách khí, đẩy cửa đi vào, nhìn đến cũng là hết đường xoay sở La Bàn Hạ nâng cằm lên đang ngẩn người, giống như là đau răng tự đắc. Bí thư, đau răng à? Trọng Hoa cười hỏi nói, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, nói đùa. Đúng vậy à, đau răng, cho ngươi bảo bối kia thư ký cấp khí. La Bàn Hạ đứng lên đem Trọng Hoa lui qua sofa khô, nói. Trọng Hoa nghe La Bàn Hạ nói như vậy, đầu óc vừa chuyển, liền minh bạch La Bàn phía dưới nói đúng Đinh Trường Sinh rồi, chính là Đinh Trường Sinh làm cái gì việc làm La Bàn Hạ như vậy vào đầu, còn đem chính mình tìm đến, việc này xem ra là không nhỏ. Trọng Hoa, ta muốn đem Đinh Trường Sinh làm lại hồ khu lấy xuống, trước mắt đến nhìn, hắn không thích hợp lại tiếp tục đứng ở tân hồ khu, người hạ không muốn cấp bách, người hãy nghe ta nói. La Bàn Hạ tướng tân hồ khu cùng Hán Đường đương nghiệp ở giữa sự tình nói một lần, La Bàn Hạ càng là hướng đến sâu nói, Trọng Hoa càng là kinh hãi, đến mới hiểu được cuối cùng La Bàn phía dưới dụng tâm lương khổ rồi, đây là đang bảo vệ Đinh Trường Sinh, bằng không lời nói, đả kích ngấm ngầm hay công khai thật đúng là rất khó nói. Đây là ý kiến của ta, ngươi cho là thế nào, Đinh Trường Sinh hiện tại ly khai, so với đến một thân cuối cùng vết thương rời đi tốt, dù sao, chuyện này không là chuyện nhỏ. Đinh Trường Sinh từng là bí thư của ngươi, cho nên ta cảm thấy việc này còn phải trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, dù sao ngươi so ta hiểu rõ hắn thôi. La Bàn Hạ uyển chuyển nói, nhưng là sự thật phía trên, vô luận là Trọng Hoa vẫn là Đinh Trường Sinh, đều không có lựa chọn khác. Trọng Hoa không có lựa chọn khác là bởi vì hắn biết trong này lợi hại quan hệ, mà Đinh Trường Sinh không có lựa chọn khác là bởi vì hắn không muốn lựa chọn, cho nên... La Bàn Hạ chỉ có thể là dùng quyền lực trong tay mình hết sức bảo hộ Đinh Trường Sinh không bị thương hại, cái gọi là không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, đem Đinh Trường Sinh lấy xuống là trước mắt đến nhìn lựa chọn tốt nhất. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1862 chương. Đinh Trường Sinh nổi giận đùng đùng trở lại khu chính phủ phòng làm việc, Đào Nhất Minh lập tức vui vẻ theo tiến đến, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không ngờ, nhưng là chuyện này còn nhất định phải hội báo. Bằng không nói làm chậm trễ đại sự chính mình có thể đảm đương không nổi, tuy rằng chính mình cho rằng người kia giọng điệu có chút ngạo mạn, nhưng là ai biết ra hỏa kia cùng Đinh Trường Sinh rốt cuộc cái gì quan hệ. Khu trưởng, có người muốn gặp ngài, đợi rất lâu rồi. Đào Nhất Minh nhỏ giọng nói. Ai à, Đinh Trường Sinh cởi bỏ caravat, kéo xuống đến ném tới ghế dựa lưng, cởi bỏ cổ áo nút thắt, hôm nay khí trời rất nóng, mà Đinh Trường Sinh tâm lý càng thêm làm tức giận. Hắn nói hắn gọi Trần Bình Sơn, đến từ Trung Bắc tỉnh, giống như là có chuyện gì tự đắc. Đào Nhất Minh nói, Trung Bắc tỉnh, Trần Bình Sơn, Đinh Trường Sinh nghĩ, không biết cái này người, nhưng là hắn nghĩ, đến Hồ Châu đầu tư khách thương rất nhiều đều là đến từ Trung Bắc tỉnh, đây là Diêm Bồi Công giới thiệu đến, khả năng cái này nhân cũng là đến đầu tư, cho nên sẽ cùng ý kiến. Làm hắn vào đi, rót chén trà, Đinh Trường Sinh bình phục một chút tâm tình của mình. Tại Trần Bình Sơn trước khi vào cửa, hắn rốt cục thì khôi phục trạng thái của mình. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa nhìn người này, không biết, lại vừa nhìn người này khí chất, cũng không giống là một thương nhân, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, không biết người này ý đồ đến là cái gì. Đinh khu trưởng, ngài khỏe chứ, ta gọi Trần Bình Sơn, đến từ Bắc Nguyên Thị, cố ý qua tới bái phỏng, hy vọng không cho ngươi thêm phiền toái. Trần Bình Sơn cười tiến lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Ngồi đi, Trần Tiên Sinh là đến đầu tư. Đinh Trường Sinh cùng Trần Bình Sơn cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên, hỏi. Không phải là, ta chính là đến Hồ Châu nhìn, không nghĩ tới ta thật sự là mở rộng tầm mắt, không nói khác, một cái hoa trung cất vào kho hậu cần trung tâm, cũng đủ để chứng minh Đinh khu trưởng ánh mắt thật là quá không ít người, đến thời điểm đều nói Đinh khu trưởng thực tuổi trẻ, nhưng là ta cũng không nghĩ tới. Đinh khu trưởng còn trẻ như vậy. Trần Bình Sơn khẩu âm một chút cũng không giống là Bắc Nguyên người, cũng khó trách, giống như vậy mưu sĩ, bình thường là không có chính mình rõ rệt đặc chút đó, càng nhiều thời điểm bọn hắn càng giống như là giấu ở chủ nhân mặt sau một kiện đồ vật, hơn nữa còn là bình thường nhất cái loại này, nhưng là đưa đến tác dụng cũng là không giống tiểu khả. Trần Bình Sơn xem như Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ Lâm Nhất Đạo mưu sĩ. Từ trước đến nay đều là gắt gao tùy tùng Lâm Nhất Đạo bước chân lại đi, Lúc này đây hắn đến Trung Nam tỉnh vì dò rõ xoay quanh Kỳ Phượng Trúc cùng Vũ Văn gia tập đoàn rốt cuộc có bao nhiêu tiền chạy đến Trung Nam tỉnh. Hắn đây là đến đánh trước chạm, vốn là không có ý định gặp Đinh Trường Sinh, nhưng là đi đến Trung Nam tỉnh về sau, Đinh Trường Sinh cái này nhân tại lỗ tai của hắn bên trong xuất hiện không chỉ một lần. Hơn nữa người này mạng lưới quan hệ cực kỳ phức tạp, hắn vốn là có thể theo Giang Đô mù mịt thẳng đến Thanh Hải, đi chỗ đó trông thấy Kỳ Phượng Trúc, nhìn nhìn tên gia hỏa này mấy năm nay rốt cuộc thế nào. Nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là xúc khiến cho hắn đi đến Hồ Châu, vừa đến Trung Bắc tỉnh rất nhiều đầu tư đều đến Hồ Châu, tương đối tập trung, thứ hai hắn chính là muốn gặp một lần Đinh Trường Sinh cái này người, nhìn nhìn cái này nhân rốt cuộc có điểm đặc biệt gì. Trần Tiên Sinh, người nếu như chính là đến nói vài lời khen tặng nói lời nói, ta thực bận rộn, sẽ không lưu ngươi. Đinh Trường Sinh đây là tại hạ lệnh chụp khách. Được rồi, ta đến Hồ Châu, là bởi vì Trung Bắc tỉnh có không ít đầu tư chuyển đến Hồ Châu, ta là Bắc Nguyên Đại học Kinh tế hệ giáo sư, đối với hiện tượng này rất là tò mò, ta là để làm điều tra nghiên cứu. Trần Bình Sơn đối với thân phận của mình không có gì tốt giấu giếm, chính mình cũng là Bắc Nguyên dạy đại học, nhưng là mình và Lâm Nhất Đạo quan hệ lại hiếm ai biết, giáo sư, bất quá là hắn một tấm che giấu chính mình mục đích người ra mà thôi. Đinh Trường Sinh vừa nghe Trần Bình Sơn là Bắc Nguyên Đại học, tâm lý liền đề cao cảnh giác, bởi vì bị chính mình đụng bị thương Đỗ Duyệt cũng là Bắc Nguyên Đại học, sự tình sẽ có sao mà khéo sao. Đỗ Duyệt vừa bị chính mình đụng bị thương, cái này kêu Trần Bình Sơn giáo sư đại học cũng đi đến Hồ Châu. Bây giờ là thị trường kinh tế, tài nguyên phối trí là thụ thị trường điều tiết, chẳng lẽ Trung Bắc tỉnh thương nhân thì không thể đến Hồ Châu đến đầu tư. Thương nhân trục lợi. Đây là lại bình thường bất quá sự tình, Trần giáo sư làm gì như vậy ngạc nhiên, có phải hay không Bắc Nguyên quan viên ngồi không yên? Đinh khu trưởng nói không sai, đối với một chỗ tới nói, tài chính tầm quan trọng không cần nói cũng biết, theo tỉnh giao cho tài liệu của ta đó có thể thấy được, tại gần nhất một năm này nhiều thời gian bên trong, gần trên 100 ước tài chính trào vào Hồ Châu, ta nghĩ, Đinh khu trưởng công lao không nhỏ a, ta còn biết Đinh khu trưởng còn kiêm khai phát khu chủ nhiệm. Cho nên Bắc Nguyên phương diện rất kỳ quái, rốt cuộc là bởi vì cái gì làm cho đại phê tài chính thoát đi Bắc Nguyên, tới Hồ Châu. Trần Bình Sơn thật là có một loại giáo sư bộ dạng, nói về nói đến êm tai đạo đến, một điểm không để cho nhân cảm giác không thoải mái, hơn nữa chụp nhân mã thí lực độ cùng góc độ cũng là vừa mới nơi nơi. Trong này không của ta việc, ta chỉ là làm điểm nên làm sự tình. Đinh Trường Sinh đối với cái này nhân thực không thích. Nhưng là vẫn là nại tính tình nghĩ qua loa vài câu, nhưng là nói còn chưa dứt lời, Đào Nhất Minh gõ cửa tiến vào. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhìn về phía Đào Nhất Minh. Khu trưởng, văn phòng thị ủy công thất điện thoại tới, cho ngươi lập tức đến thị ủy mở, thực nhanh cấp bách. Đào Nhất Minh cũng không biết làm sao hồi sự, lão bản không phải là tại thị ủy vừa trở về sao. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn Trần Bình Sơn, bất đắc dĩ đứng lên. Này cho dù là tiễn khách. Trần Bình Sơn còn cho rằng là Đào Nhất Minh cùng Đinh Trường Sinh hai người kết phường muốn đuổi chính mình đi, lúc ấy cũng là không thể làm gì, nhưng mà cuối cùng xem như không có phí công đến, cùng cái này Đinh Trường Sinh gặp mặt một lần, đối với cái này nhân tính là có một cái tổng thể cảm quan. Đinh Trường Sinh tiễn bước Trần Bình phía sau núi, chính mình một người xuống lầu lái xe thẳng đến thị ủy, đoạn đường này thượng còn tại nghĩ. La Bàn Hạ chẳng lẽ thực sự muốn đem số tiền này giao ra? Nhưng là nếu để cho chính mình thông qua số tiền này, chính mình tình nguyện không làm cái khu vực này trưởng, chính mình không lưng cái này bêu danh. Làm nhân phải có đảm đương, chức vị càng phải có đảm đương, nhưng là cái này bêu danh chính mình có thể không kham nổi. Tân Hồ khu tài chính như thế chi khó khăn, còn muốn đem số tiền này giao ra, cái này không phải là đảm đương thời điểm ai đảm đương ai chẳng khác nào là dưới lưng lương tâm nợ. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, gặp mặt địa phương không phải là tại dưới La Bàn phòng làm việc, mà là tại phòng họp, đợi Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, nhìn đến chính là sở hữu thường ủy đều đang đợi chính mình đến. Đinh Trường Sinh tâm lý ẩn ẩn cảm thấy không tốt, nhưng là nếu đến đây, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nhìn đến hôm nay không thần thương khẩu chiến một phen là không qua được rồi, cũng không biết La Bàn Hạ là như thế nào nghĩ. Nhưng là nhìn về phía Trọng Hoa thời điểm, Trọng Hoa lại gật gật đầu, ý bảo hắn không cần nói. Tốt lắm, nếu đều đến đông đủ, chúng ta mở A, hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một cái, chính là Đinh Trường Sinh đồng chí đại lý Tân Hồ chính là dài một việc. Trải qua đoạn thời gian này đại lý công tác, Tân Hồ khu công tác thật là nhiều lắm, quá nặng nề. Trường Sinh đồng chí còn quá mức tuổi trẻ, còn không kham nổi cái này trọng trách. Tại chuyện này phía trên, ta là có trách nhiệm, là ta đối với Trường Sinh đồng chí ký thác kỳ vọng cao, nhưng là Trường Sinh đồng chí cũng không có cho chúng ta mang đến kinh ngạc vui mừng. Cho nên, từ ngày hôm nay, Đinh Trường Sinh đồng chí không đảm nhiệm nữa Tân Hồ khu phó thư ký, đại lý khu trưởng chức, đại gia nghị nhất nghị A. Là bản hạ đi thẳng vào vấn đề, không hề ướt át bẩn thỉu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1863 chương. Đinh Trường Sinh đoán trước qua có thể có loại tình huống này, nhưng là lại không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Này theo mặt khác một cái góc độ cũng có thể đoán được, là bản hạ kỳ thật khả năng gặp phải lớn hơn nữa áp lực. Sự tình chính là như vậy, tại con đường này phía trên, vĩnh viễn đều cần một mình đi đảm đương, không có người nguyện ý vì người khác tiền đồ trả tiền. Đinh Trường Sinh vốn là thực phẫn nộ, nhưng là khoảnh khắc này lại hiểu những người này làm quyết định. Nhưng là những cái này bị kêu mở ra các thường ủy hiển nhiên không có dự liệu được sẽ là như vậy một cái đề tài thảo luận, nhất là Đường Linh Linh, tại chuyện này phía trên nàng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên khi La Bàn Hạ sau khi nói xong, thứ nhất lên tiếng đúng là nàng. Đường Linh Linh hoàn toàn không để ý Trọng Hoa liên tiếp ánh mắt ý bảo, vẫn là một mình lên tiếng, bình tĩnh mà xem xét. Trong này có nhân tình cảm tại bên trong, nhưng là càng nhiều người lý giải làm cho này là Đường Linh Linh tại báo đáp tiền nhiệm tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn đối với nàng dẫn tri ân, bởi vì Đinh Trường Sinh là đã qua đời tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn địch cha. Từ bí thư, ta cảm thấy chuyện này thị ủy có phải hay không cũng trưng cầu một chút tổ chức bộ môn ý kiến. Đường Linh Linh lời này thực không khách khí, bởi vì cái này không phải là hội báo hoặc là báo cáo, mà là đang chất vấn La Bàn xuống. Có thể. Cái này không phải là làm đại gia tại tích cực lên tiếng ư, ta cái này không phải là đang làm không bán hai giá ha, ai đều có thể lên tiếng. La Bàn Hạ không phải là không có tức giận, ngược lại là nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, ý bảo hắn cũng có thể nói một chút, bởi vì La Bàn Hạ biết, Đinh Trường Sinh là rõ ràng nhất chuyện này chân tướng, chính mình làm như vậy là đang bảo vệ hắn, hy vọng hắn có thể lĩnh chuyện này. Nhưng là Đinh Trường Sinh bất phi sở động, cầm lấy notebook. Theo La Bàn phía dưới tuyên bố mở khi bắt đầu, hắn liền tại giấy phía trên viết viết vẽ vẽ, một mực không có ngừng, đều nhìn thấy đó là Đinh Trường Sinh hướng Trương Cùng Trần muốn một tấm giấy A4, cũng không biết ra hỏa kia hồ lô muốn làm cái gì. Vừa rồi bí thư nói Đinh Trường Sinh đồng chí đến Tân Hồ khu đoạn thời gian này tại công tác phía trên không có bao nhiêu thành tích, ta không đồng ý loại này quan điểm, ta hiện tại mặc dù là tổ chức bộ trưởng, nhưng là ta cái tổ chức này bộ trưởng là từ Tân Hồ khu đi ra. Tân Hồ khu tình huống ta rõ ràng nhất bất quá, tuy rằng đầy một cái cả nước top 100 huyện mũ, nhưng là miệng cọp gan thỏ, đoạn trước thời gian liền giáo sư tiền lương đều không phát ra được, hiện tại thế nào, đem khu chính đại lâu thế chân cấp giáo sư phát tiền lương. Không có biện pháp, giáo sư cũng phải ăn cơm đi, Tân Hồ khu kinh tế lặn đến cái này tình cảnh, không phải là một sớm một chiều liền có thể giải quyết, Đinh Trường Sinh đồng chí nhậm chức không đến một tháng, liền kết luận hắn không thích hợp cái này cương vị. Ta muốn hỏi chính là, Đinh Trường Sinh là thần tiên sao? Có thể sửa dở thành hay sao? Đường Linh Linh nói thực chua ngoa, nhưng là tại đại đa số thường ủy bên trong, vẫn rất có thị trường, theo vì bọn hắn tự hỏi lòng mình, mặc dù là chính mình, chỉ sợ liền cho vay đều lấy không được, đừng nói là làm cái khác. Để Khôn Thành nhìn Sở Hạc Hiên, bọn hắn trước khi tới cũng không biết cái này thường ủy lại là lấy xuống Đinh Trường Sinh, bởi vì chuyện này không có dấu hiệu nào. Cho tới bây giờ Để Khôn Thành vẫn như cũ không biết La Bàn xuống đến để tính toán điều gì, phía sau lấy xuống Đinh Trường Sinh đối với hắn có chỗ tốt gì. Càng thêm làm người ta không hiểu chính là, xem như Đinh Trường Sinh đáng tin hậu trường, Trọng Hoa cư nhiên chút nào không vội còn chưa tính, ngược lại là có vẻ khí định thần nhàn dỗi tự đắc, này không thể không làm Để Khôn cố ý lẩm bẩm. Nhìn đến tại chuyện này phía trên Trọng Hoa cùng La Bàn Hạ đã đạt thành giao dịch nào đó rồi, bằng không lời nói. Một tháng trước còn lực rất Đinh Trường Sinh Trọng Hoa không có khả năng như vậy an tĩnh. Đường Bộ trưởng nói không sai, hiện tại làm Đinh Trường Sinh đồng chí rời đi, ta nhìn không phải lúc, khai phát khu thành tích đại gia hữu mục cộng đổ, ta tin tưởng đợi một thời gian, cấp Đinh Trường Sinh đồng chí nhiều một chút thời gian, Tân Hồ khu kinh tế cũng có thể phát triển đi lên, nhanh như vậy làm quyết định, ta cảm thấy vẫn là võ đoán một chút. Sở Hạc Hiên minh bạch Để Khôn Thành ý tứ, nói lực đỉnh Đinh Trường Sinh. Tiền lương không phát ra được đến, có thể nghĩ biện pháp khác, nhưng là đem khu chính đại lâu mượn nợ đi ra ngoài cho vay, thậm chí tốt, vạn nhất trả không được, này đại lâu không liền trở thành ngân hàng đúng không? Cho nên, ta cảm thấy một ít người vì tạo quyền uy của mình, tự tiện xử lý quốc hữu tài sản, đây là phải thi cho thật giỏi lo hậu quả, ta đồng ý tự bí thư ý kiến. Uông Minh Hạo nhìn đến la bàn phía dưới chân thật ý tứ vì lấy xuống Đinh Trường Sinh, hơn nữa Trọng Hoa không phản đối, cái này ý vị Đinh Trường Sinh thị phi đi không thể, như vậy chính mình phía sau nếu không báo con rể bị bắt thù, khi nào lại báo, tuy rằng ngôn ngữ đả kích lực độ không lớn, nhưng là ít nhất có thể bình ổn một chút chính mình nội tâm oán khí. Nghe được Uông Minh Hạo lên tiếng, Đinh Trường Sinh dương mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, mặc dù chỉ là liếc nhìn một cái. Nhưng là không khỏi làm Uông Minh Hạo nói dừng một chút, bởi vì hắn nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh ánh mắt chi lợi hại, quả thực có thể giết người. Đinh Trường Sinh nhìn Uông Minh Hạo liếc nhìn một cái về sau, tiếp tục cúi đầu viết xong giấy thượng văn tự, thẳng đến Uông Minh Hạo lên tiếng hoàn tất, hắn mới viết xong, nhưng là lại bay qua tờ giấy kia, đội lên cái bàn phía trên. Còn có ai lên tiếng? La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh, cho hắn một cái lên tiếng cơ hội. Nếu chuyện này quan hệ đến ta, như vậy ta liền nói đơn giản vài câu. La Bàn Hạ gật gật đầu, không nói chuyện, Đinh Trường Sinh vì thế không nhìn hắn nữa, tự mình nói. Đang làm bất luận kẻ nào đều có thể nói ta, có thể đối với công tác của ta tùy tiện bình phẩm, nhưng là người Uông bí thư lại không tư cách này. Đinh Trường Sinh thoại phong nhất truyền, đem họng súng nhắm ngay Uông Minh Hạo, bởi vì hắn hiểu được. Mình cũng hứa đây là một lần cuối cùng tại Hồ Châu hội nghị phía trên phát biểu ý kiến của mình rồi, nhưng là có một số việc lại không thể như vậy hy lý hồ đồ đi qua cứ như vậy trôi qua, chính mình mặc dù cách mở, nhưng là hắn muốn cho nhân biết, chính mình rời đi là bị vội vã. Liệu Thành còn đâu Tân Hồ khu ngây người hơn 8 năm, một cái Tân Hồ quảng tràng liền đem Tân Hồ khu tài chính cấp móc rỗng, cứ như vậy cái phá quảng trường, lại tìm 4 năm cái ức, đến bây giờ cũng chưa xong, ta nghĩ. Chính là dùng nhân dân tệ cửa hàng, cũng sớm liền phủ kín, nhưng là Lưu Thành An lại còn tại nghĩ làm lại hồ khu tài chính thượng bỏ tiền. Đại gia không biết ha, Lưu Thành An phía trước bị song quy, nhưng là vị này Uông Bí Thư lại đem Lưu Thành sắp đặt đi. Uông Bí Thư, người có thể cho mọi người một lời giải thích sao? Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người hỏi, mặc dù là đang chất vấn Uông Minh Hạo, nhưng cũng là tại gián tiếp nói cho tại tọa những người này, chính mình rời đi Tân Hồ Khu, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Trường Sinh, tốt lắm, đừng bảo là. La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh sắp đem một chút không đủ vì ngoại nhân nói sự tình muốn té đi ra, gấp gáp nói chặn lại nói. Từ bí thư, ta lý giải ngươi khó xử, ta đi, Tân Hồ khu chứng thượng còn lại những tiền kia liền có thể bị người khác không có áp lực chút nào lấy đi rồi. Nhưng là ta nghĩ nói đúng, đó là Tân Hồ khu giáo sư cùng nhân viên công vụ tiền cơm, làm người khác lấy đi rồi, bọn hắn ăn cái gì, kính xin thành phố sớm làm tính toán. Mặt khác, đây cũng là ta một lần cuối cùng tại Hồ Châu có liên quan hội nghị thượng lên tiếng, đây là ta đơn từ chức, từ ngày hôm nay từ đi khai phát khu chức chủ nhiệm, tại Hồ Châu. Ta đem không đảm nhiệm nữa bất kỳ cái gì chính đảng chức vụ, các vị, ta tự hỏi đến Hồ Châu mấy năm nay chưa làm qua thực xin lỗi lương tâm mình sự tình, cũng cảm ơn các vị giúp đỡ, tái kiến A. Đinh Trường Sinh đứng lên, một tay vê lên trên bàn cái kia trương giấy A4, lật qua, chính diện hướng lên. Về phía trước đẩy, đẩy lên bàn hội nghị ở giữa. Xoay người rời đi, lưu lại một phòng kinh ngạc ánh mắt, La Bàn Hạ là tối uể oải một cái, hắn hiểu được, Đinh Trường Sinh lại một lần nữa theo ngón tay của hắn khâu trốn rồi. Một màn này, cực kỳ giống vài năm trước Lâm Xuân Hiểu đem Đinh Trường Sinh trưởng trấn chức vụ tạm thời cách chức sau Đinh Trường Sinh trốn đi, lúc này đây, đi vẫn là làm như vậy thúy hoàn toàn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1864 chương. Một màn này ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền Trọng Hoa Đô cảm thấy tiểu tử này cá tính quá mạnh mẽ, càng ngày càng không thích hợp ở quan trường lăn lộn, nào có như vậy tùy hứng, lấy xuống người Tân Hồ chính là trưởng chức vụ, lại không nói lấy xuống người khai phát khu chủ nhiệm, như vậy vừa đến, chẳng phải là không cho chính mình lưu một điểm đường lui sao. La Bàn Hạ ngược lại rất bình tĩnh, nhìn Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, ngẩng đầu đối với cái khác người ta nói hội nghị tiếp tục. Đinh Trường Sinh từ đi khai phát khu chủ nhiệm chuyện này không ở chỗ này thứ mở đề tài thảo luận bên trong, chuyện này kế tiếp nói sau, trước nghị một chút ai đến tiếp nhận chức vụ Tân Hồ khu trưởng vấn đề A. Trương cùng Trần lúc này đang tại phòng họp làm ghi lại, khẳng định không thể theo lấy Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, cho nên, khoảnh khắc này, nàng cũng là tâm loạn như ma, bởi vì nàng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, này cũng không giống là Đinh Trường Sinh phong cách a, nói như thế nào bỏ gánh liền bỏ gánh. Đinh Trường Sinh ra thị ủy Đại Lâu Môn, cấp Đào Nhất Minh gọi điện thoại, làm hắn đem xe của mình theo khu chính phủ lái qua đến, thuận tiện đem khu xe chạy đi, 10 phút không đến Đào Nhất Minh liền đến, chỗ này hắn không xa lạ gì, nhưng là lại không có chủ động đã tới, bởi vì hắn không muốn để cho nhân biết mình là thị ủy bí thư trưởng con. Khu trưởng, ngài đây là muốn ra ngoài à? Đào Nhất Minh hỏi. Ân, đem xe lái trở về cùng khu làm giao tiếp, mặt khác, thu thập một chút phòng làm việc của ta, đem ta đồ vật thu thập một chút, ta quất cái thời gian đi cầm lấy. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Land Rover xe chìa khóa, đi nhanh hướng xe của mình đi đến, cái này lưu lại không hiểu ra sao Đào Nhất Minh ngốc ở tại đương trường. Khu trưởng, ngài đây là, có ý tứ gì à? Đào Nhất Minh hỏi. Đinh Trường Sinh xa xa khoát tay áo, lên xe của mình, nghênh ngang mà đi, đi không phải là địa phương khác, mà là khai phát khu. Tuy rằng chính mình muốn rời đi Hồ Châu rồi, nhưng là tối không yên lòng vẫn là khai phát khu, bởi vì nơi này là chính mình lập nghiệp nơi, nhất định phải giao phó xong, nhất là kỳ gia tài chính còn tại liên tục không ngừng tiến vào, phải chọn một cái chính mình tin được người đến cầm lái, nếu không lời nói, chính mình ở phía trước kỳ cố gắng đều muốn vì người khác làm giá y. Người như thế nào phía sau đến đây? Đinh Trường Sinh xe tiến khai phát khu đại môn, La Hương Nguyệt liền nhìn đến, đợi cho Đinh Trường Sinh lên lầu, nàng lập tức cùng qua. Tiến đến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đinh Trường Sinh vừa nói một bên bước đi hướng phòng làm việc của mình, La Hương Nguyệt không hiểu ra sao, trước kia Đinh Trường Sinh từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc như vậy, trong lòng hồi hộp một chút, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Đem cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng. Ngồi ở chính mình chủ ghế phía trên, chỉ La Hương Nguyệt sau lưng môn, nói. La Hương Nguyệt cảm thấy hôm nay Đinh Trường Sinh là lạ, nhưng là còn là dựa theo Đinh Trường Sinh nói làm, vừa quay đầu lại, lại nhìn đến Đinh Trường Sinh cả người như là suy sút giống nhau, tinh khí thần không có, La Hương Nguyệt tâm lý nói thầm liền nghiêm trọng hơn, xem ra là thật đã xảy ra chuyện. Trường Sinh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Hương Nguyệt hỏi. Đừng nhìn Đinh Trường Sinh đã là khu trưởng, thị trưởng trợ lý, còn kiêm khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là tại La Hương Nguyệt tâm lý, hắn và vài năm trước cái kia Đinh Trường Sinh không có gì hai loại, cho nên, tại lén lút bên trong, La Hương Nguyệt cũng không có cầm lấy Đinh Trường Sinh làm qua lãnh đạo, cho nên tại tư mật trường hợp, La Hương Nguyệt bình thường vẫn là để cho hắn Trường Sinh. Xem như thế đi, hiện tại khả năng mở hoàn thường ủy hội, ta không ở đảm nhiệm Tân Hồ khu trưởng cùng phó thư ký, nhưng là ta cũng đem khai phát khu chủ nhiệm chức vụ cũng từ, ta có thể phải rời đi Hồ Châu một đoạn thời gian, ta không yên lòng nhất chính là khai phát khu, hiện tại khai phát khu vừa mới có khởi sắc, đúng là phát triển tốt thời điểm, cho nên, người nhất định phải thay ta đem tốt quan, đem khai phát khu trước chính sách đều tốt quán triệt đi xuống. Đinh Trường Sinh này một chớp mắt tinh thần tỉnh táo, đứng lên, đối với La Hương Nguyệt dặn dò. Đinh Trường Sinh sở dĩ nhanh như vậy liền đến khai phát khu đến. Bởi vì hắn muốn tại tân chủ nhiệm đến trước khi tới sắp xếp xong tất cả, trong này La Hương Nguyệt không thể nghi ngờ là một cái nhân vật then chốt, bởi vì La Hương Nguyệt gián tiếp xem như la bàn phía dưới người, như vậy vô luận khai phát khu chủ nhiệm người chọn có bao nhiêu tranh luận, La Hương Nguyệt không nghi ngờ đảm nhiệm một cái trọng yếu nhân vật, cái này nhìn la bàn hạ cùng để Khôn Thành cùng với Trọng Hoa bọn người rốt cuộc như thế nào giao dịch. Nhưng là vô luận nói như thế nào, La Hương Nguyệt nhân vật này đều là không thể thiếu. Chính mình phía trước đã hướng Trọng Hoa đề cử quá La Hương Nguyệt, tin tưởng Trọng Hoa sẽ rõ ý tứ của mình, mà chính mình lại đối với La Hương Nguyệt mặt thụ tùy cơ, làm La Hương Nguyệt đi tìm Lâm Xuân Hiểu, làm Lâm Xuân Hiểu tại la bàn phía dưới trước đưa nói, cái này thực khả năng làm La Hương Nguyệt tiếp nhận chính mình đảm nhiệm khai phát khu trước chủ nhiệm, mặc dù không thể, La Hương Nguyệt tại khai phát khu vị trí cũng là không thể thiếu. Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Hương Nguyệt giật mình kinh ngạc. Bởi vì chuyện này quá đột nhiên, phía trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sự tình thực phức tạp, nói lên cũng thực phiền toái, ngươi và Lâm Xuân Hiểu là hảo tỉ muội, mà Lâm Xuân Hiểu lại là tự bí thư Hồng Nhân, cho nên, ngươi tốt nhất mau chóng tìm một cái Lâm Xuân Hiểu, hoạt động một chút chuyện này, ngươi trừ bỏ kinh nghiệm không đủ ở ngoài, ta nhìn khác đều rất tốt, đảm nhiệm chức chủ nhiệm không có bất kỳ vấn đề gì. Đinh Trường Sinh dừng lại La Hương Nguyệt dò hỏi. Tiếp tục bàn giao nàng nên làm như thế nào. Khai phát khu có thể có hôm nay, cùng Trung Bắc tỉnh Diêm Bồi Công quan hệ rất lớn, hơn nữa cất vào kho hậu cần trung tâm bên kia cũng tiến vào thời khắc mấu chốt. Cái này nhân ngươi muốn chành khẩn rồi, nếu như hắn có cái gì khó khăn cùng khó xử lý sự tình, ngươi đều muốn đúng lúc hội báo cho ta, hơn nữa hướng thành phố hội báo, đây là chúng ta tài thần, trăm vạn muốn duy trì tốt lắm. Đinh Trường Sinh châm trước nói. Mặt khác, Tạ thị sắt thép hạng mục đã thỏa đàm, tin tưởng hắn nhóm rất nhanh liền trở về chọn hán chỉ, cái này ngươi muốn đích thân đốc thúc, phối hợp tốt thành phố bộ môn, quét dọn toàn bộ chướng ngại, có cái gì không giải quyết được vấn đề, đúng lúc gọi điện thoại cho ta. Ân, Tạ thị sắt thép nữ tổng giám đốc là trọng phó thư ký vợ trước, nếu như có vấn đề gì, hoặc là người nào cho hắn nhóm thiết trí chướng ngại, người có thể đi tìm trọng phó thư ký, ta tin tưởng hắn cũng có khả năng bang một phen. Tạ thị sắt thép lúc này đây xây hàng là hoàn toàn cùng trước kia không giống với, đều là công nghệ cao xí nghiệp, thực có thể theo Đức Quốc tiến cử tiên tiến nhất luyện thép kỹ thuật, tương lai sẽ là Hồ Châu một cái rất lớn tăng trưởng điểm, người nhất định phải cho ta hầu hạ tốt lắm. Đinh Trường Sinh tiếp tục dặn dò. La Hương Nguyệt không biết khi nào thì nắm lên một cây viết cùng một trang giấy, đem Đinh Trường Sinh nói việc này nhất nhất ghi tạc giấy phía trên. Đinh Trường Sinh là tại văn phòng bên trong chậm rãi dạo bước, nghĩ còn có cái gì không có căn dặn đến. Vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn, là Trọng Hoa văn phòng điện thoại, nhìn đến hội nghị là mở xong rồi. Này, lãnh đạo có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh ngữ khí vững vàng. Một chút cũng nhìn không ra gia hỏa kia vừa mới đã trải qua trong đời lớn nhất một lần biến chuyển. Nếu đổi người bình thường, tuyệt đối không có khả năng có như vậy sức mạnh. Nhưng là Đinh Trường Sinh có, bởi vì hắn từ trước đến nay đều là một cái yên vui phái, không tin chính mình lui từng bước liền vĩnh viễn không có cơ hội đi tới. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1865 chương. Trọng Hoa quả nhiên là muốn gặp Đinh Trường Sinh, tiểu tử này hiện tại chú ý quá lớn. Lớn như vậy chính là liền cùng chính mình thương lượng cũng không mang thương lượng, nhìn đến thật sự là cánh cứng cáp rồi, nhưng là cũng không có biện pháp, tiểu tử này hiện tại tính tình cũng không bằng trước kia, quá lớn, lão tử đều là thị ủy phó thư ký rồi, cũng không có ngươi như vậy đại tính tình. Muốn nói hiện tại Hồ Châu còn có ai dám như vậy mắng Đinh Trường Sinh, kia cũng chỉ có Trọng Hoa rồi, chính là La Bàn Hạ cũng chỉ có thể là bày ra lãnh đạo phổ, cũng không có khả năng như vậy cười đùa tức giận mắng, nói cho cùng. Vẫn là bởi vì cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không tới cái kia phân thượng. La tỷ, khai phát khô sự tình, ta liền cầu xin ngươi, nếu như ngươi về sau có ích lợi gì được chỗ của ta, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, vô luận nói như thế nào, ngươi cũng là ta tại Hải Dương huyện gặp được tối kháo phổ đồng nghiệp, lời nói thật sự nói, liền hiện tại khai phát khô, giao đến trong tay người nào ta đều lo lắng. Đinh Trường Sinh đi đến La Hương Nguyệt bên người, hướng La Hương Nguyệt đưa tay ra. Tình cảnh này đem La Hương Nguyệt muốn làm sửng sốt một chút, đây coi là xảy ra chuyện gì à, nhưng vẫn bị động đưa tay ra, lúc này đây Đinh Trường Sinh không có khởi khinh bạc chi tâm, chính là cùng La Hương Nguyệt tượng trưng nắm tay, xoay người rời đi. Đinh Trường Sinh không tiếp tục tiến thị ủy đại viện, mà là cùng Trọng Hoa hẹn một cái bên ngoài bữa ăn, tương đối tới nói thực yên lặng, nhưng là thực phù hợp Đinh Trường Sinh lúc này tâm cảnh, rằng có nhiều năm như vậy, thật là thực cần phải tĩnh xuống nghĩ nghĩ mình rốt cuộc đi như thế nào. Trọng Hoa đến lúc đó, Đinh Trường Sinh đã ngâm vào nước tốt lắm trà. Này trời rất nóng, như thế nào uống thượng hồng trà rồi hả? Trọng Hoa cười hỏi nói. Ai nha, tâm lý oa lạnh, uống chút hồng trà ấm áp tâm. Đinh Trường Sinh đứng lên đem Trọng Hoa làm tiến chỗ ngồi, sau đó mình ngồi ở Trọng Hoa đối diện. Tiểu tử ngươi, ngươi còn tâm lý oa lạnh, ta mới là oa lạnh đây này, lớn như vậy sự tình. Người cư nhiên không cùng ta thương lượng một chút liền tự chủ trương, người rốt cuộc như thế nào nghĩ, người cái khu vực này trường, là ta cùng La Bàn Hạ nói chuyện bao nhiêu điều kiện đàm đến, người liền khinh địch như vậy bỏ qua. Trọng Hoa tâm có bất mãn, nhưng là lại không muốn bại lộ mình cũng quả thật muốn đem Đinh Trường Sinh làm lại hồ khu lấy xuống ý tứ, bởi vì như vậy quá thương Đinh Trường Sinh tâm, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng có khả năng đem mình và La Bàn Hạ muốn trở thành một đường người, nếu chuyện này La Bàn Hạ làm ác nhân. Chính mình cũng không cần phải tại đam một phần. Lão lãnh đạo, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là lúc này đây ta xem như bị người khác bố trí một đảo, là ta chính mình không biết tốt xấu, bất quá, hiện tại Hồ Châu thật là không thích hợp ta lại tiếp tục ở lại. Đinh Trường Sinh cấp Trọng Hoa rót chén trà, nói. Trọng Hoa sừng sốt, khả năng Đinh Trường Sinh người nói vô tâm, nhưng là Trọng Hoa cũng là người nghe hữu ý. Cái gì gọi là hiện tại Hồ Châu không thích hợp hắn tiếp tục ở lại? Đây là đang thay đổi tướng nói chính mình không tại chuyện này phía trên duy trì hắn sao? Trọng Hoa như vậy nghĩ là có đạo lý, ít nhất Thạch Ái Quốc tại thời điểm không để cho Đinh Trường Sinh khó xử quá. Trọng Hoa tự hỏi chính mình đến Hồ Châu về sau, thật là tại rất nhiều việc phía trên cùng Đinh Trường Sinh trao đổi thiếu. Nghĩ nơi để đi rồi hả? Trọng Hoa hỏi. Còn không có, tạm thời không nghĩ những cái này, muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi nói sau. Đinh Trường Sinh chán đến chết, làm Trọng Hoa cũng hiểu được hôm nay tán gẫu vô cùng lao lực, nhưng là bọn hắn đều thực giác không có cho tới hán đường đương nghiệp, có khả năng là song phương đều không muốn để cho đối phương cảm thấy khó xử a. Bằng không, ta cùng Ấn Bộ trưởng nói một chút, người đến tỉnh ủy tổ chức bộ đi thôi, tạm giữ chức cũng tốt, chính thức điều đi qua cũng tốt, đây đều là một câu sự tình, như thế nào đây? Trọng Hoa hỏi. Phía sau hắn không thể không nói, bởi vì đây là chính mình có khả năng đến giúp Đinh Trường Sinh vì số không nhiều địa phương, Đinh Trường Sinh bây giờ là tỉnh quản cán bộ, cũng không phải là hắn cái này thị ủy phó thị ký có khả năng tùy tiện an bài được rồi. Cảm ơn lão lãnh đạo. Tổ chức bộ chỗ kia quá buồn, hơn nữa quản cán bộ thì phải là quản người, ta cũng không bản lãnh kia, rồi nói sau. Tiểu tử ngươi, nhất định là nghĩ nơi để đi rồi, cũng tốt, ta liền mặc kệ, bất quá, ngươi nếu thật không có chỗ để đi, sẽ tìm ta cũng không muộn. Trọng Hoa chua xót nói. Lão lãnh đạo, ta thật đúng là có việc muốn phiền toái lão lãnh đạo, La Hương Nguyệt ngày đó ngươi gặp qua, tuy rằng nàng là theo lấy Lâm Xuân Hiểu đến. Nhưng là tại công tác phía trên còn có khả năng, đoạn thời gian này khai phát khu cơ bản đều là nàng tại duy trì, cho nên, ta đi rồi, ta nghĩ, lão lãnh đạo nếu có thể duy trì một phen lời nói, liền cho nàng cái cơ hội. Đinh Trường Sinh nói đủ minh bạch, hơn nữa ở phía trước đoạn thời gian Trọng Hoa đến khai phát khu điều tra nghiên cứu khi Đinh Trường Sinh cũng là làm ám chỉ, về phần cuối cùng Trọng Hoa có khả năng hay không duy trì La Hương Nguyệt, vậy nhìn La Hương Nguyệt tạo hóa. Ngươi là đang lo lắng khai phát khu A. Trọng Hoa một lời chung, hắn nhìn ra được, Đinh Trường Sinh vẫn là thực để ý khai phát khu. Đúng vậy A, khai phát khu phát triển đến bây giờ không dễ dàng, mấu chốt là trong này rất nhiều xí nghiệp đều là ta dẫn đến. Ta đi lần này, vạn nhất người ta đem đầu tư tạp tại nơi này, nhưng là kiếm không được tiền, ta không phải là thành tên lường gạt sao. Đinh Trường Sinh cứ nói. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần là đến đầu tư xí nghiệp. Hồ Châu không lý do trận ngoài cửa, bọn họ là hướng kiếm tiền đến, không phải là hướng ngươi Đinh Trường Sinh đến, điểm này ngươi phải hiểu rõ. Trọng Hoa cười nói. Cũng thế, không kiếm tiền, bọn họ là không có khả năng đến. Đinh Trường Sinh biết lo lắng của mình là dư thừa, hiện tại kéo đầu tư khó như vậy, không có chỗ chính phủ cự tuyệt hợp lý hợp pháp đầu tư. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa bữa cơm này nhất định là ăn khó chịu mau, lẫn nhau ở giữa dần dần sinh khoảng cách. Mặc dù có hai phương diện nguyên nhân, nhưng là nói cho cùng vẫn là hai người lý niệm bất đồng, hơn nữa theo Trọng Hoa nơi này cũng để cho Đinh Trường Sinh nhìn thấy chính trị tính tàn khốc, không nói khác, Trọng Hoa thúc thúc Trọng Phong Dương vì đem Trọng Hoa đẩy lên thị ủy phó thư ký vị trí này, không tiếp cùng La Minh Giang làm giao dịch, mà giao dịch vật hy sinh hoàn toàn là Thạch Ái Quốc. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ có ích lợi gì? Giao dịch không chỗ nào không có mặt. Nếu như ngươi không muốn làm người khác vật hy sinh, như vậy ngươi phải tuyển chọn hy sinh người khác, đây là chính trị thượng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mỗi ngày đều tại trình diễn, không có lúc nào là không ở cấu kết với nhau cùng lợi dụng, theo như nhu cầu, các đạt mục đích, về phần cái khác, thật sự là vô hạ cố cập. Lúc này đây, Đinh Trường Sinh không uống rượu, đoạn trước thời gian tai nạn xe cộ làm Đinh Trường Sinh cảnh tỉnh, trước kia nói làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là cái này xã hội hoàn toàn là chú ý nhất tiểu tiết thời đại, sơ ý một chút liền khả năng tất cả mất hết, nhiều năm phấn đấu đều muốn hóa thành hư không, mà thật liền có khả năng là một chén rượu. Mà cái kia bị đụng Đỗ Duyệt cũng vẫn là Đinh Trường Sinh tâm bệnh, như thế nào liền mất trí nhớ, chính mình sắp rời đi Hồ Châu, cái này nữ nhân làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh đưa Trọng Hoa sau khi về nhà, lại đi bệnh viện, nhìn như thế nào xử lý chuyện này. Chính mình rời đi Hồ Châu về sau, khả năng thì không thể thường xuyên trở về. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1866 chương. Ngươi tại sao lại đến đây, không phải là không cho ngươi tới sao, ngươi giao tiền đủ nửa năm được rồi, nhĩ lão chạy tới nơi này đối với ngươi không tốt. Chu đỏ tươi gặp Đinh Trường Sinh lại tới nữa, nhỏ giọng nói. Ân, ta đến nhìn nàng một cái, ta có thể phải rời đi Hồ Châu một đoạn thời gian này. nơi này liền cầu xin ngươi, chủ tỷ, ngươi nếu có thời gian lời nói, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, đoạn thời gian này không ít cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, Chu Đỏ Tươi lập tức liền đã hiểu, Đinh Trường Sinh có khả năng là có việc. Thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Chu Đỏ Tươi cùng Đinh Trường Sinh song song chạm tại hành lang bên trong, nhìn trong phòng bệnh ánh mắt đờ dẫn Đỗ Duyệt, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Nàng liền một mực như vậy phải không? Không có gì khởi sắc, Đinh Trường Sinh không để ý Chu Đỏ Tươi lời nói, mà là chỉ lấy trong phòng bệnh Đỗ Duyệt hỏi. Vẫn luôn là như vậy, sau khi tỉnh lại, rất ít nói chuyện, hỏi nàng cái gì cũng không nói, nhưng là căn cứ bác sĩ chẩn đoán, nhất định là mất trí nhớ, về phần loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu, không có người biết. Chu Đỏ Tươi thở dài nói. Ai, đi thôi, đi ngươi văn phòng ngồi một chút, ta còn có một số việc muốn mời ngươi giúp đỡ đâu. Đinh Trường Sinh nói. Chu Đỏ Tươi nhìn ra Đinh Trường Sinh hôm nay cảm xúc có điểm không đúng, nhưng là cũng không biết là lạ ở chỗ nào, vì thế bước nhanh đi đến phía trước Đinh Trường Sinh mặt, lái một chút môn, vào Chu Đỏ Tươi phòng làm việc. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, nhất mông ngồi ở Chu Đỏ Tươi vị trí phía trên. Chuyện gì, nói đi, nhìn ngươi thất hồn lạc phách bộ dạng, có phải hay không cùng Trịnh Tiểu Ngải nháo bài rồi hả? Vẫn là công tác thượng sự tình, Chu Đỏ Tươi hỏi. Bởi vì Chu Đỏ Tươi là hệ thống vệ sinh người, nghiêm khắc tới nói cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng quan trường trung người, cho nên tin tức khả năng chậm hơi có chút, đến bây giờ nàng còn không biết Đinh Trường Sinh đã lõa từ Hồ Châu toàn bộ chức vụ, cũng không biết hắn sắp rời đi Hồ Châu đâu. Đinh Trường Sinh vẫy tay, ý bảo Chu Đỏ Tươi đi sang ngồi, mà Chu Đỏ Tươi ngượng nghịu một chút, nhìn nhìn đóng chặt lấy môn, vẫn là đi tới khóa trái, sau đó mới thướt tha hướng Đinh Trường Sinh đi đến. Nhưng là hôm nay Đinh Trường Sinh thật là không giống với. Khác biệt ngay tại ở trước kia Đinh Trường Sinh là một cái phải nhiều háo sắc có bao nhiêu háo sắc ra hỏa, nhưng là lúc này đây, cư nhiên chính là vươn tay, cầm chặt Chu Đỏ Tươi một bàn tay, nói ta này nửa đời người rồi, người cứu nhiều lần, nhưng là ta đối với ngươi thật không phải là chơi đùa coi như, ta thích ngươi ngươi như vậy nữ nhân, thịt ục ục, làm người ta nhìn đến liền muốn ăn. Ngươi cho ta đợi lát nữa, nói cái gì đó. Nói ta béo đúng không, ta nhìn ngươi a, là càng ngày càng chua, cái gì gọi là nửa đời người rồi, ngươi cả đời này liền sống 40 tuổi a, tại trong mắt ta, ngươi chính là cái tiểu thí hài, không đúng, là một đại thí hài. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Đỏ Tươi cắt đứt, nhưng là nàng tâm lý cũng là càng trở lên nóng nảy. Đinh Trường Sinh trước kia có thể chưa từng có nói qua những lời này như thế nào nghe như là an bài hậu sự tựa như. Tốt. Tính ta nói sai, được rồi, ta, có thể phải điều động công tác, đi nơi nào còn chưa nhất định, nhưng là không có khả năng là tại Hồ Châu rồi, về phần về sau có trở về hay không đến, ta cũng không biết, hiện tại ta có thể nói cho ngươi cũng còn gì nữa không. Đinh Trường Sinh ôm Chu Đỏ Tươi eo, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Ai, ta nhất đoán ngươi chính là đã xảy ra chuyện, thật chỉ là điều động công việc. Không có những vấn đề khác, Chu Đỏ Tươi vẫn là không yên lòng hỏi. Ân, thật đúng là điều động công việc, khác thật không có việc, ta người này khi nào thì nói chuyện không đi tâm à nha. Đinh Trường Sinh cảm thấy được nàng đối với chính mình quan tâm, nhưng là nói cũng chỉ có thể là nói đến đây cái trình độ, nhiều lời vô ích. Vậy là tốt rồi, không muốn làm để ta lo lắng sự tình, vô luận đi đến trong thế nào, đừng quên nơi này có cái tỉ tỉ nhớ ngươi. Chu Đỏ Tươi bưng lấy Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nói, mặc dù là nói thoải mái. Nhưng là ánh mắt thế nhưng ẩm ướt. Tốt lắm, nói điểm chính sự a, một là cái này Đỗ Duyệt, ngươi tận lực hơn chiếu cố một chút, dù sao cũng là ta đụng nhân ra, thiếu tiền liền gọi điện thoại cho ta, còn có chuyện, chính là ta mẹ nuôi chỗ đó, ngươi nếu có thời gian, ta mang ngươi cùng đi nhận nhận môn, ngươi định kỳ cho nàng lượng lượng máu ép máu mỡ, đừng đếm lúc đó bị bệnh lại kiểm tra sẽ trễ, cha nuôi ta sau khi qua đời, nàng thực cô đơn, khuê nữ lại không hiểu chuyện. Này nhất vây cá bay ra ngoài sẽ không trở về, nàng ở nhà một mình rất cô đơn. Đi, này không thành vấn đề, ta sẽ đi chiếu cố nàng. Chu Đỏ Tươi một ngụm đáp ứng nói. Mấy giờ rồi, Đinh Trường Sinh cười mà không cười nhìn Chu Đỏ Tươi hỏi. Chu Đỏ Tươi sắc mặt đỏ lên, giơ tay lên nhìn chính mình đồng hồ, giọng nhỏ nhẹ nói ta liền sắp tan tầm. Đinh Trường Sinh quơ lấy tay, đem Chu Đỏ Tươi ôm. Tại Chu Đỏ Tươi tượng trưng dãy dụa chung vào buồng trong. Đinh Trường Sinh từ chức, tại Hồ Châu vòng tròn nháo rất lớn, Hơn nữa Đinh Trường Sinh từ chức nguyên nhân cũng dần dần lọt đi ra. Dù sao mở người không phải là ba cái hai cái, mà là hơn 10 người, việc này nếu có thể giữ bí mật mới tả môn đâu. La Bàn Hạ biết việc này không có khả năng giữ bí mật, cho nên cũng không có cường điệu giữ bí mật kỷ luật, mà Lâm Xuân Hiểu tại thứ nhất thời đã biết chuyện này, cùng lúc nàng cảm thấy thực kinh ngạc, ở một phương diện khác cảm thấy Đinh Trường Sinh làm như vậy khả năng không đơn thuần là bởi vì thành phố tốt hắn khu trưởng chức vụ, tiểu tử này tinh cùng hầu tự đắc, có thể bỏ được chính mình trước mắt toàn bộ. Lúc này mới thấy quỷ, hơn nữa hiện tại Đinh Trường Sinh không phải là đương trưởng trấn khi Đinh Trường Sinh rồi, hắn đến bước này không dễ dàng. Nếu thật chỉ là xuất phát từ nhất thời tức giận cùng buồn bực, Lâm Xuân Hiểu cảm thấy hắn hiện tại hẳn là đang hối hận, nhưng là nàng lúc này đây thật phỏng chừng sai rồi, Đinh Trường Sinh một chút cũng không có thời gian hối hận, bởi vì lúc này hắn bị chua đỏ tươi triền gắt gao, Đinh Trường Sinh thật sự là không biết chua đỏ tươi khi nào thì biến thành cái bộ dạng này, vẫn là đây là nàng cái này tuổi tác con gái phải có đức hạnh. Người muốn đi rồi chưa? Chua đỏ tươi tóc mây tán loạn nhìn mặc quần áo Đinh Trường Sinh, hỏi. Không đi nữa đã bị ngươi ép khô rồi. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Hừ, về sau gặp ngươi là càng ngày càng khó, còn không phải là có thể ăn một bữa là một chút. Chu đỏ tươi trêu đùa. Lâm Xuân Hiểu nhận được La Hương Nguyệt điện thoại về sau, liền minh bạch La Hương Nguyệt ý tứ, khai phát khu hiện tại hồng tím bầm, ai cũng muốn đi cắn một ngụm, nhưng là La Hương Nguyệt nói đúng vậy, hiện tại thế tốt như vậy, đây là Đinh Trường Sinh lưu lại trụ cột, nếu phía sau đổi một cái ngoại nhân tiến đến. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nói lại lần nữa, Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính đổi mới địa chỉ trang web, xin ủng hộ bản chính. Mặt khác, nơi tay cơ đọc sách thời điểm, chớ quên thêm vào kho chuyện, như vậy tại dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể nhìn đến, đừng có lại lần nữa gặp phải chỉnh đốn khi tìm không thấy thư. La Hương Nguyệt cũng không khách khí, bởi vì nàng và Lâm Xuân Hiểu không cần thiết khách khí, liền trực tiếp nói làm Lâm Xuân Hiểu tại la bàn phía dưới trước giúp nàng. Cái này chủ nhiệm vị trí nàng là tình thế bắt buộc, tốt nhất là bí thư chủ nhiệm nhất bà vai chọn, như vậy có thể trình độ lớn nhất tránh cho hao tổn máy móc vấn đề. Đây cũng là Đinh Trường Sinh cho nàng ra chủ ý, điểm mấu chốt còn tại ở La Hương Nguyệt đã hoàn toàn quen thuộc khai phát khu vận hành quá trình, nếu đổi một người đến, không biết khi nào thì mới có thể tiến vào trạng thái, mà khai phát khu kiến thiết tiến trình phải không bọn người. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1867 chương. Tư bí thư, Lâm Xuân Hiểu đi vào La Bàn Hạ phòng làm việc thời điểm, La Bàn Hạ chính đang suy tư ai tiếp nhận chức vụ Tân Hồ khu khu trưởng cùng khai phát khu chủ nhiệm hai chức, vốn là hết thảy đều tốt tốt, qua người thay thế sau đó, Đinh Trường Sinh khu trưởng cũng có thể đi rơi chữ đại diện, nhưng là tiểu tử này một chút cũng không tán thưởng, làm cho trước mắt một đoàn loạn ma. Đến đây, ngồi đi, có chuyện gì? La Bàn Hạ hỏi một chút, chỉ trước bàn làm việc ghế dựa, đối với Lâm Xuân Hiểu nói. Lâm Xuân Hiểu tuyệt đối là chính mình dòng chính, liền trước mắt tới nói, tại Hồ Châu, có thể dựa nhất cũng chính là Lâm Xuân Hiểu rồi, điểm này La Bàn Hạ so với ai khác đều rõ ràng, cho nên, La Bàn Hạ đối với Lâm Xuân Hiểu vẫn luôn là ký thác kỳ vọng. Bí thư, là đang tại vì Tân Hồ khu sự tình phạm sầu sao? Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu nói. Ai, đúng vậy à, Đinh Trường Sinh tiểu tử này, lần này đến chiêu thức ấy, để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không nghĩ tới hắn đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy. Ta đang tại suy nghĩ Tân Hồ khu ai đến tiếp nhận chức vụ khu trưởng, mà khai phát khu bên kia cũng không thể loạn. Tốt như vậy cục diện trăm vạn không thể phát sinh biến cố gì. Kia một chút xí nghiệp đại bộ phận đều là Đinh Trường Sinh dẫn đến. Tuy rằng không lo lắng bọn hắn rút vốn, nhưng là tiến độ phương diện cũng phải cam đoan. La Bàn Hạ rất là lo lắng nói. Kỳ thật tương đối ở Tân Hồ khu tới nói, La Bàn Hạ lo lắng nhất vẫn là khai phát khu. Mặc kệ nói như thế nào, Tân Hồ khu còn có một cái bí thư Dương Trình Trình tại chống lấy, thật sự không được Dương Trình Trình trước tiên có thể kiêm nhiệm một đoạn thời gian, cam đoan Tân Hồ khu bất loạn liền có thể, chậm rãi ổn định phía dưới đến nói sau cái khác việc. Nhưng là năm nay 6 tháng cuối năm khai phát khu phát triển đột nhiên tăng mạnh làm La Bàn Hạ xuống thực cảm thấy ngoài ý muốn, vô hình chung này đã thành La Bàn phía dưới tối cầm lấy ra tay thành tích, mà đây đều là tại Đinh Trường Sinh chủ trì phía dưới lấy được thành tích. Nếu bởi vì Đinh Trường Sinh tạm rời cương vị công tác mà làm cho khai phát khu phát triển héo rút, như vậy mình là có trách nhiệm, cũng càng cho một ít người tiến công tiêu diệt mượn cớ, cho nên hắn đối với khai phát khu coi trọng vượt qua Tân Hồ khu. Bí thư, ta ngược lại cảm thấy, khai phát khu bên này không có việc gì, Tại Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Tân Hồ chính là trường đoạn thời gian này đến, khai phát khô bên kia vẫn luôn là La Hương Nguyệt đang chủ trì công tác. Có thể nói La Hương Nguyệt hiện tại đối với khai phát khô vận chuyển lên đến tính quyết định tác dụng, mà Đinh Trường Sinh tại khai phát khô khi cũng là lớn mật đem quyền lực đều hạ phóng cho La Hương Nguyệt. Ta cảm thấy, chỉ cần có La Hương Nguyệt tại, khai phát khô loạn không được. Lâm Xuân Hiểu không nhanh không chậm nói. Hơn nữa, lời nói này vô cùng là đúng chỗ, vừa đến làm La Bàn hạ phóng tâm, khai phát khô loạn không được, mà loạn không được tính quyết định nhân tố là La Hương Nguyệt đang ngồi chấn. Cái này rất rõ ràng nói cho La Bàn phía dưới, khai phát khô cách La Hương Nguyệt thật đúng là có thể loạn. La Bàn hạ loại nào thông minh, vừa nghe liền minh bạch Lâm Xuân Hiểu ý tứ, đây là tại vì La Hương Nguyệt nói chuyện, cũng có thể nói tại vì La Hương Nguyệt chạy quan đó là khó nghe thuyết pháp, kỳ thật tốt nhất nghe thuyết pháp là đây là vì lãnh đạo chọn hiền nhậm có thể, tiến cử có năng lực đồng chí cũng là cán bộ lãnh đạo công tác một bộ phận. Người nói đúng cùng ngươi cùng một chỗ đến cái kia La Hương Nguyệt. La Bàn hạ hỏi. Đúng, chính là nàng, mấy năm này trưởng thành rất nhanh, nhất là đến khai phát khô về sau, mình gánh một phương không có vấn đề, khai phát khô có nàng chống lấy, đổ không được. Lâm Xuân Hiểu lại lần nữa vì La Hương Nguyệt bảo đảm nói. Nhưng là nàng có phải hay không quá trẻ tuổi, hơn nữa còn là một nữ đồng chí. La Bàn hạ vẫn là lo lắng, dù sao khai phát khô bây giờ đang ở Hồ Châu kinh tế địa vị không thể so sánh nổi. Hơn nữa thế lực khắp nơi thực khả năng đã ở nhìn chằm chằm chức vị này, La Hương Nguyệt cạnh tranh năng lực rốt cuộc như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Tự bí thư, ngài đây là khinh thường chúng ta nữ đồng chí à? Lâm Xuân Hiểu cười duyên nói. Chuyện này, ta chỉ là rất lo lắng La Hương Nguyệt có thể hay không khiêng lên này nhất sạp đến. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là hắn là cái nam đồng chí, có thể sấm tài giỏi. La Hương Nguyệt một cái nữ đồng chí, có thể có Đinh Trường Sinh bản lãnh kia. La Bàn hạ lắc đầu thở dài nói. Đúng vậy à, có câu ta vốn đến không muốn nói, nhưng là ngài nếu nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nói, tại ta trước khi tới, không chỉ là La Hương Nguyệt đi tìm ta, liền Đinh Trường Sinh cũng đã gọi điện thoại cho ta rồi, hắn tiến cử cũng là La Hương Nguyệt. Hắn nói, La Hương Nguyệt tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là bản sự không kém, hơn nữa làm việc mạnh mẽ. Chỉ cần dựa theo trước mắt phát triển thế tiếp tục đi, làm tốt xí nghiệp phục vụ, khai phát khô phát triển không là vấn đề. Lâm Xuân Hiểu thở dài nói. Đinh Trường Sinh xác thực gọi điện thoại cho nàng, nhưng là nói cũng không chỉ một kiện sự này, trừ bỏ khai phát khô vấn đề, nhiều nhất vẫn là Tân Hồ khu vấn đề. Đinh Trường Sinh ý tứ rất đơn giản, nếu hắn không làm khu trưởng rồi, như vậy về sau sự tình cũng tìm không thấy hắn. Chính là Tân Hồ khu nhiều như vậy giáo sư tiền lương cùng nhân viên công vụ tiền lương đều còn khiếm, đây là một cái thực không ổn định nhân tố, hy vọng thành phố có thể suy nghĩ đến cái này phiêu lưu. Hơn nữa đối với chính mình hợp tác Dương Trình Trình, Đinh Trường Sinh trực tiếp nói cho Lâm Xuân Hiểu, cái này nhân thực gian thực trượt, hơn nữa thực biết làm mặt ngoài văn chương, đối với khu sự tình vẫn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, điểm này hy vọng thành phố có thể giãn tới coi trọng. Vạn nhất bởi vì tiền lương vấn đề lại gây thành quần thể món, kia giải quyết độ khó liền quá lớn. Tay hắn ngược lại trường, còn quản được đời tiếp theo là ai? La Bàn hạ sắc mặt phi thường nan kham nói. Lâm Xuân Hiểu làm sao có thể nhìn không ra La Bàn hạ đang tức giận, nhưng là nàng là La Bàn phía dưới thân tín, cái gì gọi là thân tín, thì phải là ký phải báo hỉ, càng phải báo tin dữ, lãnh đạo bận rộn, không có khả năng bận tâm đến các mặt. Nhưng là xem như cấp dưới nếu nhắc nhở không đến, vạn nhất xảy ra việc, đó chính là ngươi trách nhiệm, bởi vì ngươi giấu giếm báo mà làm chậm trễ quyết đoán thời gian, hậu quả là cái gì chính mình đi nghĩ đi, hắc oa ngươi không lưng ai lưng. Cho nên có việc hội báo lãnh đạo là tối khôn khéo tuyển chọn, nếu hắn so ngươi quan lớn, so ngươi cầm lấy nhiều tiền, như vậy hắn nên gánh vác càng nhiều mưa gió. Bí thư, ta cảm thấy Đinh Trường Sinh nói có đạo lý, tuy rằng tiểu tử này dối rắm. Nhưng là lại không có vỗ mông đi người, thứ nhất là hợp làm phụ trách, nhưng là càng nhiều ta cho là hắn là đang tại vì kia một chút nhà đầu tư phụ trách, kỳ thật, bí thư, nếu không ta đi khuyên hắn một chút, làm hắn lưu lại. Lâm Xuân Hiểu hôm nay nói có thể nói là lớn mật đến cực điểm rồi, lãnh đạo không thích người, người cư nhiên muốn đi khuyên hắn lưu lại, đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy Hồ Châu cách Đinh Trường Sinh thì không thể vòng vo. Quả nhiên. Tuy rằng Lâm Xuân Hiểu nói chuyện rất là cẩn thận, nhưng là vẫn là giãn tới La Bàn phía dưới bắn ngược. Không phải là, bí thư, Đinh Trường Sinh cái này nhân ta coi như đúng rồi giải, có tính tình, nhưng là lại không phải là kẻ xấu. Tại Hải Dương thời điểm, hắn là thay nhân gánh tội, lúc ấy ta thực hối hận không có thể lưu lại hắn. Sự thật chứng minh, tiểu tử này chính là có thể ép buộc, nhưng là hắn nắm chắc tuyến, dạng người này không nhiều lắm, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đem hắn tuốt rồi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như chúng ta không làm giữ lại, tổn thương người khác tâm. Lâm Xuân Hiểu có thể nói là tận tình khuyên bảo, tại Hồ Châu, có lẽ chỉ có Lâm Xuân Hiểu dám như vậy cùng La Bàn Hạ nói chuyện. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1868 chương. Kỳ thật lời này lại làm sao không phải là La Bàn quyết tâm ý tứ, nhưng là nhân cũng là muốn thể diện, xem như lãnh đạo, thể diện càng đáng giá, cho nên mặc dù là La Bàn Hạ là nghĩ như vậy, lại cũng không có khả năng đi làm như vậy. Tại lòng hắn bên trong, Đinh Trường Sinh người này là có thể làm việc, nhưng là cũng càng nan quản, kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, lấy việc đều là do tính tình của mình đến, không lấy đại cục làm trọng, giống Tân Hồ khu quảng trường chuyện này, nhiều tiền như vậy đều đầu đi vào, còn kém chút tiền ấy sao? Tuy rằng đó là Lưu Thành An cái kia hỗn chướng dở trò quỷ, nhưng là có đôi khi làm việc là phải để ý phương thức phương pháp, người không tại vị trí này phía trên rồi, không phải là tránh hợp một ít người ý rồi hả? Cho nên, Đinh Trường Sinh lần này phản ứng thật là không thích hợp ở quan trường tiếp tục đi tới đích, sớm muộn gì có một ngày bởi vì chính mình tùy hứng trả giá đại giới. Dĩ nhiên, đây là La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh đánh giá, bình tĩnh mà xem xét, La Bàn Hạ là cảm kích Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn chẳng những thường xuyên cấp chính mình mang một ít trị liệu phong thấp thuốc, càng là bởi vì hắn cứu chính mình nữ nhi duy nhất Tư Gia Nghi một mạng, đây là không có cách nào khác còn tình nghĩa. Nhưng là, việc nào ra việc đấy, quá tình nhân tình nợ người cũng không thích hợp ở quan trường lăn lộn, bởi vì ngươi không còn, nhân gia nói ngươi không nhân tính, nhưng là ngươi còn, thì phải là trái với nguyên tắc, nhưng là Đinh Trường Sinh muốn La Bàn Hạ còn quá sao. Được rồi, ngươi và hắn nói chuyện, hiểu lấy lợi hại, nên nói như thế nào ngươi biết chưa? La Bàn Hạ tuy rằng tâm lý cực kỳ không muốn Lâm Xuân Hiểu làm như vậy, nhưng là vẫn không thể không đồng ý Lâm Xuân Hiểu đề nghị. Lâm Xuân Hiểu là tâm phúc của mình, điểm này Lâm Xuân Hiểu mình cũng là lòng biết rõ, nếu như đề nghị của nàng không đáp ứng, khả năng cũng có khả năng lạnh nàng tâm, hơn nữa Lâm Xuân Hiểu vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Đinh Trường Sinh, vậy cũng là cho nàng một cái cơ hội. Chỉ là sợ đây là Lâm Xuân Hiểu một bên tình nguyện mà thôi, nhìn người, La Bàn Hạ so Lâm Xuân Hiểu muốn thấu nhiều lắm, hắn sớm liền nhìn thấu Đinh Trường Sinh, tiểu tử này phi thường mang thù, nhưng là cũng không phải bình thường cảm ơn. Mắt của hắn chỉ có Thạch Ái Quốc, chỉ sợ liền Trọng Hoa Đô được đứng dựa bên. Đợi cho Lâm Xuân Hiểu đi, La Bàn Hạ thở ra một hơi dài, mấy ngày nay chuyện phiền toái thật là nhiều lắm, một bộ tiếp một bộ, ký muốn đề phòng Minh Thương, còn muốn trốn ám tiễn. Vô sự một thân nhẹ, tuy rằng chính mình còn không có chính thức tạm rời cương vị công tác khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là lại không quan tâm những chuyện kia, làm La Hương Nguyệt mau chóng tiến vào nhân vật, nếu muốn thả tay, vậy phóng hoàn toàn một chút. Hắn phải đi tin tức nhanh chóng tại hắn vòng tròn truyền ra, những ngày qua chỉ là ăn cơm liền ăn không tới. Đinh Trường Sinh rời đi, có người cao hứng, liền có người thất lạc, nào Hồng An cùng Hoa Gấm Thành không nghi ngờ chính là thất lạc cái kia một vài người đại biểu. Từ Đinh Trường Sinh phát bây giờ đang tắm khi đàm luận thực thuận tiện về sau, gia hỏa kia thường thường liền mời nhân đến nhà tắm tự đàm luận, nào Hồng An cùng Hoa Gấm Thành đô thói quen rồi, hơn nữa bởi vì Đinh Trường Sinh đáp cầu dắt mối. Nào Hồng An cùng Hoa Gấm Thành hợp tác vô cùng khoái trá, Thế Kỷ Gấm Thành công ty tài sản cơ bản đều là tốt đẹp tài sản, đây cũng là nào Hồng An nguyện ý cùng Hoa Gấm Thành hợp tác nguyên nhân, cho nên Hoa Gấm Thành cho vay đều là phê nhanh nhất. Đinh Khu Trưởng, Hoa Gấm Thành ngồi ở ao một góc, kêu lên. Đừng kêu Đinh Khu Trưởng, làm cho người ta tuốt rồi. Đinh Chủ Nhiệm, cũng đừng kêu Đinh Chủ Nhiệm, từ. Ta đây gọi ngươi là gì, cũng không thể gọi tên ngươi a. Kia nhiều không tôn kính thế nào? Hoa Gấm Thành nói. Ai, kêu tên tốt, này làm lãnh đạo, bao nhiêu năm đều không nghe được có người gọi tên ta rồi, làm quan, tên liền trở thành kiêng kỵ rồi, người nói kiến quốc đã bao nhiêu năm? Cải cách đã bao nhiêu năm? Cái này tư tưởng vẫn là sửa bất quá đến, trước giải phóng kêu lão gia, kêu đại nhân, hiện tại kêu chức quan, ngược lại là phụ mẫu cấp đặt tên tự không có người kêu, nói lên thật là làm cho nhân cảm khái a. Đinh Trường Sinh một bên phao nhà tắm tử, vừa cùng Hoa Gấm Thành nói đến nhân sinh. Cái kia, Đinh, lão đệ, người đi lần này, ta làm sao bây giờ à? Hoa Gấm Thành kêu nửa ngày vẫn là không có kêu tên đến, kêu một tiếng lão đệ. Hà Thúc, ngươi nghe được à, lão Hoa đây là tại dưới cho ta bộ, Cảnh Trường Văn nói ngươi là hắc xã hội, nói ta là của ngươi, ngươi nơi này nói ta đi ngươi làm sao bây giờ, cảm tình ta thật là ngươi đó à. Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Không phải là, ta không phải là ý đó, đầu kia lang còn nhìn chằm chằm ta đâu. Hoa Gấm Thành lo lắng nói. Ngươi không phải là Uy Nhị sao? Như thế nào? Không cắn, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, thử vài lần, điểm này thượng tiểu tử kia chát vô cùng nhanh, dầu muối không tiến, nhìn đến một chiêu này cũng không tốt làm cho. Hoa Gấm Thành lo lắng nói. Đúng vậy à, đều là làm chuyến đi này, tính cảnh giác cao cũng là tự nhiên, bất quá, ta khuyên ngươi, đoạn thời gian này vẫn là tránh một chút à, ta cảm thấy hắn không có khả năng như vậy cả đời nhìn chằm chằm ngươi. Qua đoạn thời gian thì tốt, hơn nữa, người lớn như vậy lão bản, xuất ngoại độ nghỉ phép, quốc nội sự tình điều khiển một chút không được sao, người phải hiểu được, hắn là muốn theo bên trong miệng của ngươi lấy ra nói đến, mà không phải nói ngươi là hắc xã hội chính là hắc xã hội, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Hoa Gấm Thành lớn tuổi, tự thủ Hồ Châu không muốn rời đi, nhưng là cây dịch chuyển chết, nhân dịch chuyển sống, người liền thế nào cũng trông coi nơi này bất động. Lão Hoa, Tiểu Đinh nói đúng, ngươi là nên đổi lại ý nghĩ, nếu bây giờ còn có thể đi ra ngoài, người nước ngoài cũng không thiếu tiền, quốc nội cũng không chậm trễ kiếm tiền, ngươi làm chi thế nào cũng ở chỗ này không đi, cấp người máy tể ngươi à. Nào Hồng An nói, đi ra ngoài còn không phải là một câu sự tình, mấu chốt là ta một cái lão đầu đi ra ngoài làm gì nha, nói cũng không có khả năng nói, vẫn không thể nghẹn chết. Hoa Gấm Thành buồn bực nói. Nói cũng phải, nếu không đi như vậy. Người đi ra ngoài trước đi dạo, ta xử lý một chút quốc nội sự tình, nếu nhất thời bán sẽ tìm không được công việc, ta cùng ngươi đi ra ngoài chơi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói đùa. Di, chủ ý này tốt, Đinh lão đệ, ta có thể nhận thật, ta đi ra ngoài trước xem đường, ngươi theo sau liền đến, ăn uống phiêu đổ đều tính ta đấy, như thế nào đây? Hoa Gấm Thành xôn xao một chút theo bên trong thủy đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt hưng phấn Hoa Gấm Thành, nói lão Hoa, nhìn đến không đem ta đưa vào ngươi là không cam lòng à, ta muốn đã dùng tiền của ngươi đi chơi, ta mới thật sự là thành của ngươi đâu. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Vậy các Hoa các, được chưa? Hoa Gấm Thành tự biết mình nói sai, việc này có thể bày ra tới nói sao? Chính mình sống như vậy một bó to tuổi tác, thật sự là càng sống càng trở về. Ba người lúc gần đi. Hoa Gấm Thành bận biểu đi kết sổ sách, mà nào Hồng An rơi vào mặt sau, hắn là có chuyện không có cùng Đinh Trường Sinh nói xong, Hoa Gấm Thành cũng minh bạch nào Hồng An ý tứ, này hơn một giờ nào Hồng An rất ít nói chuyện, nhìn đến cùng Đinh Trường Sinh ở giữa có việc muốn nói, cho nên đi trước một bước. Trường Sinh à, người trước khi đi có phải hay không sẽ giúp Hà Tình một phen, cục công an bên kia một mực không tin tức, Hà Tình tâm lý thực lo lắng, nếu như Hách Giai không nói ra. Như vậy vương rừng rậm chỗ đó liền càng không dễ làm. Nào Hồng An thực lo lắng nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1869 chương. Kia, vương rừng rậm đang làm gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hắn cũng không biết là Đường Thiên Sông có phải hay không xuất công không xuất lực, vẫn là Hách Giai miệng liền thật như vậy cứng rắn, đến bây giờ cũng chưa thẩm đi ra ít đồ. Vương rừng rậm, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Hách Giai nếu không nói ra, chỉ cần nhìn thẳng vương rừng rậm là vô dụng. Nào Hồng An không rõ Đinh Trường Sinh ý tứ, hỏi. Kỳ thật nếu như cha sổ sách cha đi ra đều là thật, như vậy Hách Giai cùng vương rừng rậm nội ứng ngoại hợp có khả năng rất lớn, nhưng là Hách Giai cùng vương rừng rậm như vậy nội ứng ngoại hợp vì cái gì, còn không phải là vì tiền, nhưng là tiền này có khả năng là vương rừng rậm một người nha, không thể nào đâu, Hách Giai mới là mấu chốt trong mấu chốt. Đinh Trường Sinh một bên phân tích một bên đến cửa. Nhưng là lời này đem vương rừng rậm nói sừng sốt, lòng nói, cái này khớp xương ta minh bạch, nhưng là như thế nào mới có thể cậy ra Hách Giai miệng, mới là tối cơ bản trước sách a. Đinh Trường Sinh nhìn ngốc lăng lăng nào Hồng An, vừa nhìn này lão gia hỏa liền không rõ ràng chính mình ý tứ trong lời nói, thở dài, nói tiếp nói ngươi xem qua Triệu Bản Sơn cùng Phạm Vĩ diễn một cái tiểu phẩm chưa. Tên gọi là gì ta không nhớ rõ. Nhưng là có câu ta nhớ được rất rõ ràng, hắn nói, người này a, sinh hoạt rốt cuộc là vì cái gì đâu này. Không vì danh không vì lợi, Trọng yếu nhất chính là làm một cái chữ tình, Hách Giai bị giam đi lên, tuy rằng tạm thời không nói ra, nhưng là vương rừng rậm đang làm gì. Chuyện này ngươi thật tốt tốt hạ hạ công phu, Hách Giai đối với vương rừng rậm là có cảm tình, bằng không trọng yếu như vậy sự tình cũng không có khả năng cùng vương rừng rậm hợp tác, chỉ cần bắt được vương rừng rậm tại bên ngoài muốn làm nữ nhân, hoặc là tại rời đi tài sản, như vậy Hách Giai liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào rồi, nữ nhân nha. Tại rất nhiều việc phía trên khả năng so nam nhân lý trí, nhưng là tại chuyện này phía trên, các nàng là tối không lý trí, không tin ngươi thử xem. Nào Hồng An gật gật đầu, không thể không nói, Đinh Trường Sinh tiểu tử này nhìn vấn đề chính là độc đáo, nhìn nhìn ngã xuống cái kia một chút quan trường các tiền bối, có mấy cái là không có phương diện này vấn đề. Vương rừng rậm tại này phía trên ngã, nhưng là không có nghĩa là hắn không đáng lần thứ hai sai lầm, ngươi đã có cái này ham mê. Kia liền tiện hạ thủ, sự thật chính là như vậy, hợp ý vẫn là hoành hành quan trường lợi khí. Đinh Trường Sinh một mực cho rằng nghe được mình từ trước tin tức về sau, Tần Mực hẳn là thứ nhất gọi điện thoại cho mình, nhưng là không nghĩ tới mấy ngày trôi qua Tần Mực vẫn luôn là rất trầm mặc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không nghĩ ra được. Bất quá, cũng may nên đến chung quy sẽ đến, Tần Mực rốt cục thì cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là cũng không nói gì thêm. Chính là ước trễ phía trên cùng nhau ăn cơm. PX hạng mục tại Hồ Châu một mực không có khởi sắc, tin tưởng Tần Chấn Bang cũng nhất định thực cấp bách, chính mình tại Hồ Châu không có bang thượng Tần Mực cái gì bận rộn, chính mình ly khai, nhìn đến càng không có khả năng bang thượng Tần Mực rồi, cho nên Đinh Trường Sinh bữa cơm này ăn cũng là khó chịu mau. Đến đây, mấy ngày nay không gặp ngươi, mập, Tần Mực nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cười hỏi nói. Hoàn toàn không giống Đinh Trường Sinh đoán trước như vậy giận dữ bộ dạng. Mập, phải không, có khả năng là tâm khoan thể béo a, bây giờ là vô quan một thân nhẹ, nghĩ như thế nào cũng không có người xía vào, tự do. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Chê cười, giống ngươi dạng người này còn có thể nhàn rỗi gặp, ta gọi ngươi đến không phải là muốn nói ngươi, chuyện này ngươi làm thật là lỗ mãng, Hán Đường đương nghiệp thật là có bối cảnh rất sâu. Có một số việc không phải là ngươi muốn làm gì có thể làm như thế nào, cho nên, quên đi, sự tình đều đi qua rồi, không nói. Tần Mực tiếu tiếu, không thèm nhắc lại. Nói đi, nghẹn nhiều khó khăn thụ. Đinh Trường Sinh tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tần Mực. Cái này nữ nhân vẫn luôn là độ cao bình tĩnh cùng lý trí, không thể không nói, dạng người này thực thích hợp kinh thương, cũng nhất định là một cái có tài người, cùng Dương Phụng Tê không sai biệt lắm. Nhưng là có đôi khi so Dương Phụng Tê còn lạnh hơn khốc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy không quá thoải mái. Hán Đường đưa nghiệp có quân đội bối cảnh, ngay cả ta cũng không biết này sau lưng rốt cuộc là người nào, ta hỏi qua ta ba ba, hắn cũng là giữ kín như bưng, hắn nói, ngươi lần này rời đi Tân Hồ Khu cũng tốt, như vậy tránh khỏi chính diện tương đối, nhưng là ngươi thế nào cũng phải rời khỏi Hồ Châu sao. PX hạng mục một mực chưa đi đến triển, ta thật khó khăn. Ta ba ba thân thể càng ngày càng tệ, hắn cũng thực cấp bách. Tần Mực duỗi tay phủ tại Đinh Trường Sinh tay phía trên, làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, trời nóng như vậy, Tần Mực tay lạnh lẽo. Đinh Trường Sinh vì chính mình vừa rồi nói cảm thấy áy náy, kỳ thật áp lực của mình đại, Tần Mực thừa nhận áp lực một chút cũng không thể so chính mình thiếu, chính mình không sao cả, một người ăn no cả nhà không đói bụng, mà Tần Mặc thừa thụ cũng là nhất gia tộc hy vọng. Ba người nói như thế nào? Đinh Trường Sinh rót một chén trà đưa cho Tần Mực, nói. Hắn cũng không nói gì, ngươi đã muốn rời đi Hồ Châu, hắn tôn trọng ý kiến của ngươi, bất quá, hắn hy vọng ngươi đến tỉnh đi, ngươi nếu là không có tốt nơi đi, hắn hy vọng ngươi đi cấp bí thư Chu làm bí thư, cũng tốt vì Chu thúc thúc mở ra cục diện ra một phần lực, gián tiếp đẩy mạnh PX hạng mục mau chóng rơi xuống đất. Tần Mực mềm giọng nói. Nghe được Tần Mực nói như vậy, Đinh Trường Sinh cười khổ, thư ký. Lại là thư ký, tuy rằng cái này thư ký là cao quý cách thư ký, nhưng là vẫn là hầu hạ nhân sống, Đinh Trường Sinh đã không nghĩ tiếp tục làm bí thư. Làm sao vậy? Tần Mực nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu cảm, hỏi. Không có gì, để ta nghĩ nghĩ a. Ai, thư ký việc này, ta là không muốn làm, ngươi chưa làm qua thư ký, sẽ không biết làm thư ký vất vả, đã làm rốt cuộc không muốn làm. Ân, ta cũng chỉ là cho ngươi suy tính một chút. Chú thúc thúc là rất thưởng thức ngươi, tại ta ba ba trước mặt nói ngươi không ít lời hay. Tần Mực lại lần nữa nắm chặt Đinh Trường Sinh tay, nhìn ra được, nàng là muốn cho Đinh Trường Sinh nghe chính mình, đi làm Chu Minh Thủy thư ký, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý cũng không là nghĩ như vậy. Thạch Ái Quốc ngay tại tỉnh, chính mình lại đi tỉnh cấp Chu Minh Thủy làm bí thư, điều này làm cho Thạch Ái Quốc như thế nào nghĩ, đến lúc đó chính mình theo lấy Chu Minh Thủy đi mở, gặp được Thạch Ái Quốc nên nói như thế nào, nếu nói làm bí thư lời nói, chính mình tình nguyện đi theo Thạch Ái Quốc, cũng không muốn lại mặt khác tìm một cái chủ nhân, Chu Minh Thủy khả năng không thèm để ý, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng ở ý. Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính tuyên bố, website khác đều là sách lậu, có thể web download Dịch Vân đọc hộ khách bưng, tìm tòi cổ tay, thêm vào kho chuyện liền có thể lấy nhìn, tác giả viết sách không dễ, nhìn bản chính cũng là đối với tác giả duy trì, hơn nữa đổi mới mau, chuẩn xác, không cần chờ sách lậu. Ân, chuyện này ta lại nghĩ nghĩ a, được không? Đinh Trường Sinh nói. Tại Tần Mực nơi này, Đinh Trường Sinh cảm nhận được nàng mãnh liệt muốn khống chế. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không thoải mái, hắn vẫn luôn là bàn tay mình nắm vận mạng của mình, lúc này đây đồng dạng là như thế, nếu như lúc này đây tiếp nhận Tần Mực an bài, như vậy thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, cuộc sống như thế không phải là Đinh Trường Sinh muốn, mặc dù là dựa theo tương lai cùng Tần Mực phát sinh chút gì, nhưng là hắn cũng không có khả năng lấy mất đi mình làm điều kiện. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1870 chương. Trường Sinh, chuyện này còn cần thi lại lo sao? Này cũng là vì tốt cho ngươi, nhiều nhất làm lên vài năm, ngươi liền có thể lại lần nữa thả ra ngoài, cho đến lúc này, liền không có khả năng là một cái khu khu trưởng linh tinh được rồi, hơn nữa, Trung Nam tỉnh mấy năm này liền sẽ không phát sinh biến hóa gì sao. Bí thư Chu có phải hay không còn muốn tiến thêm một bước, đây đều là biến số, cho nên, người phía sau đi tỉnh cấp bí thư Chu làm bí thư, đó là lựa chọn thích hợp nhất. Tần Mực lại một lần nữa nắm thật chặt ở Đinh Trường Sinh tay, nói. Ta minh bạch ngươi là tốt với ta, nhưng là, vừa đến ta đã thật lâu chưa từng làm bí thư, ta sợ ta không có thói quen, như vậy lời nói, nếu làm chậm trễ bí thư Chu công tác, sẽ không tốt, hơn nữa, ta giàu gì cũng là đã làm khu trưởng người, lại đi tỉnh cấp lãnh đạo làm bí thư, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trường Sinh, ngươi quá lo lắng, cho ngươi đi làm bí thư, cũng không là hầu hạ nhân cái loại này thư ký, ngươi đi, nhất định là muốn treo văn phòng tỉnh ủy công thính phó chủ nhiệm. Ngươi nói những chuyện lặt vặt kia tự nhiên là sẽ không để cho ngươi làm, ngươi là trợ giúp bí thư Chu mở ra cục diện, mà không phải đi hầu hạ hắn ẩm thực khởi cư, kia một chút đều có cuộc sống thư ký bận rộn, dùng không được ngươi. Tần Mực lại một lần nữa nói. Nghe được Tần Mực nói như vậy, Đinh Trường Sinh không khỏi cười khổ, chính mình cái khu vực này trường bị người khác tốt rồi, hiện tại khen ngược, cư nhiên còn lên chức, cái này không phải là rõ ràng hướng có chút nhân thị uy sao. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh cũng không như thế nào để mắt Hán Đường đương nghiệp, nhưng là trải qua nhiều như vậy nhân lần nữa lý do thoái thác, làm Đinh Trường Sinh đối với cái này Hán Đường đương nghiệp ngược lại tâm tồn kiêng kỵ. Chính mình có thể dựa theo Tần Mực an bài đi cấp Chu Minh Thủy làm bí thư, mặc kệ cái dạng gì thư ký đều tốt, nhưng là sự thật thượng, chính mình thực khả năng trở thành Tần gia trận doanh bắn ra viên đạn, hơn nữa Tần Chấn Bang tuy rằng đối với chính mình tốt lắm, không tiếc đem chính mình khuê nữ gả cho chính mình. Nhưng là này không có nghĩa là chính mình liền muốn biết rõ là biển lửa còn phải chui vào trong. Đều nói thiên gia không tình thân, tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết Tần Chấn Bang an bài như vậy rốt cuộc chính xác là đối với bảo vệ cho mình vẫn có cái khác mục đích, nhưng là Đinh Trường Sinh từ trước đến nay đều là nghĩ chính mình nắm chắc vận mạng của mình, không nghĩ thụ bất luận kẻ nào sắp xếp, vô luận là Hán Đường đương nghiệp, vẫn là Tần gia, muốn cầm lấy hắn coi như một cái đánh giá lợi thế, hắn đều không có khả năng làm bọn hắn như nguyện. Đây cũng là Đinh Trường Sinh quyết đoán rời khỏi Hồ Châu. Rời xa đây là phi ổ nguyên nhân chỗ. Đinh Trường Sinh đã cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại tới, kỳ thật không gọi điện thoại Thạch Ái Quốc cũng là biết, tin tức của hắn nơi phát ra là tỉnh trưởng Lương Văn Tường. Lương Văn Tường đối với Đinh Trường Sinh gặp được thực là đồng tình, nhưng là thật bất ngờ chính là lúc này đây nhưng không có giống dĩ vãng như vậy muốn Đinh Trường Sinh. Thạch Ái Quốc đương nhiên biết đây là bởi vì Đinh Trường Sinh đắc tội chính là Hán Đường đương nghiệp hậu trường. Cho nên liền Lương Văn Tường đều cẩn thận lên. Lúc ấy Thạch Ái Quốc không nói gì, chỉ nói là đã biết, làm Đinh Trường Sinh nghỉ ngơi trước vài ngày nói sau. Tỉnh thường ủy ở tỉnh ủy đại lâu phòng họp nhỏ bên trong Triệu Khai, mở phía trước, Thạch Ái Quốc gặp người tới còn không phải là rất nhiều, mà vừa vặn tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa ngồi ở đối diện với của mình, không khỏi nói Ấn bộ trưởng, có thể hay không cho ta điều cá nhân đến. Thạch bộ trưởng muốn nơi nào người? Ấn Thiên Hoa tiếu tiếu hỏi, kỳ thật hắn lòng biết rõ, Hồ Châu phát sinh sự tình, Trọng Hoa tại thứ nhất thời liền báo cho biết hắn, cũng báo cho hắn Đinh Trường Sinh tình huống trước mắt. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không cần phải cầu, nhưng là Trọng Hoa vẫn là nghĩ ủy thác Ấn Thiên Hoa cho hắn mưu vị đưa. Tốt nhất là cái loại này bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng chức vị, trước ngủ đông một thời gian, sau đó qua đoạn này tiếng gió nói sau. Còn có thể là ai? Đinh Trường Sinh, ta nguyên lai thư ký, tại Hồ Châu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, năn nỉ ta nghĩ đến bên cạnh ta làm việc, giúp ta điều một chút. Phía sau tỉnh kỵ ủy thư ký Lý Thiết vừa tiến vào, hơn nữa còn là ngồi ở Thạch Ái Quốc bên người, Thạch Ái Quốc chào hỏi qua, tiếp tục cùng Ấn Thiên Hoa đàm luận Đinh Trường Sinh điều động vấn đề. Thạch Ái Quốc ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem Đinh Trường Sinh an bài tại thống chiến bộ văn phòng, trước đeo cái phó chủ nhiệm linh tinh liền có thể. Đinh Trường Sinh là hắn một tay đề bạt, dùng vô cùng là thuận tay, nếu Đinh Trường Sinh há mồm rồi, Thạch Ái Quốc phải an bài thật kỹ hắn, bởi vì Đinh Trường Sinh tại hắn tâm lý cùng con của hắn không sai biệt lắm. Lúc mới đầu, Lý Thiết vừa không chú ý, nhưng là về sau lại nghe lọt được. Không có vị trí khác sao? Đinh Trường Sinh đưa bé kia ta đánh nhau không chỉ một lần giao tế, thực có năng lực, đến thống chiến bộ văn phòng cho ngươi bưng trà đổ nước, thích hợp sao? Không sẽ mai một nhân tài a? Ấn Thiên Hoa nói đùa. Khụ, bây giờ có thể cho hắn tìm một chỗ cũng không tệ rồi. Thạch Ái Quốc lắc đầu cười khổ nói. Đợi lát nữa, các ngươi nói ai à? Có phải hay không Hồ Châu cái kia kêu Đinh Trường Sinh tiểu tử? Ta nhớ được giống như là Hồ Châu Cục Công an Phó Cục trưởng đúng không? Đem chỉnh đốn Cục Công an tác phong làm ra trò cái kia. Lý Thiết vừa biết Đinh Trường Sinh là bởi vì Hồ Châu Công an chỉnh đốn tại toàn tỉnh là có tiếng. Xem như kỷ ủy thư ký, hắn rất là chú ý như vậy việc. Vô luận là mặt ngoài công trình cũng tốt vẫn là thật trào thật kiền cũng thế. Hắn đối với việc này thực mẫn cảm, dù sao đảng viên kỷ luật cùng tác phong chỉnh đốn cũng là hắn cái này kỷ ủy chức trách của thư ký. Lý thư ký cũng biết hắn, hiện tại sớm không phải là cục trưởng, đoạn trước thời gian đảm nhiệm Tân Hồ khu khu trưởng, nhưng là làm không bao lâu liền bị bắt rồi. Thạch Ái Quốc tiếu tiếu nói. Làm sao vậy, rồi hả? Lý Thiết vừa chau mày, hỏi. Kỳ thật cũng không nhiều lắm việc, Ấn Thiên Hoa nhìn cửa một chút, còn không có đến những người khác. Cũng biết cái này Lý Thiết vừa là Trung Nam tỉnh phần độc nhất ngay thẳng, cho nên cũng liền đem Đinh Trường Sinh cùng Hán Đường đương nghiệp sự tình nói một lần, nghe được Lý Thiết cương trực nhíu mày. Nói như vậy, tiểu tử này vẫn là rất có tâm huyết, biết dân chúng tiền không thể giày xéo, Thạch Bộ trưởng, Lão Ân nói không sai, nhân tài như vậy ổ đến người thống chiến bộ đáng tiếc, người muốn thì nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, cái này nhân ta muốn rồi. Lý Thiết vừa nghiêm túc nhìn Thạch Ái Quốc. Một chút cũng không giống là đang nói đùa. Lý thư ký, không mang theo ngươi như vậy cắt râu, ta này còn không có thỏa đàm, ngươi đây coi là cái gì việc à? Thạch Ái Quốc cười khổ nói, tuy rằng trên mặt ngoài là như vậy biểu cảm, nhưng là nội tâm lại cao hứng hỏng. Đinh Trường Sinh bản sự hắn biết, nếu có thể đến tỉnh kỷ ủy theo lấy Lý Thiết vừa làm, ngày sau tiền đồ nhất định là so theo lấy chính mình làm tốt hơn nhiều, hơn nữa tuy rằng Lý Thiết mới vừa ở Trung Nam tỉnh không môn không phái. Nhưng là phía trên một mực thực tín nhiệm hắn, hắn tại Trung Nam tỉnh cũng là một cái khác loại, ai chứng cũng không mua, ai vòng tròn cũng không nhập, vẫn luôn là thực chính một người, theo lấy như vậy người khô một đoạn thời gian, đối với Đinh Trường Sinh cái này vừa chính vừa tà người tới nói cũng là chuyện tốt. Thật tốt kiểm tra một chút chính mình tỷ lệ, hơn nữa đối với hắn về sau con đường làm quan cũng là một cái tỉnh ngủ, thế nào một chút có thể chạm vào, thế nào một chút không thể đụng vào, đối với hắn mà nói không phải là chuyện xấu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1871 chương. Đường Linh Linh nhìn văn kiện trong tay, lại nhìn trước mặt hai người, nàng thật hoài nghi có phải hay không nhìn lầm rồi, nhưng là lại nhìn một bên văn kiện trong tay, đúng vậy, là đến phối hợp Đinh Trường Sinh điều động công việc, nhưng là điều hướng đến đơn vị làm nàng mở rộng tầm mắt, lại là tỉnh kỷ ủy, chẳng những là nàng không nghĩ tới, Đinh Trường Sinh càng là không nghĩ đến. Đường Bộ trưởng, này điều làm cũng nhìn. Toàn bộ cũng không có vấn đề gì a, chúng ta đây liền tiến vào chính đề a, ta nghĩ phiền toái Đường Bộ trưởng thông chi Đinh Trường Sinh đồng chí đến nơi này một chuyến, ta muốn cùng hắn trước nói chuyện nói, mặc dù là điều động công việc, nhưng là Lý thư ký lần nữa cường điệu, nhất định phải trưng cầu một chút Đinh Trường Sinh đồng chí bản nhân ý kiến. Nói chuyện chính là mặt khác một người. Đường Bộ trưởng, vị này là tỉnh kỷ ủy tổ chức bộ đồng chí. Tỉnh ủy tổ chức bộ người lời ít mà ý nhiều, nhìn ra được. Đây là thông chi, không phải là hiệp thương, nói cách khác, Đường Linh Linh phải đồng ý. Đường Linh Linh bất đắc dĩ, đành phải là cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn luôn không nghe điện thoại, cứ như vậy đánh nửa giờ điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh rốt cục thì đánh tiến vào. Người ở chỗ nào, như thế nào không nghe điện thoại, lập tức đến thị ủy tổ chức bộ đến một chuyến, có chuyện trọng yếu. Đường Linh Linh nói, chuyện gì à, ta mới từ hồ đi lên, dù hơn phân nửa cái hồ, còn không có lấy hơi đâu. Đinh Trường Sinh vừa lau trên thân thể của mình thủy, vừa nói. Tỉnh ủy tổ chức bộ người đến, cùng với ngươi nói chuyện, ngươi nhanh chút à. Đường Linh Linh nói xong liền cúp điện thoại, sợ Đinh Trường Sinh ra hỏa kia nói hưu nói vượn nữa. Đinh Trường Sinh sừng sốt, còn rất mau, chính mình cấp Thạch Ái Quốc gọi điện thoại cũng không bao lâu, nhìn đến có thể đi thống chiến bộ rồi, tuy rằng không biết thống chiến bộ rốt cuộc là làm gì, nhưng là chính mình trước kia không cũng không biết như thế nào làm quan nha, hiện tại hắn cảm giác mình làm rất tốt. Vì thế Đinh Trường Sinh đồng chí khoai trá mặc xong quần áo, lái xe đến thị ủy tổ chức bộ, nhưng là vừa mở môn, phát hiện không khí có điểm không đúng, văn phòng tổng cộng 3 người, trừ bỏ Đường Linh Linh bên ngoài, còn có 2 người, đều thực nghiêm túc, tuy rằng đều là tại tỉnh công tác, nhưng là tổ chức bộ cùng kỷ ủy trao đổi cũng không nhiều, chẳng những là tổ chức bộ cùng kỷ ủy trao đổi không nhiều lắm, khác đơn vị cùng kỷ ủy trao đổi cũng không nhiều, gặp qua không có việc gì đến tổ chức bộ xuyến môn lăn lộn quen mặt. Nhưng là chưa thấy qua cái nào đuôi mù không có việc gì liền đến kỷ ủy đi xuyến môn lăn lộn quen mặt. Đường Bộ trưởng, chúng ta muốn mượn phòng làm việc của ngươi dùng một chút, không ngại à. Đinh Trường Sinh còn chưa kịp hỏi, kỷ ủy tổ chức bộ cái kia nhân đứng lên nhìn về phía Đường Linh Linh hỏi. Đường Linh Linh sửng sốt, lập tức minh bạch, nhân ra đây là làm chính mình làng tránh, cũng tốt, chính mình làng tránh cũng sẽ không dùng gánh cái gì phiêu lưu rồi. Nhưng là lúc rời đi vẫn là cùng Đinh Trường Sinh tiến hành một chút ánh mắt trao đổi, nhưng là nàng nghĩ biểu đạt ý gì, Đinh Trường Sinh cũng nhìn không hiểu. Vậy các ngươi tán gẫu, ta đi ra ngoài một chút. Đường Linh Linh đứng dậy ra văn phòng. Đinh Trường Sinh đồng chí, ta là tỉnh kỷ ủy tổ chức bộ Tần Quan Ngọc, là thua trách ngươi lần này điều động công việc cán bộ khảo sát, mời ngồi. Nga, cảm ơn, Đinh Trường Sinh sừng sốt, chính mình điều động còn cần tỉnh kỷ ủy khảo sát sao? Như vậy vừa đến hắn có chút hồ đồ, nhưng nhìn Tần Quan Ngọc bên người cái kia người, chẳng những là không nói chuyện, liền đứng lên đều lười được đứng. Đây là điều lệnh, ngươi nhìn một chút, tuy rằng xem như đảng viên cán bộ, phục tùng là đệ nhất vị, nhưng là chúng ta cũng hiện tại cũng nhân tính hóa rồi, điều động công việc cũng có khả năng trưng cầu một chút điều động đối tượng ý kiến, ngươi nhìn có cái gì khó khăn không vậy? Tần Quan Ngọc nói thoải mái, nhưng là Đinh Trường Sinh cầm đến vừa nhìn. Đầu mộng một chút. Tỉnh kỷ ủy, không phải là thống chiến bộ sao? Cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng đây là tỉnh kỷ ủy Lý Thư Ký tự mình an bài, chúng ta không bắt buộc, hắn nói nhất định phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Nói thật, ta với ai Lý Thư Ký công tác nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thư Ký làm một cái cán bộ như vậy để bụng đâu. Tần Quan Ngọc nhàn nhạt nói. Tần Quan Ngọc lời nói này vô cùng có trình độ. Tối thiểu lời này để lộ ra như vậy vài cái tin tức. Thứ nhất, hắn là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa thân tín, đi theo Lý Thiết vừa công tác không phải là một năm hai năm, rất có thể là mười mấy năm. Thứ hai, Lý Thư Ký thực để mắt ngươi, đừng không nể mặt, trưng cầu ý kiến của ngươi là để mắt ngươi, Lý Thư Ký nhiều năm như vậy còn thật không có để mắt qua cái gì người. Ta có thể gọi điện thoại nói sao sao? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu đối với Tần Quan Ngọc nói. Là cấp Thạch Bộ trưởng gọi điện thoại. Làm sao ngươi biết, Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Kia sẽ không cần đánh, Thạch Bộ trưởng biết việc này, cũng đồng ý, dĩ nhiên, ngươi có thể lại xác nhận một lần, ta chờ ngươi, nửa giờ cũng chờ rồi, không quan tâm này một hồi. Tần Quan Ngọc nói, lòng hắn nhưng thật ra là thực thích, thật sự là không biết Lý Thiết vừa vì sao đối với tên gia hỏa này mắt khác nhìn, chẳng những là muốn chính mình tự mình đến, còn phải trưng cầu ý kiến của hắn, thí. Muốn vào tỉnh kỷ ủy người có thể xếp hàng Bắc Kinh đi, không muốn đến đánh đổ. Đinh Trường Sinh tuy rằng còn đang do dự, nhưng là phía sau lại gọi điện thoại xác thực không thích hợp, vì thế gật gật đầu, nói được rồi, ta không có ý kiến gì. Vậy thì tốt, ngày mai đến tỉnh kỷ ủy đưa tin. Nói xong, Tần Quan Ngọc đứng dậy cùng cái kia vẫn luôn không lên tiếng người ly khai. Qua một hồi, Đường Linh Linh đi đến. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngẩn người. Hỏi như thế nào muốn làm sao có khả năng đi tỉnh kỷ ủy. Ngươi không có cùng Thạch Bộ trưởng liên hệ. ta cũng không biết thế nào địa phương xảy ra vấn đề, nhưng là tỉnh kỷ ủy cái này người ta nói Thạch bộ trưởng biết việc này, ta chính nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút đâu. Đinh Trường Sinh nói lấy ra điện thoại. Đường Linh Linh chỉ hắn, làm hắn nhanh chóng đánh, đừng rơi vào mưu kế của người khác. Này, Thạch Bí Thư, ta là Đinh Trường Sinh a, ta. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, có phải hay không điều động công việc sự tình, nguyên bản ta là muốn đem ngươi điều đến bên cạnh ta, nhưng là Lý Thư Ký vừa ý ngươi, ta nơi này công tác đối với ngươi mà nói, xác thực đại tài tiểu dụng rồi, tỉnh kỷ ủy là một cái thực rèn luyện nhân địa phương, mà Lý Thư Ký người này là thực chính trực, ngươi có thể học được không ít thứ, mặt khác, chức vị, không phải là đơn giản như vậy sự tình, làm quan tốt càng không dễ dàng, ngươi phải nhiều học một ít những cái này mới có thể đi lâu dài. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, đem chính mình ly ba chát tù rồi, người mới có thể đi quản người khác, hiểu ý của ta không? Thạch Ái Quốc không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, trước ngăn chặn hắn lời nói, tốt một phen giáo huấn. Vâng, Thạch Bí Thư, ta minh bạch, ta ngày mai đi trong nhà nhìn ngài. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là như thế, nói thêm gì đi nữa liền có vẻ làm kiêu. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Thạch Ái Quốc nói xong cúp điện thoại. Có một số việc cũng không thích hợp tại điện thoại bên trong nói. Đường Linh Linh nhìn đến Đinh Trường Sinh cảm xúc, liền minh bạch ý gì, như thế nào. Đây là thạch ý của thư ký. Người đã đoán đúng, là ý tứ của hắn, quên đi, đến thế nào tòa miếu liền bái cầm lấy tôn Phật A. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1872 chương. Vốn không có vãn hồi đường sống. Đường Linh Linh hỏi. Không đơn thuần là cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ, còn tại ở nàng cảm thấy tại Hồ Châu chính mình còn có khả năng cấp Đinh Trường Sinh một chút trợ giúp, nhưng là Đinh Trường Sinh đi tỉnh, mình chính là muốn cho hắn trợ giúp, đó cũng là ngoài tầm tay với. Nói cho cùng, nàng vẫn là tại trong lòng lo lắng Đinh Trường Sinh, bởi vì tại nàng tâm lý, tuy rằng Đinh Trường Sinh có năng lực, cũng không có khả năng làm chịu thiệt sự tình, nhưng là hắn dù sao quá trẻ tuổi, cái gọi là nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Người chính là có năng lực đi nữa, cũng ngăn không được so người khác trăm phương ngàn kế đối với người tính kế. Hơn nữa nếu như Đinh Trường Sinh đi chính là bình thường chính phủ bộ môn, như vậy Đường Linh Linh còn không phải là lo lắng như vậy, nhưng là hắn đi chính là kỷ ủy công tác có bao nhiêu nguy hiểm, đắc tội bao nhiêu người, đập bao nhiêu người bát cơm, đây đều là rõ ràng sự tình, như vậy những người này trơ mắt nhìn chính mình ký được lợi ích bị người khác lấy đi sao? Cái gọi là ăn cướp trắng trợn dễ tránh, ám tiền khó phòng, đây mới là Đường Linh Linh lo lắng nhất địa phương. Đinh Trường Sinh con chó kia tính tình nàng không phải là không rõ ràng, cho nên liền lo lắng hơn. Đại lãnh đạo đều định rồi sự tình, ta có thể làm sao? Vẫn là làm một đoạn thời gian rồi nói sau. Đinh Trường Sinh thở dài, nói. Này đã vượt qua năng lực của nàng phạm vi, cho nên Đường Linh Linh cũng bội cảm bất đắc dĩ. Chỉ có thể là lần nữa căn dặn Đinh Trường Sinh chú ý này chú ý kia, giống như Đinh Trường Sinh một đi không trở lại tự đắc. Nhưng là lúc về đến nhà, phát hiện Tưởng Mộng Điệp chính tại nhà mình bên trong thu dọn đồ đạc, bất quá rốt cuộc là Triệu Hinh Nhã thu thập vẫn là Tưởng Mộng Điệp thu thập, Đinh Trường Sinh thật đúng là nhìn không rõ, bởi vì chính mình chính muốn hỏi nàng như thế nào lúc tiến vào, Triệu Hinh Nhã theo buồng trong đi ra. Hinh Nhã tỷ, giúp ta thu thập một chút này nọ. Ta muốn đến tỉnh đi một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh không nghĩ lui rơi bộ này nhà, hắn cảm giác chính mình nói không chừng phải thường xuyên trở lại Hồ Châu, không có một cái chỗ đặt chân không được. Nga, ta này liền thu thập, vậy ngươi tính toán đi bao lâu? Triệu Hinh Nhã hỏi, nàng còn không biết Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu đã không có công tác. Ta đây là điều động công việc, về phần bao nhiêu thời gian ta cũng không biết, nhiều mang cho ta điểm quần áo A10 giảm trang sức màu đỏ. Đinh Trường Sinh nói, người muốn đi tỉnh thành công tác, Tưởng Mộng Điệp kinh hỏi. Đúng vậy à, ta điều tỉnh đi, người định làm như thế nào? Tiếp tục ở tại nơi này vẫn có tính toán gì khác, ta có thể tìm cá nhân bảo hộ ngươi, ta công tác bận rộn, không nhất định có thời gian chiếu cố ngươi. Đinh Trường Sinh cũng không muốn làm Triệu Hinh Nhã mặt đem mình và Tưởng Mộng Điệp quan hệ nói vô cùng thấu. Ta không, ta muốn đi theo ngươi tỉnh thành. Ta rất sợ kia một vài người tới tìm ta nữa, kia một vài người một ngày bắt không đến, ta liền một ngày không ly khai ngươi. Tưởng Mộng Điệp bĩu môi, như là đang làm nũng, làm người ta không đành lòng cự tuyệt. Đối với Đinh Trường Sinh những cái này lạn việc, Triệu Hinh Nhã sớm thành thói quen, nhiều một cái nữ nhân thiếu một cái nữ nhân nàng đã sớm không đi so đo, vô luận bao nhiêu đều cùng chính mình không quan hệ. Mình và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ làm nàng cảm giác chính mình giống như là làm cái gì không thể gặp nhân sự tình, không để cho nàng dám cùng bất luận kẻ nào tranh chấp, chứ đừng nói chi là đi cùng so nhân tranh giành tình nhân rồi, bởi vì đối mặt kia một chút tuổi thanh xuân thiếu nữ hài tử. Nàng cảm giác chính mình đã không có nửa điểm ưu thế, có chính là yên lặng chờ đợi người nam nhân này đối với chính mình lần lượt sủng ái, làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, Đinh Trường Sinh lại chưa từng có bởi vì chính mình năm đến sắc suy mà chán ghét chính mình, tương phản, mỗi khi cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ thời điểm, nàng cảm thấy chính là một lớp lại một lớp kích tình. Ta công tác đã dậy chưa điểm, ngươi như vậy không được a? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Ta mặc kệ, ngươi nhưng là đáp ứng tỷ tỷ của ta chiếu cố của ta. Tưởng Mộng Điệp mặc kệ việc này, cố ý muốn theo lấy Đinh Trường Sinh đi tỉnh thành. Được chưa, ngươi thu thập một chút, chúng ta ngày mai cùng đi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Tưởng Mộng Điệp cao hứng đi thu dọn đồ đạc rồi, trong phòng chỉ còn lại Triệu Hinh Nhã cùng Đinh Trường Sinh rồi. Nhìn Triệu Hinh Nhã tại cẩn thận cấp chính mình thu thập quần áo cùng với khác đồ dùng, Đinh Trường Sinh nhìn cửa một chút, sau đó đi đến Triệu Hinh Nhã phía sau, hoàn thủ ôm Triệu Hinh Nhã eo nhỏ. Triệu Hinh Nhã rõ ràng nghe được hắn đi qua đến bước chân âm thanh, nhưng là lại không dám quay đầu, thẳng đến hắn thật ôm lấy chính mình thời điểm, cả người chấn động, không biết nên nói cái gì, tuy rằng Hồ Châu cách xa tỉnh thành không xa, cũng liền mấy giờ thời gian, nhưng là lại làm nàng có nhàn nhạt yêu thương. Nàng cảm thấy kia đã rất xa, không thể so tại nơi này, thật giống như tại mí mắt của mình từ dưới, chính mình khi nào thì muốn nhìn, liền có thể xem hắn, mặc dù thỉnh thoảng hậu căn bản không thấy được hắn, nhưng là chỉ cần đến trong cái nhà này đến, có thể cảm nhận đến hắn khí tức, nhưng là lúc này đây, lại một lần từ cách xa như vậy. Đừng như vậy, làm người ta nhìn thấy âm quan, Triệu Hinh Nhã tuy rằng nói như vậy, tuy nhiên lại không có chút nào dãy dụa. Người có phải hay không sợ ta rời đi? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi. Người còn có thể đi chỗ nào? Không phải là đi tình ư, có thể có xa lắm không? Triệu Hinh Nhã vẫn mạnh miệng nói. Người nhớ ta, liền gọi điện thoại cho ta rất nhanh liền trở về. Người cũng có thể đi tìm ta, đúng rồi, Oánh Oánh đang làm gì đó? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có thể làm gì, mấy ngày nữa liền khai giảng. Không có việc gì liền cùng với đồng học nơi này chạy chỗ đó lăn lộn, nói nhiều lần một chút cũng không nghe lời. Triệu Hinh Nhã xoay người, tuy rằng vẫn đang tại Đinh Trường Sinh trong lòng, nhưng là lại là mặt đối mặt, hai người khuôn mặt cách càng gần, hơn nữa bởi vì Đinh Trường Sinh làm chuyện xấu, hai người vô hạn đến gần. Khi nào thì khai giảng? Ngày kìa a, làm sao vậy? Triệu Hinh Nhã hô hấp bắt đầu trầm trọng. Tưởng Mộng Điệp đương nhiên không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ cùng cái này 30-40 tuổi nữ nhân sẽ có như vậy một tầng quan hệ, xem như Đinh Trường Sinh cô em vợ, nội tâm của nàng hiện tại tồn tại vẫn là đối với tỷ tỷ tình cảm một loại duy trì, tuyệt nhiên không thể tưởng được Đinh Trường Sinh cư nhiên ngay tại sát vách cùng Triệu Hinh Nhã tiến hành tâm linh cùng thể xác tinh thần trao đổi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tại Đinh Trường Sinh xe một bên đứng lấy hai cái nữ nhân, một là Tưởng Mộng Điệp, một là Khâu Oánh Oánh. Nhưng là Khâu Oánh Oánh lại đối với Tưởng Mộng Điệp sắc mặt không chút thay đổi, lạnh như băng, cũng chẳng muốn nhìn nàng, ngược lại đối với Đinh Trường Sinh mặt cười như hoa, nhìn Tưởng Mộng Điệp sừng sốt một chút, nhưng là xem như nữ nhân, há có thể nhìn không thấu Khâu Oánh Oánh tâm tư, tâm lý không khỏi thầm mắng Đinh Trường Sinh vô sỉ, nhỏ như vậy nữ hài tử cũng có thể hạ thủ được. Không cần người khác nói, Khâu Oánh Oánh liền chiếm lấy vị trí kế bên tài xế, quay đầu trợn mắt nhìn Tưởng Mộng Điệp liếc nhìn một cái. Hỏi Đinh Trường Sinh nói cái yêu tinh này tỷ tỷ là ai à? Hắc, người tiểu hài tử này sao có thể nói như vậy? Tưởng Mộng Điệp vừa nghe Khâu Oánh Oánh nói như vậy, lập tức liền mặc kệ. Tốt lắm, Oánh Oánh, đây là ta bằng hữu, làm sao có thể nói như vậy, nhiều không lễ phép. Đinh Trường Sinh bản hơi thở việc Ninh Nhân ý tưởng nói. Bằng hữu, bạn gái à, Khâu Oánh Oánh lạnh lùng nhìn sau tọa Tưởng Mộng Điệp liếc nhìn một cái hỏi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1873 chương. Tưởng Mộng Điệp đương nhiên là không dám một người ở tại tỷ tỷ nàng biệt thự bên trong rồi, mà Khâu Oánh Oánh còn chưa mở học, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ có thể là đem các nàng đều an bài tại tửu điếm bên trong, mà hắn muốn nhanh đi tỉnh kỳ ủy đưa tin, ngày đầu tiên muộn không tốt. Nhưng là Đinh Trường Sinh còn chưa tới tỉnh kỳ ủy, liền nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại, nguyên lai vừa mới xuống máy bay, đang tại hướng đến thành nội đuổi, mà Đinh Trường Sinh ngày hôm qua bận rộn đầu óc mê muội, cư nhiên đem việc này cấp toàn bộ đã quên. Đỗ ca, ta thật sự là nhận lấy không được ngươi, ngươi chính mình ngồi xe đến nội thành đến đây đi, như vậy, ngươi đi trước Trung Nam Đại Hạ ở, ta tại đó bên trong mở hai cái gian phòng, ta đợi ị một chút cấp trước sân khấu gọi điện thoại, ngươi đến lúc đó trực tiếp muốn thẻ ra vào phòng ở giữa A, ta còn có việc. Tốt, ngươi trước bận rộn ngươi, ta chính mình khứ tự hành. Đỗ Sơn Khôi chỉ biết Đinh Trường Sinh khẳng định không thời gian đi đón hắn, chuyến này kém đi ra ngoài lâu như vậy, cũng may là cơ bản đều làm xong. Đinh Trường Sinh tự nhiên là đi trước tìm kỷ ủy tổ chức bộ Tần Quan Ngọc đưa tin, bất quá Tần Quan Ngọc giống như là đi họp, tiếp đãi người nghe nói Đinh Trường Sinh là báo lại đảo, vừa hỏi tên là Đinh Trường Sinh, lập tức mang theo Đinh Trường Sinh trực tiếp đi này phòng làm việc của hắn, đẩy ra môn mới phát hiện Tần Quan Ngọc cái gọi là họp là tại hướng tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa hội báo công tác. Đinh Trường Sinh lén lút nhìn một chút chính mình biểu hiện, phát hiện mới 7 giờ rưỡi không đến, kỷ ủy nhân phía trên ban đều sớm như vậy sao? Nhìn đến sau này cuộc sống của mình tốt không quá há? Đến đây, ngồi xuống đợi một hồi, Tần Quan Ngọc nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Mà Lý Thiết vừa cũng chỉ là nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, cũng không nói gì thêm, gật đầu liên tục đều không có, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác rất được xem thường. Ai, bảo ta đến ngươi nơi này đến, lại đối với ta mang đáp không lý, ngươi đây là ý gì sao? Đinh Trường Sinh cũng chỉ dám ở chính mình tâm lý oán thầm một chút mà thôi, nhìn tỉnh kỷ ủy thư ký phòng làm việc, so với khác lãnh đạo phòng làm việc, xác thực đơn giản không ít, để cho nhân cảm giác chịu không nổi chính là hắn mông dưới sofa, chẳng những không phải là da thật, hơn nữa chính mình giống như đúng lúc là ngồi ở một cái ổ, cho dù là kỷ ủy thư ký muốn dẫn đầu tiết kiệm, cũng không dùng như vậy tiết kiệm a. Nhưng là các lãnh đạo yêu thích khác biệt, ai biết được, tuy rằng nội tâm oán thầm, nhưng là trên mặt ngoài Đinh Trường Sinh vẫn là dường như không có việc gì giống nhau, vẫn không nhúc nhích, nhưng là Lý Thiết vừa cùng Tần Quan Ngọc hai người nói chuyện cũng là nghe nhất thanh nhị sở, giống như là đang nói một cái án tử, về phần là ai, Đinh Trường Sinh đến không có hết sức đi nghe. Đinh Trường Sinh, ngươi đến thật sớm thôi. Lúc này Tần Quan Ngọc đứng lên, đối mặt Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh cũng nhanh chóng đứng lên. Ngày đầu tiên, không thể để cho lãnh đạo chờ xem. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nhưng là, ta đã đợi ngươi nửa giờ rồi, Lý Thư Ký, ngươi nhìn, ngươi còn có dặn dò gì? Tần Quan Ngọc xoay người hỏi Lý Thiết vừa nói. Ân, không có thứ khác, Đinh Trường Sinh, bất luận ngươi thì nguyện ý còn không muốn. Ngươi bây giờ đều là tình người của kỷ ủy, vừa rồi ta cùng Tiểu Tần nói một lần, ngươi trước đảm nhiệm đệ tam thất phó chủ nhiệm, theo lấy những đồng chí khác học tập cho giỏi, sớm ngày có thể xuất sư, bất quá, ta trước cảnh cáo ngươi, ngươi nếu làm không được, ta giống nhau đem ngươi đá ra đi, kỷ ủy không nuôi người nhàn rỗi, minh bạch. Lý Thiết vừa nói lời này khi thật là uy nghiêm, Đinh Trường Sinh đều có thể cảm giác này lão đầu trên người có một lượng sát khí, nội tâm không khỏi nghiêm nghị. Vâng. Lý Thư Ký, ta nhất định yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Đinh Trường Sinh cũng không có bao nhiêu nhàn thoại. Mặc dù có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là lại không nghĩ tới thứ nhất là một phó chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh tâm lý còn thực thỏa mãn, bất luận nói như thế nào, mình cũng là một lãnh đạo A, nhưng là hắn không ý thức đạo chính là, tại tỉnh, cái này phó chủ nhiệm thật sự là quá nhỏ điểm. Hắn là bị Tần Quan Ngọc mang theo đi cái gọi là đệ tam thất. Kỳ thật đệ tam thất tên đầy đủ là kỳ đệ tam kiểm giám sát thất, chủ yếu chức trách chính là tra án phá án, về phần làm vụ án gì, Đinh Trường Sinh sơ đến động đến, thật đúng là không rõ ràng lắm. Vị này là Tề chủ nhiệm, là đệ tam thất người phụ trách, lão Tề, vị này là Đinh Trường Sinh, mới đến, đam mặc cho các người thất phó chủ nhiệm, người chiếu cố nhiều hắn một chút, người mới, các ngươi nhiều trao đổi. Xin chào, Tề nhất hàng. Tề chủ nhiệm hướng Đinh Trường Sinh vươn tay bắt tay. Đinh Trường Sinh nhanh bận rộn cầm chặt, xin chào, Đinh Trường Sinh, thỉnh chiếu cố nhiều. Khách khí, ba chúng ta thất vẫn luôn rất yếu, người đã đến rồi, coi như là đến đây tân sinh lực lượng, ta thật cao hứng, lần này Lý Thư Ký rốt cục thì cho chúng ta phái người đến rồi. Tề nhất hàng nhìn Tần Quan Ngọc, cao hứng nói. Tần Quan Ngọc từ chối cho ý kiến, tiếu tiếu, sau đó đi. Chỉ còn lại có Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh hai người. Đinh chủ nhiệm, mời ngồi, hôm nay không có nhiều việc, cũng không dùng ra đi, chúng ta tâm sự, giới thiệu cho ngươi chúng ta phá án tình huống, ngày mai vừa vặn có án tử, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi theo ta cùng đi chứ? Đi, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới kỳ ủy còn rất bận rộn, vừa đến đã bị phái nhiệm vụ. Tề Nhất Hàng người này thực giỏi giang, nói chuyện cũng là lời ít mà ý nhiều, hơn nữa không chút nào ướt át bẩn thỉu, nhất là làm Đinh Trường Sinh tương đối thưởng thức chính là, người này nhìn chẳng phải là cái loại này chơi tâm nhãn người, điểm này so Tần Quan Ngọc mạnh hơn nhiều, người kia liền làm người khác nhìn không ra sâu cạn, nhất là làm người khác cảm giác là thành phủ rất sâu. Phó chủ nhiệm cũng có chính mình độc lập phòng làm việc, vẫn là tại Tề Nhất Hàng sát vách, bất quá nhìn cái này văn phòng giống như là có người dùng qua. Ít nhất làm người khác cảm giác là mới vừa thu thập quá, nhưng là chủ cũ nhân dấu vết vẫn chưa có hoàn toàn bị lau đi. Trường Sinh đồng chí, ta trước tiên cùng ngươi nói một chút, kỳ ủy phòng làm việc thực khẩn trương, căn phòng làm việc này là chúng ta một vị đồng nghiệp dùng qua, ngươi nếu cảm thấy không có thói quen, ta có thể cùng ngươi đổi một cái. Tề Nhất Hàng có vẻ thật khó khăn tự đắc nói. Tại sao muốn đổi, ta nhìn tốt lắm a, có điều kiện này không tệ. Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong nhìn một trận sau nói. Ân, kỳ thật vị đồng chí này là hy sinh tại cương vị phía trên, qua đời không lâu, cho nên văn phòng còn chưa kịp thu thập đâu. Tề Nhất Hàng có vẻ rất trầm đau đớn bộ dạng, bất quá điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được ý tứ khác thường, Tề Nhất Hàng nói đúng theo công hy sinh vì nhiệm vụ. Nga, tại nơi này qua đời, Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Không đúng, đúng tai nạn xe cộ. Đang phá án lộ phía trên tao ngộ tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là trở về lộ phía trên. Tề Nhất Hàng nói lời này thời điểm, đôi mắt chứa đầy nước mắt, nhìn ra được, Tề Nhất Hàng cùng vị này kỳ ủy tiền bối hẳn là cảm tình không phải là ít. Ngoài ý muốn vẫn là, Đinh Trường Sinh cảm giác được khả năng sự tình không đơn giản như vậy, hỏi. Nói như thế nào đây, tại gặp chuyện không may trước hắn đã gọi điện thoại cho ta, nói là có tiến triển to lớn. Nhưng là trở về trên đường liền ra tai nạn xe cộ, liền nhân mang văn kiện cũng bị mất, người nói điều này có thể là bình thường tai nạn xe cộ sao? Tề Nhất Hàng bi phẫn nói. Người hoài nghi là có người cố ý chế tạo này khởi tai nạn xe cộ. Cảnh sát kia nói như thế nào? Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1874 chương. Không phải là hoài nghi, mà là khẳng định, nhưng là chính là không có chứng cứ. Hơn nữa sở hữu án kiện chứng cứ đều tại trong tai nạn xe cộ bị đốt sạch rồi, hiện tại chỉ có thể là một lần nữa bắt đầu, nhưng là cơ hội lại đã không có. Tề Nhất Hàng rất là phẫn uất nói. Thật sự là đủ càn rỡ. Đinh Trường Sinh sâu kín thở dài. Người ngày đầu tiên đến, bản không muốn cùng ngươi nói những cái này, nhưng là sự thật thượng là chúng ta tam thất là cả kỳ ủy chung lực lượng yếu kém nhất được rồi. Trần San đi sau đó, ba chúng ta thất càng là nguyên khí đại thương. Ngày mai chờ ta thông chi a, chúng ta lại lần nữa đi xem đi. Tề Nhất Hàng nói. Tốt, ta chờ ngươi thông chi. Đinh Trường Sinh không có hỏi đi nơi nào, cũng không có hỏi là vụ án gì. Đinh Trường Sinh tại ghế dựa phía trên ngồi nửa ngày, mới nghĩ đến hôm nay liền cái chén cũng chưa mang, muốn uống chén nước đều không có, chính mình cái này phó chủ nhiệm nhìn đến còn thực sự tay làm hàm nhai. Đi ngang qua đại văn phòng khi nhìn đến bên trong mười mấy cái mọi người đến bận rộn, Đinh Trường Sinh chạy ra khỏi kỳ ủy cái này tầng trệt, đi thống chiến bộ tầng trệt, nếu đến đây, phải đi Thạch Ái Quốc chỗ đó báo cáo, hơn nữa ngày hôm qua gọi điện thoại khi Thạch Ái Quốc chưa thỏa mãn bộ dạng, nhìn đến còn có việc chưa nói xong. Thạch Bí Thư, ngài bận bịu đâu này? Đinh Trường Sinh sao gõ cửa đi vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Ân, đưa tin xong rồi. Thạch Ái Quốc tháo xuống kiếng lão. Nói. Xong rồi, cái này không phải là tới tìm ngươi đòi chén trà uống, kỳ ủy thật sự là nghèo khó a, liền thủy đều không có. Đinh Trường Sinh nói đùa. Chỗ đó có thủy, chính mình pha trà a, chậm rãi ngươi liền thói quen, ngươi nha, ở phía dưới tản mạn quen, đến kỳ ủy buộc cái giảm cũng tốt, kiềm chế tâm, chính mình làm việc muốn tâm lý nắm chắc, trăm vạn không thể vi quy vi kỳ, một khi đi ra một bước kia, lại muốn thu hồi đến thì xong rồi. Thạch Ái Quốc lại một lần nữa báo cho Đinh Trường Sinh nói. Bí thư, ta nhớ kỹ rồi, ta nhất định không có khả năng cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Hồ Châu tình huống như thế nào đây? Thạch Ái Quốc vẫn là thực nhớ Hồ Châu phát triển tình thế, cho nên mỗi lần Đinh Trường Sinh đến, hắn đều có khả năng hỏi một câu tình huống. Trừ bỏ khai phát khu, khác đều vẫn là như vậy. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Ai, trước kia tỉnh đều đồn đại, bao gồm một chút tỉnh lãnh đạo đều cho rằng La Bàn Hạ muốn làm kinh tế, nhưng là tình huống bây giờ như thế nào đây? Vừa xem hiểu ngay a, để Khôn Thành vẫn luôn là theo lấy An Bí Thư, không có chân chính phát triển kinh tế bản sự, hiện tại Hồ Châu tình huống, chỉ sợ so trước kia càng tệ hơn. Nơi này không ngoại nhân, cho nên Thạch Ái Quốc nói chuyện cũng thực tùy tiện, câu nói đầu tiên đem Hồ Châu nhân vật số 1 số 2 cấp đánh giá vô cùng không lên đài mặt, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là nghe, không dám lên tiếng. Trước kia Đinh Trường Sinh là thân tại trong này, nhưng là lần này bất đồng, hắn cũng có thể đứng ở toàn tỉnh góc độ phía trên đi nhìn Hồ Châu phát triển, thật là như vậy, hiện tại khai phát khu nhất chi độc tú nhưng thật ra là không bình thường, lẽ ra cái khác huyện thị khu đều hẳn là đồng thời cùng tiến. Nhưng là đơn thuần dựa vào đầu tư bên ngoài khu động, khiến cho Hồ Châu phát triển kinh tế cực không quân hoành, này giống như là ô tô 4 cái bánh xe, vốn là tứ khu, nhưng là hiện tại chỉ có 1 cái bánh xe là chuyển động. Xe hơi kia vẫn không thể tại chỗ đảo quanh. Hiện tại nhìn đến, đều không có biện pháp tốt, đại xu thế chính là như vậy, nếu không có thể tìm tới tân tăng trưởng điểm, năm nay Hồ Châu bài danh chỉ sợ còn không sẽ rất tốt. Đinh Trường Sinh nói. Chỉ dựa vào đầu tư khu động kinh tế không lâu được, dù sao đầu tư là có hạn, không thể vĩnh viễn liên tục không ngừng đầu đi xuống, phải làm dân chúng chính mình tìm được có thể kiếm tiền nghề nghiệp, đây mới là phát triển động lực, dân chúng có tiền, bọn hắn mới dám hoa, những người khác vào nghề mới có thể được đến bảo đảm, bây giờ là hô to phát triển nội nhu, nhưng là nội nhu là ai? Còn không phải là làm dân chúng tiêu tiền, nhưng là sự thật thượng, dân chúng không dám hoa, muốn lưu lại công đứa nhỏ đến trường. Xem bệnh, mua nhà tử, tốn sẽ không có, dưới loại tình huống này làm sao dám tiêu tiền đâu này. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Nhưng là sự thật phía trên, Thạch Ái Quốc nói loại tình huống này không phải là Hồ Châu một chỗ tồn tại, là đại phạm vi như thế, phòng giá trị phòng, đồ ăn giá trị phòng, xem bệnh phòng, cái gì đều phòng, nhưng là tiền lương không tăng, thu vào không tăng, ai dám tiêu tiền, tuy rằng tồn tại ngân hàng bên trong cũng bị giảm giá trị. Nhưng là ít nhất còn có thể nhìn thấy tiền giấy A. Nhưng là làm La Bàn phía dưới đau còn không chỉ là phát triển kinh tế sự tình, mà là một đống lớn, nhìn trước mặt đường linh linh, La Bàn hạ tâm lý thích trình độ không thua gì lúc ấy tại hội nghị phía trên đối với Đinh Trường Sinh mình từ trước thời điểm, khi đó hắn chính là cố nén không phát hỏa, nhưng là lúc này đây thật là không nhịn được. Trọng yếu như vậy sự tình vì sao ngày hôm qua không hội báo? La Bàn hạ chất vấn đường linh linh nói. Hắn là theo Lâm Xuân Hiểu chỗ đó biết được Đinh Trường Sinh đã đi, hơn nữa còn đi tỉnh kỳ ủy, đây là cái gì tiết tấu? La Bàn Hạ cho dù là đầu óc lại hồn, nhưng là khoảnh khắc này cũng là thanh minh. Điều này rất trọng yếu sao? Một cái tại Hồ Châu đã không có bất kỳ cái gì chức vụ người, hắn muốn đi đâu, vậy hãy để cho hắn đi, chẳng lẽ chúng ta Hồ Châu còn an bài cho hắn khác chức vụ? Đường Linh Linh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, nói thật. Nàng đối với La Bàn Hạ ý kiến rất lớn. Như là loại tình huống này, một cái lãnh đạo nếu không có thể bảo hộ thuộc hạ của mình, không thể cấp thuộc hạ của mình một cái tốt lắm giải thích cùng an bài, đơn thuần một mặt miễn chức xử lý, này nhiều làm người ta tâm lý nín thở, giống như là Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, lúc này lạnh phía dưới cán bộ tâm. Lâm Xuân Hiểu vốn là nghĩ hôm nay đi tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện, nhưng là gọi điện thoại khi mới biết được xảy ra chuyện gì. Mà hết thảy này đều phát sinh tại đường Linh Linh văn phòng bên trong, căn bản không có tiết lộ cho hắn bất luận kẻ nào, này có khả năng là Hồ Châu trên lịch sử cán bộ điều chỉnh giữ bí mật công tác làm tốt một lần. Người đây là đang chỉ trích ta sao? Đường Linh Linh, người có biết người tại cùng ai nói chuyện sao? La Bàn Hạ sắc mặt âm hàn nói. Từ bí thư, người không cần dùng như vậy ánh mắt xem ta, nếu như người cảm thấy ta không xứng chức, người cũng có thể đem ta miễn. Đinh Trường Sinh chuyện này là tỉnh ủy tổ chức bộ cùng tỉnh kỳ ủy tổ chức bộ người cùng một chỗ đến. Ta cũng chỉ là một nhắn dùng tác dụng, chuyện này ngươi trái bên phải không được, ta cũng trái phải không được. Đường Linh Linh thực không khách khí đối với La Bàn Hạ nói. Đối với Đường Linh Linh tới nói, nàng thật là không cần nhìn La Bàn Hạ sắc mặt, bởi vì tại lén lút bên trong, trận doanh của nàng đã sớm hướng Trọng Hoa trách đi, mà nàng nhìn ra. La Bàn Hạ sở dĩ đánh vì Đinh Trường Sinh tốt cờ hiệu đem Đinh Trường Sinh lấy xuống, trong này không thiếu là nhân cơ hội gạt bỏ Trọng Hoa cánh tay dụng tâm, Đinh Trường Sinh năng lực hữu mục cộng đổ, khai phát khu muốn làm ra hình ra dáng, nếu như khu vực mới lại trở thành cái thứ hai khai phát khu, như vậy Đinh Trường Sinh tương lai tiến bộ bất khả hạn lượng. như vậy Trọng Hoa tại Hồ Châu trợ lực có thể nghĩ. Hơn nữa, mình có thể cùng Trọng Hoa so sao. Trọng Hoa hậu trường cứng bao nhiêu chính mình không phải là không biết, cho nên mượn cái này cơ hội đem Đinh Trường Sinh đá ra Hồ Châu, như vậy Trọng Hoa còn có thể dựa vào ai đến gia tăng chính mình chính trị tiền vốn đâu này. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1875 chương. Đinh Trường Sinh tại Thạch Ái Quốc văn phòng bên trong ngây ngô đã hơn nửa ngày, thẳng đến Đinh Trường Sinh mau lúc sắp đi, La Bàn Hạ đứng dậy đến Đinh Trường Sinh bên người, vỗ sợ bờ vai của hắn, nói lấy việc nhiều tâm nhãn. Kỷ ủy không thể so địa phương khác, đó là đắc tội nhân địa phương, cái gọi là minh thương dễ tránh, người phải nhiều chú ý an toàn của mình, có chút nhân vì chính mình lợi ích, vậy là chuyện gì đều làm ra đến.